Chương 3300, Huyền Linh Đại Năng. Tần Phượng Minh đứng thẳng chi địa, khoảng cách khói đen còn có mấy ngàn trượng xa. Giờ phút này trước mặt của hắn là rậm rạp chẳng chịt tu sĩ thân ảnh. Hắc Vụ Đảo giờ phút này không thể tiến vào, mọi người tự nhiên chỉ có thể lơ lửng ở giữa không trung. Cũng không tại tu sĩ bên trong phát hiện Quý Gia mọi người, cũng không có nhìn thấy Tạ Hoa Tồn, hắn đương nhiên cũng sẽ không đi tìm. Bởi vì tất cả mọi người hẹn nhau, tiến vào Hắc Vụ Đảo về sau, tại phù hợp thời điểm mới có thể tụ tập. Mọi người tựa hồ đang chờ đợi ngũ đại tông môn chi nhân đã đến. Huyền Linh tu sĩ, Tần Phượng Minh chưa từng thấy đến qua, mặc dù đã gặp không ít đại thừa thần hồn hoặc là thần niệm, nhưng cùng những tự nhiên kia không thể cùng một gã chính thức huyền linh tu sĩ so sánh với. Huyền linh tu sĩ, có tu sĩ tu tiên cả đời, khả năng cũng không cách nào nhìn thấy. Tại đây Hắc Vụ Đảo, có thể một lần nhìn thấy năm tên huyền linh đại năng, đừng nói là ở đây hóa anh, thành đan tu sĩ, tựu là Tần Phượng Minh chính mình, trong nội tâm đều có thật lớn chờ mong. Huyền linh tu sĩ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, vẫn là Tần Phượng Minh tâm một người trong lái đi không được nghĩ cách. Nhìn xem hiện trường mọi người nóng bỏng biểu lộ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có chút minh bạch, ở đây hơn 10 vạn tu sĩ, trong đó khả năng có không ít căn bản cũng không phải là sông Hắc Vụ Đảo mà đến, mà là muốn tận mắt chiêm ngưỡng một phen cái kia năm tên tụ hợp chi cảnh cường đại chi nhân. Hơn 10 vạn tu sĩ tụ lại cùng một chỗ, tuy nhiên không có khả năng phát sinh tranh đấu, nhưng một ít không hòa thuận tự nhiên hay vẫn là lúc có phát sinh. Theo từng tiếng la lên chửi bậy thanh âm, toàn bộ Hắc Vụ Đảo bên ngoài, ầm ĩ thanh âm chấn động phía chân trời. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực thu liếm, dừng thân tại một nơi, cũng không để ý tới bốn phía ồn ào, ngồi xếp bằng hư không, cùng đợi ngũ đại tông môn tu sĩ đã đến. Đột nhiên, một cỗ không thể nào tra biết khác thường khí tức tự trong nội tâm đột nhiên dâng lên, nháy mắt liền đưa hắn toàn thân bao phủ tại chính giữa. Nửa theo này cổ không hề lý do khác thường cảm giác, Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới bị hắn diệt sát Phương Hiên Long. Trong nội tâm âm thầm hừ lạnh một tiếng, hắn thần thức lập tức bao phủ tại quanh người trên thân mọi người. Đồng thời trong tay sớm đã khấu trừ bên trong một vật, dĩ nhiên tùy thời chuẩn bị kỹ càng kích phát. Đã nếm qua một lần thiếu Tần Phượng Minh, tự nhiên không có khả năng lại để cho chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh ở trong. Cái kia cỗ hơi thở xuất hiện cực kỳ đột nhiên, nhưng biến mất cũng rất là cấp tốc. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác nổi lên thời điểm, vẻ này khác thường khí tức hơi hiện nay, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Xem chi bốn phía mọi người, đều là một ít hóa anh, thành đan cảnh giới chi nhân. Tại hắn cường đại thần thức bao phủ phía dưới, cũng không có nhìn ra người phương nào còn có khác thường. Dựa vào có thể so với thông thần tu sĩ cường đại thần thức, Tần Phượng Minh không tin ám hắc điện bên trong tụ hợp tu sĩ có thể hoàn toàn tránh né qua hắn thần thức dò xét. Xem ra tự tính toán có sát thủ tồn tại, cũng tất nhiên sẽ không tại bốn phía những tu sĩ này bên trong. Không trung không mây, tự nhiên không có khả năng có tu sĩ che giấu, mà phía dưới nước biển, có thể ẩn núp tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Bởi vì tự tính toán ám hắc điện tàng hình bí thuật cường đại, nhưng ở nước chảy bên trong, tuyệt đối khó có thể làm được lại để cho nước chảy không sinh ra thay đổi chút nào. Đối với ám hắc điện ám sát chi thuật, kinh nghiệm một lần sinh từ Tần Phượng Minh tự nhiên sinh lòng cảnh giác, đồng thời đối với hắn cũng là tràn đầy kính nể. Một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tự gan dám ra tay ám sát tụ hợp đỉnh phong chi nhân, có thể có cường đại như thế tự tin, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể còn có. Tần Phượng Minh cũng biết rõ, ám hắc điện tu sĩ có thể làm được việc này, cũng là bởi vì là âm thầm ra tay chi qua, nếu như là chính diện tranh đấu, ám hắc điện tu sĩ thủ đoạn sẽ bị rất là áp chế. Tự tính toán như thế, cũng làm cho hắn đối với tập có ám sát chi thuật ám hắc điện tu sĩ trong lòng còn có kiêng kỵ. Đến rồi, ngũ đại tông môn tiền bối đến rồi. Một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự xa xa trong đám người vang lên. Theo la lên thanh âm, chỉ thấy một đạo cấp tốc mà độn hắc mang xuất hiện ở nơi cực xa. Hắc mang vụt sáng, nháy mắt liền tới gần đã đến Hắc Vụ Đảo. Xem, đó là Lăng Hư Tông Hắc Hư Thuyền, nghe đồn hắn có thể hóa thân chim bay, phá toái hư không mà độn, giờ phút này cũng không có triển khai cấp tốc đã nhưng kinh người như thế rồi. Nếu như hắn trạng thái toàn bộ triển khai, chúng ta thế tất khó có thể bắt đến hắn tung tích mảy may. Tu sĩ bên trong, tự nhiên có kiến thức chi nhân, nhìn xem cái kia đạo hắc mang kích xạ tới, liền lập tức có tu sĩ công nhận ra cái kia đạo hắc mang ra sao loại phi hành bảo vật. Giống như tại xác minh người nói chuyện ngôn ngữ bình thường, cái kia đạo hắc mang còn chưa đến thời điểm, một tiếng cao vút chim hót thanh âm dĩ nhiên tự xa truyền lại tới. Cực lớn hắc mang kích tránh bên trong, một mình trường cường tráng, chừng 20-30 trượng cực lớn chim bay ẩn hiện trong đó. Đạo đạo đen kịt phù văn tự hắc mang bên trong kích tránh, lại để cho cái con kia cực lớn chim bay lộ ra rất là quỷ dị huyền bí. Khoảng cách Hắc Vụ Đảo còn có 20-30 dặm thời điểm, cái kia cấp tốc mà độn hắc mang đột nhiên trì trệ, hóa thành một chỉ cực đại thuyền, bỗng nhiên hiện thân mà ra, mấy cái chớp động, liền đã đến mọi người trước mặt. Cực lớn thuyền, như trước có một đoàn hắc mang bao khỏa, nhưng khoảng cách gần xuống, thượng diện đứng thẳng mười mấy tên tu sĩ hay vẫn là rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mặt. Trên thuyền có hơn 30 tên tu sĩ, tu vi thấp nhất chi nhân, cũng là thông thần sơ kỳ. Trong đó 5 người ngồi ngay ngắn cao lớn mộc trong ghế tu sĩ, Tần Phượng Minh căn bản là thấy không rõ hắn cụ thể tu vi. 5 người này 4 nam 1 nữ, nhìn về phía trên tuổi tác cũng đều không cao hơn 50. Trẻ tuổi nhất là một gã thân mặc áo bào trắng thanh niên tu sĩ, tên này thanh niên tướng mạo bình thường, tuổi tác cùng Tần Phượng Minh tương xứng. Ngồi ngay ngắn mộc trên mặt ghế, toàn thân không có hiển lộ chút nào năng lượng khí tức. Giống như tựu là một gã phàm nhân tồn tại, gần sát thanh niên chính là tên kia duy nhất nữ tu. Nàng này tu hơn 40 tuổi niên kỷ, khuôn mặt lạnh như băng, hai mắt thỉnh thoảng lập lòe, tựa hồ có thể xuyên thủng bất luận cái gì che giấu sự tình. Người này nữ tu, trên người có một cỗ nhàn nhạt âm khí vần quanh, như không phải Tần Phượng Minh thần thức có thể so với thông thần, hắn thế tất không sẽ nhìn ra mảy may. Mặc dù không thể nhìn ra nữ tu tu vi, nhưng cho Tần Phượng Minh cảm giác, nàng cùng thanh niên kia tu sĩ trên người chấn động tương xứng. Chính giữa ngồi vào chỗ của mình chính là một gã sắc mặt kiên nghị trung niên, hắn ánh mắt bình thản, nhưng ở bình thản trong ánh mắt, đã có một cỗ có tải khống chế khí thế ẩn chứa. Người này tu sĩ, hắn cho Tần Phượng Minh cảm giác, rõ ràng so mặt khác cái kia một nam một nữ khí tức cường đại hơn rất nhiều. Mặt khác hơi nghiêng hai gã tu sĩ, đều là trung niên, một cái dáng người thấp bé, tặc nghi thử nhãn, lại để cho người xem xét thì có một loại không thích cảm giác. Giống như còn có cái gì không hảo tâm tư có chủ tâm. Một cái khác trung niên, tướng mạo mặc dù không xuất ra kỳ, nhưng toàn thân tản ra một cỗ bừng bừng sinh cơ cảm giác. Cảm thụ phía dưới, một cỗ nhàn nhạt mộc thuộc tính khí tức vần quanh tại hắn trên thân thể. Tần Phượng Minh mặc dù không có nhìn thấy qua cái này năm tên tu sĩ, nhưng hắn lúc này cũng đã có thể công nhận ra năm người này thân phận là ai. Tên thanh niên kia, chính là Trảm Hồng Đảo, tên kia tên là Doãn Thế duy nhất huyền linh đại năng, vị kia nữ tu, tên là Khương Dung, chính là Lệ Phách Cốc huyền linh đại năng, mà tên kia vô cùng nhất kiên nghị trung niên, càng là một gã huyền linh trung kỳ đại năng, kỳ danh là Cư Phong, là Lăng Hư Tông lão tổ. Cái kia thấp bé chi nhân, là Vạn Tinh Môn thân đồ thành, toàn thân hiển lộ một đám mộc thuộc tính khí tức chính là Thanh La Tông Hình Tâm Minh. Nhìn thấy cái này năm tên tại Hắc Ám Hải vực một phát chân đều hàng tỷ vùng biển rung động lắc lư đại năng, Tần Phượng Minh duy nhất cảm giác tựu là bình thường. Nếu như đứng thẳng trong đám người, nếu như không phải cùng hắn đối mặt, thật sự khó có thể biết được, cái này năm tên tu sĩ, tựu là uy trấn Hắc Ám Hải vực năm tên huyền linh cảnh giới chi nhân. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3301, khai sương mù bên trên. Tu sĩ tu vi càng cao, tâm tình càng là bình tĩnh, cứng cỏi, đối mặt hơn 10 vạn tu sĩ, mọi người tâm tính vững vàng, biểu lộ không có chút nào khác thường, không có người nào trong mắt khác thường dạng sắc thái hiện ra. Theo thuyền đi vào phụ cận, ở đây hơn 10 vạn tu, vậy mà lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. To như vậy nhân viên tụ tập khu vực bên trong, tựa là phía dưới trước mãnh liệt sóng cả, tựa hồ cũng lập tức trở nên an tĩnh lại. Mọi người cũng đều biểu lộ cung kính, xem cực lớn thuyền, trong mắt hình như có kích động thần sắc hiển lộ. Nhìn xem năm tên huyền linh đại năng, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang sáng quắc. Đột nhiên, vốn ngồi ngay ngắn thuyền ở giữa cái kia tên kiên nghị trung niên, khép hờ hai mắt đột nhiên trợn mắt mà khai, một cỗ tinh mang bắn thẳng đến mà ra, lập tức liền tại phần đông tu sĩ bên trong tập trung tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Hai mắt tinh mang lập lòe, tại Tần Phượng Minh trên người chằm chằm nhìn chừng hai hơi, rất có muốn đem Tần Phượng Minh toàn thân đều xem thấu. Theo trung niên ánh mắt nhìn xem, một cỗ vô hình uy áp, đồng thời bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Đối mặt một gã huyền linh trung kỳ đại năng như thế xem, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng chấn động, phía sau lưng lập tức băng hàn dâng lên, một cỗ mồ hôi lạnh, nháy mắt xuất hiện ở hắn trên trán. Nếu như không phải Tần Phượng Minh tâm trí đại thắng cùng giai chi nhân rất nhiều, hắn giờ phút này nói không chừng đã toàn thân xốp, co quắp ngược lại ở giữa không trung bên trong. Cũng may cái kia Cư Phong cũng không xem quá lâu, tại hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa khép kín về sau, bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể cái kia cổ lại để cho hắn sợ hãi đến cực điểm khủng bố cảm giác, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đã đến lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nếu như cái kia Cư Phong muốn diệt sát hắn, căn bản là không cần ra tay, chỉ cần trong cơ thể thần hồn khẽ động, hơi chút tế ra một điểm thần niệm chi lực, tựu đủ lại để cho hắn thần hồn câu diệt, vẫn lạc đã chết. Ít dùng người thét to, hơn 10 vạn tụ tập nơi đây tu sĩ, nhao nhao tránh lui, một đầu tầm hơn 10 trượng chi rộng đích thông đạo đột nhiên bày ra. Một cỗ lợi phong vụt sáng, cực lớn thuyền tự trong thông đạo kích tránh mà qua, đình trệ tại Hắc Vụ đảo khói đen trước khi. Như thế nào, Cư huynh tại những tu sĩ này bên trong chẳng lẽ phát hiện một mấy thứ gì đó hay sao? Theo cực lớn thuyền xuyên qua đám người, một tiếng âm lãnh nữ tu thanh âm đột nhiên truyền vào đã đến Cư Phong trong tai. Cư Phong biểu hiện, hãy để cho người này nữ tu cảm ứng được đi một tí cái gì. Khương tiên tử quá lo rồi, Cư Mỗ chỉ là cảm giác được vừa rồi có một đám cường đại thần thức đảo qua, vì vậy hơi có một ít kinh ngạc mà thôi. nghĩ đến hẳn là một vị thần thức đại thắng bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ chi nhân. Tư Phong cũng không dừng lại, cũng tự truyền âm nói. Nơi này chỗ mặc dù có hơn 10 vạn tu sĩ, nhưng cơ hồ không có thông thần tu sĩ đến đây. Bởi vì Hắc Vụ Đảo vốn là tụ hợp phía dưới tu sĩ thí luyện chi địa. Thông thần tu sĩ không thể nhập, nghe được Cư Phong như thế nói, nữ tu trong mắt tinh mang hơi tránh, cũng không nhiều lời nữa. Phi thuyền xuyên qua tu sĩ đám người, dừng thân tại Hắc Vụ Đảo một chỗ phương hướng phía trên. Nơi này phương vị nhìn không ra có gì bất đồng, phi thuyền vừa dừng lại, liền lập tức có 16 tên thông thần tu sĩ phi độn mà ra. Cái này tu sĩ, 8 gã thông thần trung kỳ, 8 gã thông thần sơ kỳ. Mỗi một trong tay người cũng đều chấp nhất một mặt trận kỳ. 16 thân nhân hình thời gian lập lòe, một tòa trăm trượng chi cự đại trận liền xuất hiện ở tại chỗ, lập tức tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, đỏ thẫm hà sáng lóng lánh mà lên. Một cỗ kinh khủng năng lượng bắt đầu khởi động bên trong, cực lớn pháp trận lại đột nhiên xoay tròn nổi lên. Hào quang lập lòe bên trong, một cỗ giống như khổng lồ dao mãng khủng bố đỏ thẫm năng lượng kích tránh mà hiện, mang theo trận trận oanh lôi phong rít gào thanh âm, trực tiếp liền hướng về khói đen bao phủ hòn đảo va chạm mà đi. Đỏ thẫm năng lượng cùng đen kịt sương mù va chạm phía dưới, một cỗ cực kỳ quỷ dị chói tai tiêm minh bỗng nhiên vang lên. Vốn cực kỳ khủng bố khói đen, trong lúc đó cấp tốc hướng về phía sau tránh lui mà đi. Theo khói đen biến mất, 16 tên thông thần tu sĩ thân hình cũng gấp nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tay cầm trận kỳ hướng về bốn phía bức bách mà đi. Vẻn vẹn là chén trà nhỏ thời gian, một tòa chiếm diện tích chừng hơn 10 dặm rộng quảng đại sơn cốc liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Theo sơn cốc xuất hiện, 16 tên thông thần tu sĩ nhao nhao đem trong tay trận kỳ cấp tốc chém ra, lập tức một hồi hồng mang lập lòe phía dưới, 16 cán trận kỳ liền bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Một tòa hơn 10 dặm cực lớn pháp trận cũng đình trệ tại sơn cốc bốn phía. 16 tên tu sĩ nhao nhao khoanh chân mà ngồi, như vậy ngồi ở riêng phần mình trận kỳ biến mất chỗ. 16 tên thông thần tu sĩ tự mình điều khiển pháp trận, mới chỉ có điều đem Hắc Vụ Đảo biên giới chi địa khói đen khu sau một ít, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với cái này khói đen càng thêm cảnh giác hai phần. Ha ha ha, lão phu Trương Thành, đại biểu ngũ đại tông môn hoan nghênh các vị đạo hữu tới đây tham gia lần này Hắc Vụ Đảo thịnh hội, hy vọng các vị có thể tại lần này Hắc Vụ Đảo mở ra sau đạt được nghịch thiên cơ duyên. Dựa theo quy củ, tiến vào Hắc Vụ Đảo chi nhân cần ký kết hạ thí luyện khế ước, tiến vào Hắc Vụ Đảo sinh tử chớ luận. Nếu như sợ hãi vẫn lạc, kính xin không nên vào nhập. Cái kia trong sơn cốc có một mặt tinh bia, các vị chỉ cần tại tinh trên tấm bia ký kết hạ chính mình danh tự, nhỏ vào một giọt tinh huyết, sẽ gặp hoàn thành khế ước. Chỉ có ký kết chi nhân mới có thể vào Hắc Vụ Đảo. Bất quá các vị đạo hữu ra cách, cần giao ra tại Hắc Vụ Đảo trong đoạt được nửa số quý trọng chi vật. Theo phi thuyền kích xạ tiến vào đến hồng mang bao phủ sơn cốc, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở chúng tu sĩ trước mặt. Lão giả xoay mình vừa hiện thân, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp liền mang tất cả hướng về phía bốn phía. Người này lão giả, dĩ nhiên là một gã thông thần đỉnh phong chi nhân. Lão giả xem bốn phía hơn 10 vạn tu sĩ liếc, vừa rồi âm trầm khuôn mặt đột nhiên vui vẻ mở ra, trong miệng càng là cười ha ha mở miệng nói. Lão giả lời nói xong, liền lập tức có tu sĩ trèo lên Hắc Vụ Đảo, hướng về kia sơn cốc chỗ mà đi. Xuyên thấu qua sương đỏ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát hiện, vừa rồi phi thuyền trên 5 tên huyền linh đại năng, giờ phút này đã thu hồi phi thuyền, đang tại sơn cốc chỗ sâu nhất một chỗ hình thành chi địa bó gối mà ngồi. Chỉ thấy năm trong tay người pháp quyết cấp tốc mà ra, năm cổ cực kỳ bàng bạc năng lượng liền lập tức bao khỏa tại năm người trên thân thể. Cái này năm cổ năng lượng phân biệt hiện lên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại chỉ một thuộc tính. Theo năm cổ bàng bạc năng lượng hiện lên, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy bốn phía phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi thiên địa nguyên khí như là vòi rồng mang tất cả bình thường, bắt đầu cấp tốc hướng về kia năm tên huyền linh tu sĩ chỗ hội tụ. Cảm ứng cái này thiên địa nguyên khí cấp tốc bắt đầu khởi động, đứng ở Hắc Vụ Đảo bên ngoài đại đa số tu sĩ cũng đều mặt lộ ra hoảng sợ vẻ khiếp sợ. Cái kia bàng bạc thiên địa nguyên khí vậy mà cho mọi người một loại sóng cả mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Mãnh liệt như thế nguyên khí biến hóa, để ở trường phần đông thành đan tu sĩ toàn thân rung động lắc lư nổi lên, tự là toàn lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực cũng khó có thể đem bản thân lại an ổn định tại giữa không trung. Cũng may mọi người quanh người cũng đều có không ít hóa anh cảnh giới tu sĩ nhao nhao ra dưới tay, mới cuối cùng đám đông thân hình ổn định. Cảm ứng đến quanh người thiên địa nguyên khí như thế biến hóa, Tần Phượng Minh trong đôi mắt tinh mang càng phát ra sáng ngời. Huyền linh tu sĩ thủ đoạn cường đại, quả thật không phải tụ hợp thông thần tu sĩ có thể so sánh. Coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng khó nói có thể đem thiên địa nguyên khí điều khiển đến tình trạng như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sơn cốc đã tiến vào đã đến 2-3 vạn tu sĩ. Mà giờ khắc này, đứng thẳng Hắc Vụ Đảo bên ngoài tu sĩ đã không hề tiến vào đến sơn cốc kia. Trong lòng mọi người minh bạch, Hắc Vụ Đảo mở ra có 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày là bất luận cái gì thời điểm đều có thể vào đến bên trong. tiên tiến nhất nhập, tuy nhiên khả năng đạt được một ít cơ duyên, nhưng đồng dạng hội vượt lên trước gặp được một ít khó có thể biết được nguy hiểm, vì vậy ổn trọng chi nhân, tự nhiên đều lựa chọn ở phía sau tiến vào. Tần Phượng Minh xem sơn cốc một lát, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về hồng mang bao khỏa sơn cốc bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3302, Khai Sương Mù Hạ. Tại điên cuồng thiên địa nguyên khí lưu động bên trong, Tần Phượng Minh tiến vào đã đến hồng mang khu vực ở trong. Hồng mang bao phủ bên trong, tại sơn cốc cửa vào trước khi, là một mảnh phương viên có một lượng ở bên trong hình thành chi địa, một tòa chiều cao mấy trượng môn hộ đứng vững tại sơn cốc cửa vào chỗ. Mà tới gần hơi nghiêng dưới vách núi đá, có một khối cao tới trên trăm trượng óng ánh thạch bích đứng vững. Tinh trên vách đá, có một tầng cũng không phải đậm nhiều sương mù màu trắng quanh quẩn, một cỗ cực kỳ thâm thúy không gian khí thức tràn ngập tại tinh bích ở bên trong, lại để cho Tần Phượng Minh xem nhìn tới xuống, cảm giác giống như đang nhìn hướng một chỗ sâu xa trống trải chi địa. Mà ở cái kia trống trải không trung, đầu tiên ánh vào Tần Phượng Minh tầm mắt, là một đoạn khế ước văn tự. Khế ước phía trên, không có mặt khác hạn chế, tựu là một sinh tử trạng. Tu sĩ cũng đều dùng tông môn hoặc là gia tộc danh nghĩa ký kết. Mà cái này khế ước, cũng chính là đối với tu sĩ tông môn hoặc là gia tộc có hạn định khế ước. Này khế ước rõ ràng so bình thường khế ước cường đại, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là xem, liền cảm thấy một cỗ mênh mông chi cực khế ước chi lực ở trong đó bắt đầu khởi động. Cái kia khế ước chi lực, giống như bên trong tập hợp khó có thể tưởng tượng số lượng tu sĩ khí tức. Câu thông thiên địa, hướng về bốn phía dùng một loại nhìn không tới trạng thái phát ra. Nhìn thấy mặt này tinh bích, Tần Phượng Minh trong nội tâm trong lúc khiếp sợ, càng là có một cố ý sợ hãi hiển lộ. Cảm giác cái kia tinh bích bên trong ẩn chứa khủng bố khí tức, chỉ cần tản mát ra một tia, đều có thể đưa hắn đánh chết. Đối mặt cái này khủng bố tinh bích, Tần Phượng Minh trong nội tâm vậy mà bay lên xoay người bước đi, rời xa nơi đây ý niệm trong đầu. Nhưng cái này ý niệm trong đầu vẻn vẹn là ở hắn trong ý nghĩ nấn ná một lát, liền bị hắn đè xuống. Đối với trong tu tiên giới một ít ma đạo tà pháp, Tần Phượng Minh tràn đầy kiêng kỵ. Nhưng cái này tinh bích đã xúc lập không biết bao nhiêu năm, nghĩ đến tự tính toán trong đó ẩn chứa một ít không tốt sự tình, cũng sẽ không đối với nhiều như vậy tu sĩ tạo thành quá mức tổn thương. Trong cơ thể linh lực khẽ động, trên ngón tay lập tức có một giọt máu tươi chảy ra, theo máu tươi rơi vào tinh bích, lập tức một đoàn tia sáng gai bạc trắng đột nhiên mà hiện, tựa hồ tại triệu hoán Tần Phượng Minh, nhanh chóng ghi chép kỳ danh chữ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không chần chờ, trong cơ thể linh lực vận chuyển, thần niệm thúc dưới tóc, như là vẽ bùa bình thường, liền đem chính mình danh tự viết ra rồi. Theo danh tự rơi vào cái kia đoàn tia sáng gai bạc trắng ở trong, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ rất nhỏ khác thường khí tức đột nhiên tự tinh bích bên trong tuôn ra, liền lập tức dung nhập đã đến trong thân thể. Hơi sự tình hơi lăng xuống, thân hình hắn lóe lên, liền tự cánh cửa kia hộ tiến vào đã đến trong sơn cốc. Tại bốn phía bàng bạc nguyên khí năng lượng xúc phía dưới, trong sơn cốc mấy vạn tu sĩ đứng thẳng, nhao nhao tìm kiếm phương vị, khoanh chân ngồi ở đất đá phía trên. Giờ phút này, năm tên huyền linh đại năng, thân hình bên ngoài cũng đều bao vây lấy một đoàn màu sắc bất đồng hào quang. Hào quang phân biệt hiện ra thanh, hoàng, xích, lam, kim. Hào quang bên trong, càng là phân biệt tản ra bàng bạc chi cực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thuộc tính năng lượng. Theo bốn phía thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ, năm đoàn hào quang càng trở nên nồng đặc, giống như năm đoàn thực chất hỏa diễm tại phun ra nuốt vào bất định. Ngao hồng, đột nhiên, năm âm thanh khủng bố chi cực tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng mà lên. Năm cổ phát ra bàng bạc năng lượng chấn động khí tức bỗng nhiên tự xa xa năm tên huyền linh đại năng ngồi xếp bằng chi địa mang tất cả mà lên, hướng về không trung cấp tốc trùng kích mà đi. Năng lượng vội ùa phía dưới, một cỗ phong vân biến sắc, dung chuyển trời đất khủng bố năng lượng hiển lộ tại trên sơn cốc giữa không trung. Vẹn vẹn là nháy mắt, năm cổ bàng bạc năng lượng liền hóa thành năm đầu thân thể đủ có mấy trăm trượng cực lớn giao long, rồng ngâm trong tiếng, tại trên sơn cốc không xoay quanh bay múa. Kích phát ra năm đầu khổng lồ giao long năm tên huyền linh đại năng lúc này sắc mặt đều là ngưng trọng đại hiện. Ánh mắt ngưng mắt nhìn, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một cỗ đồng dạng khủng bố chi cực khí tức tràn ngập tại năm người trên thân thể. Đạo đạo huyền ảo chi cực thuật chú phù văn tự năm trong dân cư phún dũng mà ra, cấp tốc hướng về không trung cực lớn giao long trong cơ thể rót vào mà đi. Xem năm tên đại năng, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động, hai mắt bỗng nhiên tinh mang thoáng hiện, chăm chú nhìn chăm chú phía trước năm người, thân hình vậy mà lập tức đứng thẳng bất động. Giờ phút này năm tên đại năng trong mắt người ngoài chứng kiến vẻn vẹn là ở khu động một loại cực kỳ huyền ảo cấm chế, bởi vì lúc này năm tên đại năng chỗ náu thân chỗ đang bị một đoàn nhàn nhạt ngũ thải quang cháo chỗ hộ vệ, nhìn về phía trên giống như là một tòa pháp trận, mà năm tên đại năng chỗ tồn tại chỗ cũng chính là cái này pháp trận năm chỗ trận trụ cột chi địa. Hết thảy nhìn về phía trên tựu là một tòa dựa vào năm người chi lực kích phát cường đại pháp trận, nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt cái này căn bản không phải pháp trận. chuẩn xác chính là, đây không phải thuần túy pháp trận, trong đó vậy mà ẩn chứa một loại cực kỳ cường đại thuật pháp thần thông. Cái kia năm đầu hiển lộ năm loại nhan sắc khổng lồ giao long, tại Tần Phượng Minh linh thanh thần mục xem nhìn tới xuống, cũng không phải hoàn toàn pháp trận ngưng tụ chi vật, mà là năm tên huyền linh đại năng dựa vào bản thân nào đó cường đại thần thông tế ra. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là bản thân thần thông, bởi vì cái kia bàng bạc giao long, tuy nhiên là năm tên đại năng chỗ tế ra, nhưng giao long thân hình bàng bạc năng lượng, lại là cái kia chiếm diện tích hơn trăm trượng bàng bạc pháp trận chỗ cung cấp. Loại này pháp trận cùng thần thông liên hợp cùng một chỗ huyền ảo pháp trận, là Tần Phượng Minh lần thứ nhất nhìn thấy. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ, nhìn kỹ xem xa xa cực lớn pháp trận biến hóa thời điểm, đột nhiên không trung năm đầu trăm trượng chiều dài cực lớn giao long, đột nhiên đồng thời tiếng long ngâm nổi lên, một cỗ mang tất cả cái sơn cốc bàng bạc năng lượng chấn động khí tức nháy mắt mà hiện. Nương theo lấy này cỗ kinh khủng năng lượng hiện ra, chỉ thấy không trung xoay quanh năm đầu giao long, đột nhiên đụng vào lại với nhau. Một đoàn lại để cho người hai mắt không dám nhìn thẳng chói mắt năm màu quang đoàn, lập tức xuất hiện ở giữa không trung. Một cỗ Tần Phượng Minh chưa bao giờ thấy qua, không có cảm giác đến qua, không thể hình dung khủng bố khí tức bỗng nhiên mà hiện, cái kia cỗ hơi thở mang tất cả, trực tiếp hướng về trên không trùng kích mà đi, giống như một đạo khổng lồ tuyệt luân cực lớn mũi kiếm, cơ hồ muốn đem bốn phía khổng lồ đỏ thấm cháo vách tường một kích mà mở. Nhưng ngay tại sắp sửa cùng đỏ thấm cháo vách tường đụng vào thời điểm, cái kia cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên ngừng lại. Bàng bạc khí tức cấp tốc ngưng tụ, nương theo lấy ngũ thải quang mang kích tránh, một thanh hơn 1000 trượng chi cự năm màu long lân lưỡi đao hiện ra. Thoáng hiện khủng bố khí tức mũi đao cơ hồ muốn cùng không trung đỏ thấm cháo vách tường đụng vào, mà cực lớn lưỡi đao chui đao, giờ phút này đang tại cư phong biến ảo một đôi cực lớn trong lòng bàn tay nắm chặt. Các vị đạo hữu, nhanh chóng rót vào pháp lực, hai tay nắm chặt cư phong, vốn cứng cỏi khuôn mặt, giờ phút này nhưng lại giữ tợn đại hiện, sắc mặt càng là đã có tái nhợt chi sắc. Hai tay nắm chặt phía dưới, tựa hồ đã có rung rung chi ý. Rất rõ ràng, cái kia cực lớn lưỡi đao, cũng không phải huyền linh trung kỳ hắn có thể hoàn toàn khống chế. Theo cư phong gấp giọng la lên, mặt khác bốn gã đại năng cũng là mặt lộ vẻ kiên nghị, cắn chặt hàm răng, đồng dạng nhẫn thụ lấy trong cơ thể nào đó khác thường khí tức sao động, toàn lực tế ra bản thân linh lực, hướng về cư phong biến ảo cái kia song cự trưởng rót vào mà đi. Đã có bốn gã huyền linh đại năng toàn lực tế ra pháp lực gia trì, cư phong vốn rung động lắc lư song trưởng, cuối cùng trở nên an ổn. Khai, một tiếng hét to chi tiếng vang lên, hít sâu một hơi cư phong, đột nhiên thân hình đứng lên, hai tay nắm chặt, đem hết toàn thân khí lực. Đem đứng sừng sững không trung hơn 1000 trượng lưỡi dao khổng lồ, đột nhiên hướng về hắc vụ đảo ở trong phách trảm mà đi. Vô luận là trong sơn cốc mấy vạn tu sĩ, hay vẫn là lúc này đang ở hắc vụ đảo bên ngoài hơn 10 vạn tu sĩ, tại đây chuôi lưỡi dao sắc bén phách trảm mà ra lúc, đột nhiên toàn thân chấn động, trong cơ thể pháp lực, cơ hồ đều muốn tự hành ly thể mà ra bình thường, trong óc một hồi nổ vang, trong cơ thể pháp lực vội ùa, cường lực chống cự cái này khủng bố cảm giác tập thân. Mọi người tu vi bất đồng, nhưng riêng phần mình cảm ứng trình độ giống nhau, cũng không vì tu vi thấp cảm ứng mãnh liệt. Nhưng tự tính toán như thế, nương theo lấy chuôi này lưỡi dao sắc bén chém ra, mọi người chỉ cảm thấy trong óc một bất tỉnh, như vậy đã có một hơi hôn mê. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3303, âm vụ chi địa. Cực lớn lưỡi đao, tại một tiếng niếc tai rồng ngâm gào thét bên trong, mang theo trận trận phong lôi vang vọng phía dưới, cuốn động lên bàng bạc chi cực thiên địa nguyên khí, đột nhiên hướng về xa xa đen kịt trong sương mù phách trảm mà đi. Giống như một đầu dáng người đạt đến hơn 1000 trượng chi cự năm màu cự long, đột nhiên đụng vào đen kịt trong sương mù. Đen kịt sương mù, tại giống như một đạo cự long lưỡi dao sắc bén phách trảm phía dưới, đột nhiên nổ vang nổi lên, tựa hồ bên trong có thiên quân vạn mã tại cấp tốc lao nhanh bình thường, thiên địa nổ vang, rung chuyển trời đất, phảng phất toàn bộ hòn đảo đều tại rung động lắc lư nổ vang. Trong chốc lát, kình thiên chạm đất chói mắt ngũ thải hà quang bao khỏa cực lớn lưỡi đao, hào quang kích tránh bên trong, cùng hộ vệ sơn cốc bốn phía đỏ thấm cháo vách tường đụng vào phía dưới, lại chút nào tiếng vang cũng không phát ra, cực lớn lưỡi đao liền xuyên ra đỏ thấm cháo vách tường, hướng về cháo vách tường bên ngoài đen kịt sương mù đột nhiên oanh kích mà đi. Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, thần hồn rung động lắc lư, hoảng sợ trong lòng, đã đến tột đỉnh hoàn cảnh. Hắn trước kia chứng kiến đến khủng bố tràng cảnh, cùng giờ phút này trước mặt chỗ hiện, thật sự không thể so sánh. Chỉ thấy đạo kia ngũ thải hà quang bao khỏa cực lớn mũi kiếm, rời đi đỏ thấm cháo vách tường lập tức, liền lập tức đột nhiên hào quang tỏa sáng bỗng nhiên bành trướng, vẻn vẹn hô hấp công phu, một thanh lại để cho Tần Phượng Minh kinh chấn đến cực điểm cực lớn lưỡi đao, hiện ra. Vẻn vẹn là phía trước lưỡi dao sắc bén, tựu chừng hơn vạn trượng chi trường. Mấy trăm trượng rộng đích nhận phong gào thét mà đi, lập tức thiên địa biến sắc, dãy núi sụp đổ, sương mù sụp đổ, toàn bộ hắc vụ đảo, tại một kích này bên trong, đều tựa hồ cũng bị tổn hại. Lưỡi dao khổng lồ bay ra, đỏ thấm cháo thẳng đứng tức một lần nữa lấp đầy. Nhưng chính là tại 16 tên thông thần tu sĩ hợp lực ổn định cực lớn pháp trận hộ vệ phía dưới, trong sơn cốc mọi người đồng dạng cảm nhận được một cỗ kinh khủng năng lượng chấn động mang tất cả. Ánh sáng màu đỏ chợt hiện, cực lớn pháp trận toàn lực vận chuyển, cuối cùng đem vẻ này chấn động chống cự. Giờ phút này, nguyên lai đứng thẳng Hắc Vụ Đảo phụ cận hơn 10 vạn tu sĩ, sớm đã nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, cấp tốc rời xa Hắc Vụ Đảo. Tựu là ra cách hơn 10 dặm xa, vẻ này khổng lồ lưỡi dao khổng lồ công kích phát tán khủng bố thiên địa nguyên khí năng lượng chấn động, như trước lại để cho mọi người thân hình rung động lắc lư, tâm thần hoảng sợ không thôi. Điều này chẳng lẽ tựu là huyền linh đại năng có thể phát huy ra cường đại công kích sao? Cảm thụ được trước mặt khủng bố công kích phát tán chấn động, Tần Phượng Minh trong óc nổ vang bên trong, tức thì bị huyền linh tu sĩ khủng bố thủ đoạn chỗ kinh chấn. Đối mặt đạo kia hơn vạn trượng chi cự lưỡi dao sắc bén phách trảm công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm hoảng sợ phía dưới, càng là thăng không dậy nổi chút nào tới tranh đấu chi tâm. Ở đằng kia đạo khủng bố công kích phía dưới, hắn biết những bí thuật kia thủ đoạn, hình như là hài đồng trò chơi, không có chút nào có thể cùng chi tướng cầm. Nổ vang vang vọng, đại địa chấn chiến, lưỡi dao khổng lồ kích xạ mà qua đi, một đầu đủ có vài chục ở bên trong chi rộng đích thông đạo xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bốn phía khói đen phiên cồn, cũng không thể cấp tốc lấp đầy. Cảm ứng được ở lại khói đen trong thông đạo bàng bạc năng lượng khí tức, Tần Phượng Minh thật lâu im lặng. Ngay tại Tần Phượng Minh đứng thẳng đất đá, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ xem năm tên huyền linh đại năng thi triển thủ đoạn thời điểm, đột nhiên một cỗ lại để cho trong lòng của hắn bỗng nhiên băng hàn nguy hiểm khí tức lần nữa vội ùa mà lên. Bỗng nhiên cảm giác này cỗ hơi thở tới người, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác nổi lên. Trong tay khẽ động, liền muốn cầm trong tay một vật bóp nát. Hừ, nơi này không được tranh đấu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tự Tần Phượng Minh cách đó không xa chợt vang lên, một cỗ đồng dạng kinh người khủng bố năng lượng lập tức bày ra, một chỉ hư ảo cực lớn bàn tay, càng là đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh đánh ra tới. Đối mặt cái này cực lớn bàn tay trước mặt mà đến, Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang lóe lên gian, thân hình cũng không di động, mà vật trong tay cũng không có bị hắn kích phát. Một cỗ trường phong đập vào mặt, tự hắn bên cạnh thân kích tránh mà qua, trực tiếp liền đánh vào ba ngoài 10 trượng một đạo thân ảnh trên thân thể. Một tiếng tật trong tiếng hô, một đạo thân ảnh trực tiếp liền bị đạo này trường ấn đập bay mà ra. Đó là một gã thanh niên, rất là bình thường thanh niên, tựu là so Tần Phượng Minh đều muốn bình thường. Tần Phượng Minh tới đứng thẳng cùng một chỗ, tuyệt đối xem như một gã đẹp trai, mà lại là một gã khí chất bất phàm đẹp trai. Thanh niên tuy nhiên bình thường, nhưng tu vi dĩ nhiên là tụ hợp hậu kỳ. Lúc này thanh niên, miệng phun máu tươi, một đầu cánh tay giống như đã đứt gãy, toàn thân bị một cỗ cường đại giam cầm chi lực cấm phong, mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc. Tiền bối, vãn bối không có động thủ, không có động thủ, còn dám mạnh miệng, chẳng lẽ thực đã cho ta chờ thủ hộ chi nhân đều là ngu si chi nhân không thành? Đây là cái gì, chẳng lẽ hắn không phải ngươi vừa rồi vụng trộm tế ra chi vật? Ra tay chi nhân, là một gã râu bạc trắng lão giả, sắc mặt âm trầm, toàn thân hiển lộ ra năng lượng chấn động, dĩ nhiên là một gã thông thần hậu kỳ chi nhân. Lúc này lão giả hai mắt như điện, tuy nhiên khí tức cũng không phóng ra ngoài, nhưng lăng không mà hiện, cho Tần Phượng Minh thật lớn rung động. Rất rõ ràng, ban đầu ở cái kia phi thuyền trên có gần 30 tên thông thần tu sĩ, trong đó 16 vị thông thần tu sĩ bày xuống cái này một cái cực lớn pháp trận hộ vệ nơi này chỗ, mặt khác còn có hơn 10 tên tu sĩ về sau cũng không hiện thân, nguyên lai là đã trốn vào bên trong pháp trận, thủ ngự pháp trận cùng cảnh giác nơi đây có đánh nhau phát sinh. Một đoàn hồng mang hiện ra, một chỉ vẹn vẹn có lưỡng dài ba tấc hết sức nhỏ phi châm lăng không mà hiện, xuất hiện ở khoảng cách Tần Phượng Minh hơn 10 trượng xa xa. Phi châm vừa hiện, một đoàn ánh sáng màu đỏ cũng dĩ nhiên đem tên kia bị giam cầm thanh niên bao khỏa, hào quang lóe lên, trực tiếp liền bị cấm chế pháp trận truyền đưa ra Hắc Vụ Đảo phạm vi. Hắc Vụ Đảo trong vòng nghìn dặm ở trong, nếu như gặp lại ngươi thân ảnh, định giết không tha. Một tiếng lạnh nhạt thanh âm cũng lập tức vang lên tại chỗ. Như thế một màn, lại để cho trong sơn cốc mấy vạn tu sĩ đều bị sắc mặt đột biến. Mặc dù lớn đa số tu sĩ cũng không thể biết được lão giả tu vi cảnh giới, cũng không thể phán đoán thanh niên kia tu sĩ tu vi. Nhưng từ lão giả ra tay chỗ hiện ra cường đại thủ đoạn, đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Tần Phượng Minh sau lưng có hơn 10 tên tu sĩ tán loạn đứng thẳng, lão giả tế ra tay trưởng, đối với mọi người lông tóc không tổn hao gì, chỉ là lại để cho thanh niên kia bản thân bị trọng thương, thủ đoạn như thế, Tần Phượng Minh tự nhận làm không được. Xem Tần Phượng Minh cùng hắn quanh người mọi người liếc. Lão giả cũng không rõ ràng lắm thanh niên kia cái kia căn phi châm muốn đối với người phương nào ra tay, nhưng Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ là khả năng nhất chi nhân. Bởi vì hắn quanh người, chỉ vẹn vẹn có ba gã tụ hợp cảnh giới chi nhân, mặt khác ba người, bỏ một người là tụ hợp hậu kỳ, còn lại đều là tụ hợp trung kỳ chi nhân. Lão giả cũng không để ý tới Tần Phượng Minh, thân hình đột nhiên ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, như vậy lần nữa biến mất không thấy tung tích. Nhưng Tần Phượng Minh hai mắt lam mang lóe lên, hay vẫn là thấy được một đạo hư ảo bóng người che giấu tại bốn phía nhạt màu đỏ nhạt ánh huỳnh quang bên trong. Thông đạo mở ra, có thể tiến nhập. Một tiếng la lên, đột nhiên từ xa xa cái kia năm tên huyền linh tu sĩ chỗ truyền ra, âm thanh truyền khắp nơi, tựa là Hắc Vụ đảo bên ngoài hơn 10 vạn tu sĩ cũng nghe được rất là tinh tường. Giờ phút này, đạo kia khổng lồ lưỡi đao dĩ nhiên đi xa, long long thanh âm xa xa truyền đến, tại đầy trời hắc trong sương mù, một đầu rộng thùng thình thông đạo hiển lộ tại mọi người trước mặt. Tốt, các vị đạo hữu, cái này một trận đạo hội ngưng lại 3 ngày vừa đến, đem tự hành lấp đầy, 10 năm sau hôm nay, cái này thông đạo sẽ lại hiện ra, nếu như không thể tại quy định thời gian ra cách, cái kia cũng chỉ có thể ngưng lại Hắc Vụ đảo bên trong. Khi nào mở lại khải, chính là không biết số lượng. Phía dưới, các vị đạo hữu có thể tiến vào Hắc Vụ đảo bên trong rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3304, Âm Vụ Chi Địa. Tên kia bị ném ra Hắc Vụ đảo chi nhân, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể xác nhận, hắn hẳn là ám hắc điện tu sĩ. Đối với người nọ, Tần Phượng Minh thật cũng không có quá mức sợ hãi. Cái kia thông thần hậu kỳ lão giả tựa tính toán không ra tay, đạo kia phi châm công kích, cũng tuyệt đối không có khả năng đưa hắn như thế nào. Tại hắn vốn là trong nội tâm cảnh giác phía dưới, muốn lặng yên không một tiếng động diệt sát hắn, coi như là thông thần tu sĩ, cũng khó nói tựu có thể làm được. Tuy nhiên hắn không sợ ám hắc điện tu sĩ tập sát, nhưng một mực chờ đợi lo lắng đề phòng, cũng là lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là không thích. Như thế nào phá giải loại này tình trạng, hắn nhất thời cũng khó có thể nghĩ đến biện pháp. Đã đến lúc này, hắn rốt cục cảm nhận được ám hắc điện đáng sợ. Tựu tính toán không thể bị đối phương chém giết, nhưng thời khắc đề phòng bị đuổi giết, đối với tu sĩ mà nói, cũng là một loại rất khó chịu được dày vò. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với ngũ đại tông môn sở muốn cố gắng nửa số chỗ tốt, trong nội tâm đã không có chút nào mâu thuẫn. Lại không luận ngũ đại tông môn xuất động 5 tên lão tổ, đem hết toàn lực tế ra cái kia một đạo công kích, phá vỡ phong ấn Hắc Vụ đảo bên ngoài khói đen, tựu là gần đây 30 tên thông thần tu sĩ đóng ở nơi đây 10 năm, tựu đủ lại để cho chúng tu sĩ trong nội tâm cảm động và nhớ nhung, tự nguyện cầm ra bản thân đoạt được dâng tặng. Mười mấy tên thông thần tu sĩ, trong đó càng là có hơn 10 vị thông thần hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân, đó là Hắc Ám Hải vực cao cấp nhất đại năng. Thử nghĩ, người phương nào có thể có lớn như thế mặt mũi, lại để cho nhiều như vậy đại năng vứt bỏ hết thảy sự tình đóng tại Hắc Vụ đảo bên ngoài, thủ hộ cái này thông đạo chi địa. Ngay tại lão giả tiếng nói vang lên thời điểm, vốn ngồi ngay ngắn xa xa, kết hợp luật cũ trận 5 tên huyền linh đại năng, đột nhiên quanh người hồng mang lập lòe mà lên, một đoàn năng lượng chấn động hiện lên phía dưới, như vậy biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc thả ra, Hắc Vụ đảo xa xa một đạo ô mang lóe lên, cái kia màu đen thuyền một lần nữa thoáng hiện, dĩ nhiên rời xa ra hơn 10 dặm xa. 5 tên huyền linh đại năng, lần này nhiệm vụ đã hoàn thành. Lại muốn xuất hiện, hẳn là 10 năm sau hôm nay. Thu hồi thần thức, xem hướng lúc này trong sơn cốc chúng tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có kinh ngạc. Lúc này dục muốn đi vào Hắc Vụ đảo tu sĩ, trong đó chỉ vẹn vẹn có 200 đến 300 tên tụ hợp cảnh giới chi nhân. Ban đầu ở Thanh Đằng ở trên đảo mấy ngàn tụ hợp tu sĩ, cũng không xuất hiện vào lúc này Hắc Vụ đảo. Quý gia mọi người cùng Hồn Hải Tông Tạ Hoa, cũng không có xuất hiện trong đám người. Đối với phần đông tụ hợp tu sĩ không có ý định trước tiên tiến vào Hắc Vụ đảo, Tần Phượng Minh mặc dù hơi có kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức để ở trong lòng. Theo lão giả kia đích thoại ngữ thanh âm, trong sơn cốc 2-3 vạn tu sĩ, lập tức nhao nhao khởi hành, hướng về kia đầu bị cực lớn lưỡi dao sắc bén phách chảm ra thông đạo dũng mãnh lao tới. Cái kia một trận đạo hữu hơn 10 dặm rộng, nhiều như vậy tu sĩ chen chúc mà đi, cũng là không lộ vẻ cỡ nào chen chúc. Đương Tần Phượng Minh cước thứ nhất bước vào thông đạo thời điểm, một cỗ âm hàn khí tức đột nhiên đập vào mặt, lại để cho hắn trong mắt tinh mang lập tức mà hiện. Tại đây âm khí tinh thuần, vậy mà viễn siêu hắn suy nghĩ giống như. Hắc Vụ đảo, thượng diện âm khí tràn ngập, nhưng hắn trước cũng không dám dùng thần thức dò xét cái gì. Hắc trong sương mù có một loại có thể thôn phệ thần hồn khủng bố khí tức tồn tại, Tần Phượng Minh đã từng hơi chút đụng vào qua, biết được vẻ này lực cắn nuốt đáng sợ. Lúc này mới đệ nhất này cảm thụ phát ra tại trong thông đạo âm vụ khí tức. Tuy nhiên đã bị chuôi này khổng lồ uy năng bày ra lưỡi dao sắc bén càn quét, nhưng trong thông đạo âm vụ khí tức như trước tồn tại, mà lại có thể đoán được cái này Hắc Vụ đảo phía trên âm vụ tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đen kịt sương mù, chừng 300-400 dặm xa, chuôi này cường đại lưỡi dao sắc bén uy năng cường đại, vậy mà trực tiếp bay vụt ra như thế xa, sinh sinh đem 300-400 dặm xa sương mù đục lỗ. Khủng bố như thế một kích, lại để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ đồng thời, lại để cho hắn đối với thông thần chi cảnh khát vọng, cũng là đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Ra cách thông đạo, hắn cũng không cùng tu sĩ khác bình thường, tại lối ra phụ cận ngưng lại, mà là như trước phi độn mà đi. Thần thức thả ra, tuy nhiên không thể cùng bên ngoài có thể đạt tới vạn dặm, nhưng Tần Phượng Minh nhìn quét phía dưới, phía trước 1-2 ngàn dặm chi địa phạm vi vẫn có thể đủ rõ ràng cảm ứng được. Hắc vụ đảo ở trong, âm khí chi nồng đặc, tựa là so quỷ giới bên trong một ít âm mạch chi địa cũng không kém bao nhiêu. Tại đây âm trong sương mù càng là có một cỗ băng hàn khí tức tồn tại, tuy nhiên không thể đối với tiến vào tu sĩ tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng như trước có thể làm cho tu sĩ hao tổn một ít pháp lực giúp cho chống cự. Hắc vụ đảo đã mở ra nhiều lần, tự nhiên có thoáng kỹ càng địa đồ ngọc giản tồn tại. Trong thần thức, lúc này sở cảm ứng tới đều là dãy núi chi địa, nhưng Tần Phượng Minh biết được, này tòa đảo các loại hình dạng mặt đất đều có, tựa là hơn vạn dặm cự hồ nước lớn, hòn đảo bên trong cũng có ba khu. Lần này Tần Phượng Minh sở dĩ lựa chọn sớm tiến vào, vì cái gì là ngọc giản bên trong nhiều liệt ra một nơi. Cái kia chỗ tên là âm phong động chỗ, điển tịch nói mỗi cách mấy trăm năm, sẽ gặp sinh ra đời một loại tên là âm sinh diệp dược thảo. Loại này dược thảo tuy nhiên không phải cái gì quý trọng chi vật, nhưng là tại cái khác chỗ cũng là cực kỳ khó có thể tìm kiếm. Âm sinh diệp, không phải Tần Phượng Minh cần thiết vật, mà là Hạc Huyền truyền âm Tần Phượng Minh cần. Lúc này Hạc Huyền, tại thử mấy lần dung tụ thân thể không có kết quả, đang cùng Tần Phượng Minh tường thêm lời nói về sau, hai người rốt cục tìm được một loại cổ pháp, mà cái kia cổ pháp, mặt khác linh thảo tạm dừng không nói, nhưng chính là âm sinh diệp, cũng rất ít xuất hiện ở tu tiên giới. Cũng không phải nói linh thảo này cỡ nào chân quý, mà là vì vật ấy sinh tồn hoàn cảnh đặc thù, cần âm khí rất nặng chi địa, hơn nữa độ ẩm cực cao. Chính yếu nhất là vật ấy tạo ra niên hạn chỉ vẹn vẹn có 300-400 năm. Bởi vì hắn không phải quý trọng làm thuốc chi vật, vì vậy coi như là thành đan tu sĩ, cũng sẽ không tận lực thu thập. Mà tụ khí, trúc cơ tu sĩ lại khó có thể tiến vào những hiểm địa kia, vì vậy trong tu tiên giới, loại này dược thảo vậy mà so Tần Phượng Minh chỗ phải tìm những quý trọng kia tài liệu đều lộ ra gian nan hai phần. Đã hắc vụ đảo bên trong âm phong động khả năng còn có vật ấy, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn tiến đến một chuyến. Âm phong động, khoảng cách tiến vào chỗ cũng không phải rất xa, vẻn vẹn có mấy vạn dặm xa. Theo như khu vực phân chia, âm phong động hay vẫn là tại hóa anh tu sĩ thường xuyên hoạt động phạm vi. Cũng chính là bởi vậy, Tần Phượng Minh không thể không sớm tiến vào, vượt lên trước tiến vào đến âm phong động. Mấy vạn dặm xa, nếu như ở bên ngoài, tự nhiên tốn hao không được lâu có thể đến, nhưng ở cái này cấm bay hắc vụ đảo bên trong, còn có lợi hại cấm chế tồn tại xuống, vẻn vẹn là dùng trúc cơ tu sĩ độn tốc phi độn, sợ phải cần mấy ngày mới có thể đến. Đương Tần Phượng Minh thực sự phi độn thời điểm, mới bỗng nhiên cảm giác, nơi này cấm bay cấm chế, cũng không phải không thể chống cự. Tự không trung chỗ hiển hóa cái kia cổ đè ép chi lực, tại Tần Phượng Minh độn tốc chậm rãi ra tốc xuống, mặc dù cũng là cấp tốc tăng trưởng. Nhưng đương hắn đạt tới trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cấp tốc thời điểm, thân thể cảm giác được vẻ này giam cầm chi lực tuy mạnh đại, cũng không phải là không thể chịu được. Nếu như là tầm thường tụ hợp tu sĩ, khả năng không dám lại thêm nhanh chóng. Nhưng đối với một ít tu luyện luyện thể công pháp hoặc là yêu tu mà nói, như thế đè ép chi lực, cũng không thể đủ đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Trong cơ thể pháp lực xảo động, tốc độ lần nữa tăng vọt. Theo tốc độ tăng trưởng, không trung đè ép chi lực càng là hiện lên mấy hợp tốc độ bay nhanh chóng tăng trưởng. Vừa Tần Phượng Minh tốc độ tăng lên tới thành đan sơ kỳ tu sĩ tốc độ cao nhất thời điểm, vẻ này cản trở đè ép chi lực, dĩ nhiên đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mạnh như thế hung hãn lực đạo, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là một gã chuyên môn dùng luyện thể lấy xưng cường đại tụ hợp đỉnh phong yêu tu, cũng đã không có thể kiên trì. Nhưng, cái này còn không phải Tần Phượng Minh cực hạn. Hắn tốc độ vẫn còn cấp tốc tăng trưởng, có thể so với thành trong nội đan kỳ, thành đan hậu kỳ. Đương Tần Phượng Minh cảm nhận được cần hắn toàn lực vận chuyển pháp lực củng cố thân hình, chống cự bên ngoài cơ thể cái kia cố kinh khủng đè ép ngăn trở thời điểm, tốc độ của hắn đã đạt đến thành đan đỉnh phong thời điểm tốc độ cao nhất. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3305, Sơn Động Cấm Chế. Tần Phượng Minh thành đan đỉnh phong thời điểm tốc độ cao nhất, cái kia đã không thua bình thường tu sĩ hóa anh. Mấy vạn dặm xa, xứng đáng một ngày liền có thể đến. Nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh cũng không dám như thế toàn lực khống chế độn tốc mà đi. Hắc vụ đảo phía trên, nguy hiểm khắp nơi trên đất, thông thần tu sĩ không thể tiến vào. Nhưng ở trên đảo thông thần yêu thú lại có không ít. Thông thần yêu thú có thể tồn tại, có thể là những yêu thú này vốn là ở trên đảo sinh ra đời, có hắc vụ đảo bên trên khí tức tại trong huyết mạch chi qua. Hơn nữa còn có những có thể kia khốn giết thông thần tu sĩ cường đại cổ cấm chế, tự không cho phép Tần Phượng Minh toàn lực phi độn. Dùng Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, đương nhiên cũng sẽ không đem độn tốc toàn bộ triển khai toàn lực phi độn. Tiến vào hắc vụ đảo mấy vạn dặm chi địa, hẳn là hóa anh tu sĩ phạm vi hoạt động. Nhưng tự tính toán biết rõ như thế, Tần Phượng Minh cũng là sẽ không mạo hiểm. Thời gian, đối với hắn mà nói đầy đủ, tự nhiên có thể chậm rãi tiến lên. Hắc vụ đảo ngày đầu tiên mở ra, mặc dù sẽ có mấy vạn tu sĩ vượt lên trước tiến vào trong đó, vốn lấy tu sĩ cẩn thận, phát sinh tranh đấu khả năng hay vẫn là nhỏ nhất. Đối với trung hóa anh tu sĩ cùng thành đan tu sĩ mà nói, một ngày thời gian, tự tính toán toàn lực phi độn, cũng sẽ không bay vào Hắc Vụ Đảo rất xa. Hơn nữa tại Hắc Vụ Đảo phía trên còn có rất nhiều nguy hiểm tồn tại, bất luận cái gì tu sĩ tiến vào nơi đây, đầu tiên nghĩ đến là trước chú ý cẩn thận tìm kiếm cơ duyên, về phần cướp bóc người khác, hẳn là sự tình từ nay về sau. Hai ngày về sau, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ xám trắng sương mù lượn lờ trong núi sâu. Nơi này chỗ, ngọn núi rõ ràng so mặt khác chỗ cao hơn lớn hơn một chút. Âm khí nồng đặc tựa hồ cũng muốn hùng hậu không ít. Vẻ này lại để cho hắn thể xác và tinh thần cảm thấy băng hàn khí tức, cũng hơi có gia tăng. Thần thức chìm vào trong tay ngọc giản, Tần Phượng Minh vững tin, cái kia âm phong động chỗ, là tại đây một mảnh quần sơn trong. Đoạn đường này phi độn, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Tự tính toán gặp hai nơi nhìn như cực kỳ cổ xưa cấm chế, cũng bởi vì niên đại đã lâu, phát tán ra năng lượng chấn động, tự là trúc cơ tu sĩ cũng có thể cảm giác được. Vì vậy cũng sẽ không có người hội đụng vào đi lên. Các loại yêu thú tuy nhiên không ít, nhưng có thể uy hiếp Tần Phượng Minh, không có một chỉ. Xem lên trước mặt dãy núi chi địa, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi hơi là nhíu mày. Hắn có địa đồ ngọc giản không giả, thượng diện cũng có một ít đánh dấu, rõ ràng ghi rõ cái kia âm phong động ngay tại phiến khu vực này bên trong. Có thể trước mặt phiến khu vực này thật sự không nhỏ, diện tích chừng vạn dặm phương viên. Hắn thần thức cường đại không giả, nhưng muốn tại đây quảng đại quần sơn trong, ngàn vạn huyệt động ở trong, tìm được cái kia chỗ âm phong động chỗ, hay vẫn là độ khó không nhỏ. Hơi là suy nghĩ, thân hình hắn thẳng đến phụ cận cao nhất một cái ngọn núi mà đi. Phất tay, lập tức mấy chục một mình có ngân sắc điểm lấm tấm màu trắng bọ cánh cứng kích xạ mà ra, hướng về bốn phía bay đi, tốc độ cực nhanh, giống như nơi đây không chung cái kia cấm bay chi lực, căn bản cũng không có đối với hắn có gì ảnh hưởng. Muốn mọi chỗ chui vào huyệt động tìm kiếm cái kia chỗ âm phong động chỗ, Tần Phượng Minh có thể không muốn làm như thế, tế ra ngân sao trùng tìm kiếm mặc dù sẽ tiêu hao không ít thần niệm chi lực, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, ngược lại cũng không tính là cái gì khó xử sự tình. Lần nữa tiến hóa ngân sao trùng, tự là đối mặt thông thần trung kỳ chi cảnh Hải Minh, đều có thể tới một trận chiến, nơi này chỗ tự nhiên có lẽ không có gì cường đại yêu thú có thể uy hiếp được chúng bỏ cánh cứng. Dùng ngân sao trùng thay xem xét bốn phía huyệt động, đương nhiên là một cực hảo thủ đoạn, nhưng dò xét tốc độ, như trước không khoái. Tại đây vốn là âm khí tràn ngập chi địa, bất luận cái gì trong động sâu, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có âm phong thổi qua. Phải tìm đến cái kia phù hợp âm phong động chỗ, như trước không phải nhẹ nhõm sự tình. Cũng may Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, đã ý định tốt sự tình, tự cũng không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Ba ngày về sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem cái này phiến quảng đại khu vực cơ hồ đều điều tra một phen, nhưng như trước không có cái đó một chỉ ngân sao trùng truyền quay lại tin tức, phát hiện cái kia xứ sở tại phù hợp trong lòng của hắn suy nghĩ chi địa. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh cũng thật sự khó xử nổi lên. Lần nữa xem trong tay địa đồ ngọc giản, tuyệt không có sai, âm phong động chỗ, tự là phiến khu vực này. Xem ra được khác kiếm mặt khác thủ đoạn tra tìm rồi. Thần niệm phát ra, mấy chục chỉ ngân sao trùng bay vụt mà quay về, bị hắn từng cái thu hồi đến linh thú vòng tay. Đột nhiên, một tia kinh ngạc xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt. Tần Phượng Minh rõ ràng nhớ rõ, hắn lần này tế ra 60 chỉ ngân sao trùng, nhưng giờ phút này trở lại hắn trong tay, chỉ còn lại 58 chỉ, không duyên cớ tổn thất hai cái. Như không phải Tần Phượng Minh tâm tư tinh tế tỉ mỉ, đoạn là không sẽ phát hiện vậy mà thiếu đi hai cái ngân sao trùng. Thần niệm thôi phát, hắn cũng không cảm giác được cái kia hai cái ngân sao trùng tồn tại. Lại để cho hắn cảm thấy giật mình chính là, cái kia hai cái ngân sao trùng cũng không vẫn lạc, nếu không hắn thế tất sẽ ở ngân sao trùng đã chết thời điểm có sở cảm ứng. Không có cảm ứng được ngân sao trùng khí tức, thần niệm liên lạc không được, cái này nguyên nhân trong đó cũng là không ít. Đầu tiên nhất khả năng, tự là hai cái ngân sao trùng bị nơi đây cổ cấm chế giam cầm. Mặt khác còn có một loại khả năng, cái kia chính là hai cái linh trùng bay khỏi ra hắn cảm giác phạm vi. Cuối cùng một loại khả năng, tự là bị một gã cường tu sĩ bắt hoặc là bị cường đại yêu thú giam cầm. Bất kể là cái kia một loại khả năng, Tần Phượng Minh cũng cần đi tìm một phen. Dựa vào trí nhớ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về kia hai cái ngân sao trùng tìm tòi khu vực chỗ bay đi. Dừng thân một nơi, thần thức bao phủ phía dưới, dựa vào bản thân cường đại thần thức, bắt đầu một chút nhìn quét quanh người chi địa, cảm ứng ngân sao trùng còn sót lại cái kia một tia yếu ớt khí tức. Vẹn vẹn là một lát, một đám ngưng trọng xuất hiện ở Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt. Cái kia lưỡng sợi ngân sao trùng chỗ còn sót lại khí tức, vậy mà tại cách đó không xa một chỗ vách núi chỗ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng này thạch bích chỗ, hắn cũng không phát hiện bất luận cái gì cấm chế khí tức tồn tại. Thân hình khẽ động, trực tiếp liền đến đó thạch bích phụ cận. Cường đại thần thức lần nữa dưới sự cảm ứng, như trước không có cái gì bất luận cái gì năng lượng chấn động. Chẳng lẽ quỷ gì tại đây vách núi ở trong hay sao? Xem lên trước mặt thạch bích, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tinh mang lóe lên, trong nội tâm đột nhiên dần hiện ra như thế nghi vấn. Thần thức dưới sự cảm ứng, cái kia thạch bích bên trong như trước không có bất kỳ khác thường. một đoàn hào quang lóe lên, trong tay bấm niệm pháp quyết, Tần Phượng Minh thân hình trực tiếp liền chui vào đã đến thạch bích ở trong. Ngân Linh Thuẫn hộ vệ hắn sau lưng, mà Lưu Huỳnh kiếm cũng xuất hiện ở bên cạnh của hắn, hắn một tay ở bên trong, càng là nắm chuôi này thanh hồng kiếm. Đang ở cái này thạch bích bên trong, mặt khác thủ đoạn rất khó thi triển, nhưng vô luận Lưu Huỳnh kiếm hay vẫn là thanh hồng kiếm, đều có thể đơn giản đem cứng rắn nham thạch đâm thủng. Tự tính toán nham thạch bên trong có gì cường đại chi vật, dựa vào cái này hai kiện lưỡi dao sắc bén, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Tại đây thậm chí có một chỗ như thế quảng đại sơn động, ồ, chỗ đó quả nhiên có cấm chế. Thân hình cấp tốc ghé qua mà qua, chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ diện tích cực kỳ quảng đại tự nhiên trong sơn động, thần thức vẻn vẹn hơi sự tình nhìn quét, liền phát hiện xa xa một nơi có một cực kỳ yếu ớt cấm chế chấn động. Chỗ này sơn động, không có bất kỳ ánh sáng tồn tại, bốn phía thạch bích rõ ràng cho thấy tự nhiên mà thành, một đầu sông ngầm tự trong sơn động chỗ chảy xuôi mà qua, đá vụn khắp nơi trên đất, bốn phía trên thạch bích càng là có không ít tiểu cổ nước chảy tự đỉnh động dọc theo vách núi chảy xuống, giống như cả sơn động, tự là một thủy liêm động. Tại cực kỳ quảng đại sơn động một chỗ thạch bích chỗ, còn có một cửa động khổng lồ, ở đằng kia chỗ động khẩu, giờ phút này thoáng hiện lấy một tầng cấm chế ánh huỳnh quang. Cửa động tại ánh huỳnh quang bên trong như ẩn như hiện. Cái này ánh huỳnh quang rất là nhạt nhẽo, năng lượng càng là cực kỳ yếu ớt, như không phải Tần Phượng Minh thần thức đầy đủ cường đại, đổi lại một gã bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, nghĩ đến khó có thể nhìn ra cái kia chỗ cửa động chỗ hội còn có một cấm chế. Coi chừng đứng ở cái kia cấm chế phụ cận, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, chăm chú nhìn chăm chú hướng cái kia đạo cấm chế. Sau một lát, Tần Phượng Minh sắc mặt hiển lộ ra một tia hoảng sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3306, màu nâu tím viên châu. Tầng kia nhàn nhạt cấm chế cháo vách tường về sau, là một chỗ đồng dạng diện tích thật lớn tự nhiên sơn động. Lại để cho Tần Phượng Minh hiển lộ tốc nhưng chính là, tại đây chỗ trong sơn động, thậm chí có số lượng mấy chục cụm nhiều sâm bạch hài cốt. Những hài cốt này trên người quần áo hầu hết đã tổn hại không chịu nổi, trong đó chỉ có hai cỗ, còn hơi có ngăn nắp. Tuy nhiên trong quần áo có hài cốt bao khỏa, nhưng cũng đã không có huyết nhục. Rất rõ ràng, cái kia lưỡng cỗ hài cốt, cũng có thể là mấy trăm năm trước vẫn lạc chi nhân. Cái kia lưỡng cỗ hài cốt, Tần Phượng Minh có thể để xác định, cái này hai gã tu sĩ có lẽ thuộc về bản thân sinh cơ tự diệt chi nhân. Bởi vì này hai gã tu sĩ, hắn tư thế rất là quái dị, là nằm sấp co rúm ở địa phương. Giống như hắn khi còn sống, tại chống cự cái gì cực kỳ khủng bố, bản thân khó có thể thừa nhận thống khổ, cuối cùng không thể không tự đóng sinh cơ. Mặc dù không biết những hài cốt kia tu sĩ tu vi như thế nào, nhưng có thể phát hiện ra nơi đây chi nhân, nghĩ đến tu vi cũng là không kém, nói không chừng tựu là tụ hợp tu sĩ, cũng là có nhiều khả năng. Có thể đem tụ hợp tu sĩ khốn giết cấm chế cháo vách tường, Tần Phượng Minh không khỏi mày nhăn lại. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, ánh mắt của hắn tập trung tại rơi xuống tại đất đá phía trên hai cái màu trắng bọ cánh cứng trên thân thể. Cái này hai cái bọ cánh cứng, đúng là ngân sao trùng. Nhưng giờ phút này hai cái ngân sao trùng, giống như đang tại ngủ say bình thường, chỉ là nằm sấp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Những còn sót lại này nơi đây hài cốt chi nhân, chẳng lẽ đều là vì chúng nào đó cường đại độc tính hay sao? Tần Phượng Minh tâm tư cực kỳ kín đáo, đương hắn chứng kiến hai cái bọ cánh cứng như thế trạng thái thời điểm, trong nội tâm đột nhiên chấn động. Trong óc càng là đột nhiên nhất minh, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ngân sao trùng, chính là thiên địa sơ khai thời điểm một loại man hoang dị trùng, sở hữu cường đại không thể nghi ngờ, thành thuộc thể ngân sao trùng tựu đủ cùng bình thường chân linh tranh đấu, hắn khẩu khí sắc bén, có thể thôn vệ pháp bảo ngưng quang, càng là đối với vật kịch độc vô cùng có chống cự. Nhưng giờ phút này, tựu tính toán có cấm chế cách trở, Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, cái kia hai cái ngân sao trùng, hẳn là chúng cái gì lợi hại kịch độc, mới có thể nằm sấp tại địa bất động. Xẹt qua bên trong hài cốt, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem hướng sơn động ở chỗ sâu trong. Trong chốc lát, trong mắt của hắn lam mang rồi đột nhiên đại thịnh, ánh mắt càng là chăm chú tập trung tại xa xa trên một tảng đá lớn. Cái kia khối cự thạch, che đậy tại một mảnh âm vụ bao phủ bên trong, một cỗ khô lâu khung xương, chính vòng tại trên đá lớn ngồi xếp bằng. Cái kia cỗ hài cốt, cũng không có bào phục che đậy, hình như là bào phục bởi vì niên đại đã lâu, đã biến thành cho bụi. Hài cốt hai tay bấm niệm pháp quyết, mặc dù người đã không có thân thể cơ bắp gia trì, nhưng thân hình cùng hai tay lại bày ra một cái rất là quái dị thủ quyết. Thi hài tư thái tuy nhiên lộ ra bất đồng, nhưng đó cũng không phải khiếp sợ Tần Phượng Minh nguyên nhân. Sở dĩ lại để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ, là vì cái kia cỗ hài cốt, vậy mà toàn thân ngăm đen, cùng thi cốt xứng đáng trắng sữa nhan sắc không có chút nào tương tự. Giống như cả bộ hài cốt thấm qua mực nước, tự tính toán Tần Phượng Minh thần thức cảm ứng không đến, cũng có thể biết được cái kia âm vụ trong bao thi cốt tất nhiên ẩn chứa có kịch độc. Loại này kịch độc phát ra khí tức càng làm cho ngân sao trùng cũng nhất thời khó có thể hóa giải khủng bố tồn tại. nhìn qua cái kia cụ ngồi xếp bằng, đã không có huyết nhục như trước hiển lộ thẳng ngồi xếp bằng thái độ hài cốt. Tần Phượng Minh ánh mắt, lần nữa chịu Lam Mang đại phóng. Ngay tại cỗ hài cốt này đan hải chỗ, giờ phút này, thậm chí có một đoàn hơi có vẻ ảm đạm hôi mang tồn tại. Hôi mang bên trong, càng là có một khỏa hiện ra màu nâu tím viên châu che giấu trong đó. Đó là cái gì? Chứng kiến cái kia khỏa tử sắc viên châu, Tần Phượng Minh chợt sắc mặt của ngưng tụ, trong nội tâm thanh âm vang lên. Linh thanh thần mục tuy nhiên cường đại, nhưng giờ phút này hắn còn khó hơn dùng dựa vào thần mục cảm ứng được chút nào năng lượng khí tức chấn động. Chỉ có thể nhìn bề ngoài tại trạng thái, nhưng đối với cái kia khỏa viên châu, vẻn vẹn xem mặt ngoài, căn bản là khó có thể phân biệt. Cái kia khỏa viên châu, hắn giờ phút này khó có thể cảm ứng được chút nào uy hiếp, chỉ là cảm giác cái kia đoàn ánh huỳnh quang rất là quỷ dị, tựa hồ tại hướng về bốn phía hấp thu lấy nào đó khí tức. Nhưng vẻn vẹn là có hơn một xích đại, cũng không khuếch tán. Thêm chi hắn tại khô lâu xương hông cốt cách chỗ, có cốt cách ngăn cản, như không phải Tần Phượng Minh nhìn kỹ xem, rất khó phát hiện. Cái kia một khỏa màu nâu tím viên châu là cái gì Tần Phượng Minh không biết, còn có một điểm hắn biết được, cái kia cỗ hài cốt, có lẽ tựu là cháo vách tường nội trong sơn động hàm kịch độc nguyên nhân. Kịch độc độc tính, nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh nháy mắt hai mắt hào quang tỏa sáng. Loại này thuộc tính chi vật, đối với hắn hấp dẫn thật lớn, trên người hắn nhiều loại bí thuật, cũng đều cần vật kịch độc rèn luyện. Vô luận là bích hồn ti hay vẫn là phệ linh u hỏa, hoặc là ngân sao trùng cùng chi chu, con rết linh thú, đều có thể hấp thu độc tố rèn luyện bản thân. Trước mặt cấm chế cháo vách tường, rõ ràng đã năng lượng rất là hao tổn. Nếu như là lui về mấy ngàn năm, khả năng tựu là dựa vào linh thanh thần mục, cũng không thể phát hiện cái này đạo cấm chế. Nhưng coi như là như thế, Tần Phượng Minh hay vẫn là cảm thấy một loại khó có thể dung chuyển cảm giác có chủ tâm. Cổ cấm, cùng hiện tại tu tiên giới truyền lưu cấm chế rất là bất đồng, hắn sử dụng bầy trận thủ pháp cùng phù văn thuật chú càng thêm huyền ảo. Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ bất phàm, có thể cũng không có có thể bài trừ trước mặt cổ cấm tin tưởng. Hắn có một loại nghĩ cách, cái kia chính là cái này cấm chế cũng không ngăn cản hắn tiến vào cấm chế, chỉ là hội giam cầm hắn ra cách. Nếu không những hài cốt kia tựu sẽ không xuất hiện ở bên trong rồi. Biết rõ như thế, Tần Phượng Minh cũng sẽ không lựa chọn trực tiếp bước vào trong đó. Đối với trong cấm chế độc tính, hắn ngược lại là cũng không lo lắng, hai cái ngân sao trùng giờ phút này nằm sấp tại địa không giả, nhưng không có vẫn lạc, này điểm hắn cực kỳ vững tin. Như thế xem ra, cái kia độc tố dù cho cường đại, đối với hắn có lẽ cũng uy hiếp không lớn. Ít nhất tại cự ly xa lúc uy hiếp không lớn, rút lui mấy trượng, tay vừa nhấc, một đạo thanh linh kiếm quang thoáng hiện mà ra, thẳng hướng cái kia cháo vách tường phách chạm mà đi. Phốc, một tiếng rất nhỏ tiếng vang vang lên, ẩn chứa bàng bạc năng lượng một đạo mấy trượng kiếm quang, vậy mà vừa mới đụng vào tại cháo trên vách đá, chẳng những không có khiến cho bao nhiêu cấm chế biến hóa, ngược lại toàn bộ một không có mà vào, tung tích không thấy. Trong cấm chế, cũng căn bản không có bất luận cái gì năng lượng biến hóa hiển lộ. Nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh không khỏi nhíu mày, trước mặt cái này cấm chế, vậy mà thể hiện ra một loại cực kỳ khó dò thôn phệ công hiệu, giống như có thể đem cường đại ngũ hành công kích trực tiếp thôn phệ. Nhìn kỹ xuống, hắn cũng nhìn ra, cái kia cũng không phải thực sự thôn phệ, vẻn vẹn là dựa vào pháp trận chi lực, trực tiếp đem cái kia công kích năng lượng cấp tốc tan rã rồi. Cấm chế bản thân cũng không có hấp thu thành bản thân năng lượng. Mặc dù như thế, Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt vẻ tàn nhẫn thoáng hiện, tay vừa nhấc, lập tức hơn 10 đạo kiếm quang đồng thời mà hiện, vừa mới bay ra, liền lập tức dung hợp lẫn nhau, nháy mắt liền ngưng tụ thành một thanh vài chục trượng chi cực cực lớn năm màu mũi kiếm, gào thét gian, liền phách chạm hướng về phía trước mặt cấm chế. Phanh, lúc này đây, cấm chế cuối cùng phát ra một tiếng phanh minh, nhưng này âm thanh phanh minh, như trước không lớn. Một đoàn xám trắng hào quang lập lòe, cấm chế cháo vách tường so vừa rồi cuối cùng đã có biến hóa. Nhưng là vẻn vẹn là đã có biến hóa, chỗ thể hiện ra dị tượng cực kỳ rất nhỏ. Giờ phút này Tần Phượng Minh có thể tế ra công kích, cái này dung hợp hơn 10 đạo thanh linh kiếm quang cực lớn mũi kiếm không phải uy năng cường đại nhất, nhưng cũng đã có thông thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực chi năng. Như thế một đạo công kích, vậy mà vẻn vẹn là lại để cho trước mặt cấm chế hơi chút có đi một tí phản ứng. Dùng cái này suy đoán, muốn bài trừ cái này một cấm chế, không có thông thần hậu kỳ chi năng, thật đúng là khó mà nói. Thôn vệ ngũ hành năng lượng Tần Mỗ cũng đã biết, nhìn xem ngươi lợi hại hay vẫn là Tần Mỗ lợi hại. Ngưng thần trầm ngâm hồi lâu, Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng, trong miệng thì thào mở miệng nói. Thân hình khẽ động, hắn trực tiếp liền đã đến cấm chế phụ cận, một đoàn rực rỡ tươi đẹp thanh lam quang sương mù đột nhiên từ hắn trên thân thể tuôn ra, hướng lên trước mặt màn sáng mang tất cả mà đi. Trong chốc lát, một hồi giống như bạo đậu đùng thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3307, Tu Sĩ Hiện, Mịch Cực Huyền Quang, đối với ngũ hành chi lực có cường đại ăn mòn lực cắn nuốt, lần này dùng tại phá cấm phía trên, hay vẫn là Tần Phượng Minh lần đầu thi triển. Hiệu quả, rất là lại để cho Tần Phượng Minh giật mình. Thanh lam quang sương mù xoay mình một cùng tầng kia hơi mỏng cấm chế đụng vào, liền có một đoàn xám trắng hào quang lóng lánh mà hiện. Một hồi chói tai đùng thanh âm cũng nháy mắt vang lên. Từng đạo như là rung động chấn động, càng là đột nhiên tại cấm chế cháo trên vách đá thoáng hiện mà ra, cực lớn cấm chế màn sáng càng là hoàn toàn hiển lộ. Một loại giống như tại dầu nóng trong nhỏ giọt mưa, mà sinh ra kịch liệt bạo sôi tràng cảnh bỗng nhiên tại màn sáng phía trên hiện ra. Một cỗ khổng lồ chi cực khủng bố hấp lực, càng là tự màn sáng phía trên đột nhiên bày ra, tựa hồ muốn Tần Phượng Minh tế ra mịch cực huyền quang cưỡng ép hút vào đến màn sáng bên trong. Bỗng nhiên cảm giác đến tận đây, Tần Phượng Minh đột nhiên sắc mặt nổi loạn. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, tu vi toàn lực kích phát. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực, như là thiên hà phá không, điên cuồng hướng về mịch cực huyền quang biến thành quang sương mù rót vào mà đi. Mịch cực huyền quang cũng không phải là vật bình thường, không giống pháp lực, đã không có thể tại hấp thu sinh ra đời. Kỳ chủ thể tựu là huyền cực mịch thủy, nếu như ngoài chăn vật hấp thu, cái kia đem khó có thể phục sinh. Theo Tần Phượng Minh điên cuồng, bất kể thành phẩm thôi phát trong cơ thể bàng bạc pháp lực, cái loại này bị cấm chế màn sáng hấp thu cảm giác sợ hãi, cuối cùng trì trệ. Ngay tại lúc đó, Tần Phượng Minh cũng cảm giác được, trước mặt xám trắng màn sáng cũng đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại cấp tốc hao tổn lấy bàng bạc năng lượng. Huyền cực mịch thủy bản thân tựu là đối với ngũ hành thuộc tính chi lực có thôn phệ chi năng, ban đầu ở huyền cực sơn mạch thời điểm, Tần Phượng Minh tựu thân có nhận thức. Lần này dùng huyền quang tinh thạch tu luyện thành cái này một bí thuật, lại để cho vốn là khủng bố huyền cực mịch thủy uy năng tự nhiên càng cường đại hơn. Giờ phút này mịch cực huyền quang bên trong, không chỉ có huyền cực mịch thủy thôn phệ tiêu dung ngũ hành thuộc tính chi lực, càng là huyền quang tinh thạch khủng bố thiết cắt chi lực tồn tại. Tuy nhiên giờ phút này Tần Phượng Minh bởi vì tu vi bố trí, không thể đem mịch cực huyền quang uy năng toàn bộ kích phát, nhưng lúc này mịch cực huyền quang uy năng cũng tất nhiên so với lúc trước tại huyền cực sơn mạch gặp được, vẻn vẹn là do huyền cực mịch thủy khí tức chỗ ngưng tụ những chim bay kia uy lực cường đại. Cảm ứng được trước mặt màn sáng năng lượng kịch liệt biến mất, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong cơ thể pháp lực vẻn vẹn là mười mấy hơi thở công phu, cũng đã hao tổn hơn phân nửa, hắn chẳng những không có chút nào hoảng sợ, ngược lại trong nội tâm vui mừng nổi lên. Có xanh biếc hồ lô tại, bản thân pháp lực tự nhiên không có chút nào lo lắng tồn tại. Tại đã uống 23 lần linh dịch về sau, trước mặt xám trắng màn sáng, cuối cùng tại một tiếng giòn tiếng vang trong vỡ vụn tại chỗ. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, đột nhiên, một cỗ cực kỳ hủ thực chi lực, mang theo một cỗ mục nát đục ngầu khí tức đột nhiên phún dũng mà đến, lập tức liền đưa hắn toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Có mịch cực huyền quang hộ vệ, Tần Phượng Minh cũng không đã bị cỗ hơi thở này tổn hại. Nhưng thần thức dưới sự cảm ứng, hãy để cho lòng hắn đầu không khỏi cảnh giác nổi lên. Cỗ hơi thở này bên trong ẩn chứa ăn mòn độc tính khí tức, vậy mà vẻn vẹn là thần thức cảm ứng, thì có một loại lại để cho hắn trong óc nổ vang, thức hải rung động lắc lư cảm giác. Cái này độc tính, dĩ nhiên là một loại đối với thần hồn có thật lớn uy hiếp khủng bố năng lượng. Tựu là thần thức, cũng không dám hướng về xa xa cái kia ngồi ngay ngắn hài cốt dò xét. Đứng ở tàn phá cấm chế cháo vách tường trước khi, Tần Phượng Minh không có bước vào đến cái kia chỗ sơn động mảy may. Đợi vẻ này không sạch sẽ khí tức chậm rãi tiêu tán một bộ phận về sau, Tần Phượng Minh mới vung tay lên, một chỉ cực lớn năm màu tay chảo trực tiếp chộp tới xa xa hai cái bọ cánh cứng. Ngay tại phệ hồn chảo tế ra về sau, Tần Phượng Minh liền lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khủng tiêu dung chi lực vờn quanh tại cực lớn tay chảo phía trên. Như không phải phệ hồn chảo bản thân ẩn chứa năng lượng dồi dào, phải chăng có thể đem 20-30 trượng bên ngoài bọ cánh cứng thu hồi, cũng là một khó nói sự tình. Tự tính toán năng lượng bàng bạc, phệ hồn chảo cực lớn chảo ảnh thu hồi thời điểm, cũng đã tổn thất nửa số. Phi thường rõ ràng, càng là tới gần bên ngoài hơn 10 trượng cái kia bức hài cốt, không trung ăn mòn độc tính lại càng tăng cường đại. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng suy nghĩ phía dưới, cũng hơi có giật mình. Phệ hồn chảo, vốn là ẩn chứa cường đại thần hồn chi lực, ở đằng kia có thể ăn mòn thần hồn năng lượng độc tính ăn mòn phía dưới, xuất hiện lớn như thế hao tổn, đến cũng nói được đi qua. A, có người, ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới thu hồi hai cái hôn mê ngân sao trùng, ý định nhìn kỹ xem một phen thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, bản thân sau đột nhiên vang lên. Tại thanh âm kia vừa mới vang lên thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phất tay đem ngân sao trùng thu về đã đến linh thú vòng tay, đồng thời thần thức nhìn về phía sau lưng một chỗ, thân hình theo cái kia âm thanh kinh hô, cũng dĩ nhiên đổi qua. Đồng thời ngân linh thuẫn cũng phiêu phù ở phía sau của hắn. Hiện thân tại sau lưng xa xa thành động chỗ, là ba gã tụ hợp tu sĩ, cầm đầu chính là một gã tụ hợp đỉnh phong chi nhân, tuổi tác tại lục tuần. Hai người khác đều là tụ hợp hậu kỳ, tuổi tác 40-50 tuổi tả hữu. Cầm đầu tên lão giả kia, trên mặt có thanh sắc kiên giáp loại vật chất, trên người hiển lộ lấy nhàn nhạt hải tộc khí tức. Rất rõ ràng hẳn là một gã yêu tu. Xem ba người, Tần Phượng Minh biểu lộ không có hiển lộ cái gì thần sắc kinh hoàng. Đạo hữu, chỗ này chỗ chính là chúng ta lần trước phát hiện chi địa, không quản đạo hữu đã nhận được cái gì, kính xin đạo hữu giao ra. Xem Tần Phượng Minh, ba người cực kỳ ăn ý liền phân tán tại Quảng Đại Sơn động bốn phía, đem Tần Phượng Minh vây quanh tại chính giữa. Trong đó một gã hắc tu lão giả xem Tần Phượng Minh, trong miệng âm trầm lời nói ra. Ha ha, ba vị đạo hữu nghĩ đến cái kia chỗ trong sơn động bảo vật, có thể tự hành tiến vào tìm kiếm, Tần Mỗ cũng vẻn vẹn là vừa vặn đến nơi này, còn chưa tiến vào đến cái kia sơn động đấy. Xem ba người biểu lộ thần thái, cùng với ba người chỗ đứng lập phương vị, Tần Phượng Minh ha ha cười, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Đối với cái này ba gã hiện thân mà ra tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm chẳng những không có ngăn cản ba người cướp đoạt chỗ tốt mà lo lắng, ngược lại càng phát ra kỳ vọng ba người lập tức tiến vào cái kia sơn động chi ý. Cái kia khỏa màu nâu tím hạt châu là vật gì, hắn lúc này như trước không biết, nhưng hạt châu kia tuyệt không phải là thiện vật là khẳng định, nếu như tiếp cận, thế tất hội gặp nguy hiểm, mà lại là một loại cực kỳ khủng bố nguy hiểm. Hừ, ngươi nói không có được chẳng lẽ tựu không có được sao? Đem người chữ vật vòng tay xuất ra, để cho chúng ta ba người hảo hảo xem xét một phen, nhìn xem bên trong là có phải có cái kia sơn động chi vật. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế phong khinh vân đạm nói, cái kia một gã sắc mặt hiền lộ âm lãnh chi sắc trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, lời nói chi ý, rất có muốn ăn cướp Tần Phượng Minh một phen chi ý. Cầm đầu cái kia tên hải tộc, giờ phút này cũng là hai mắt hiền lộ hung mang, xem Tần Phượng Minh, mặc dù không có hiển lộ ra lập tức động thủ chi ý, nhưng đối với Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, cũng là hiển lộ ra thêm vài phần vẻ hoài nghi. Tần Mỗ vừa mới đến nơi này, xác thực không có tiến vào đến bên trong sơn động, ba vị đạo hữu có tin hay không là tùy ngươi, nếu như ba vị muốn vào nhập tầm bảo, Tần Mỗ tránh ra nơi này là tốt rồi. Tuy nhiên lời nói bình tĩnh, nhưng đồng dạng một cỗ hung lệ khí tức hiển lộ mà ra. Đối với cái này hiện thân ba người, hắn cũng không có tính toán như vậy ra tay diệt sát, đã ba người nghĩ đến ở đây bảo vật, lại để cho ba người tiến vào nếm thử một phen, hắn cũng là vui với nhìn thấy. Đương nhiên, như ba người không biết phân biệt, hắn sẽ không để ý ra tay bắt giữ ba người, lại bức bách ba người tiến vào trong đó. Giải huynh, cái này trong sơn động rõ ràng có kịch độc khí thức tồn tại, không bằng ta và ngươi ba người liên thủ, đem trước mặt chi nhân bắt giữ, lại để cho hắn tiến nhập trong đó, nhìn xem có gì nguy hiểm tốt chứ. Tần Phượng Minh nghĩ cách, tự nhiên cũng là ba vị tụ hợp tu sĩ trong nội tâm suy nghĩ, ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới tránh lui một bên thời điểm, tên kia hắc tu lão giả không chút biểu tình đột nhiên mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3308, nhẹ nhõm đối địch. Hắc tu lão giả cũng không có sử dụng truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng nói ra, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng ở trường ba người tự nhiên ai cũng nghe được thanh thanh sở sở. Nghe được hắc tu lão giả nói như vậy, tên kia trung niên sắc mặt lập tức hiển lộ sắc mặt vui mừng, trong mắt hung mang hiển lộ, không hề che đậy chi ý. Nhưng này tên hải tộc, lại khẽ chau mày, chúng ta mới vừa tiến vào hắc vụ đảo, nếu như có thể liên hợp một vị đạo hữu đồng hành, tự nhiên rất tốt, Tần đạo hữu, nếu như đạo hữu không ngại, chúng ta không ngại liên hợp cùng một chỗ lưu lạc hắc vụ đảo tốt chứ. Hải tộc trong mắt tinh mang thoáng hiện, cũng không có như hai gã đồng bạn bình thường, vừa lên đến muốn ra tay bắt giữ Tần Phượng Minh, mà là xem Tần Phượng Minh, xong hắn liền ôm quyền, trong miệng rất có lấy lòng liên hợp chi ý. Người này hải tộc, tựa hồ so hai gã nhân tộc tu sĩ cũng còn muốn có tâm cơ. Tần Mỗ lẻ loi một mình, tự biết thủ đoạn không được, lần này tiến vào hắc vụ đảo, cũng chỉ là muốn tại biên giới chi địa thử thời vận, không dám liên lụy ba vị đạo hữu. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, liền lập tức cự tuyệt lão giả chi ý. Hắn có thể không tin đối phương là hảo tâm, muốn liên hợp hắn cùng nhau chia sẻ này sơn động bên trong bảo vật. Lại không luận cái kia trong sơn động có cái gì mặt khác bảo vật, tự là vẫn lạc tại trong sơn động những hài cốt kia trên người chữ vật vòng tay trong chi vật, tự tuyệt đối có thể làm cho một người tu sĩ bí quá hóa liều. Một gã tụ hợp đỉnh phong, hai gã tụ hợp hậu kỳ, ba người tự nhiên ký đặt trước rồi khế ước. Ba người cùng hắn liên hợp, cũng không quá đáng là lời nói vừa nói, lại để cho hắn mạo hiểm tiến vào cái kia trong sơn động mà thôi. Hừ, lúc này có thể không phải do ngươi, nếu như ngươi ngoan ngoãn theo ta ba người nói như vậy còn dễ nói. Cái kia xong việc về sau có thể lưu ngươi một con đường sống, nhưng ngươi không đồng ý, cái con kia có đem ngươi bắt giữ, thiết hạ cấm chế bách ngươi đi vào khuôn khổ rồi. Bởi như vậy, đem ngươi không có chút nào lao động chân tay khả năng. Cái kia âm tàn trung niên tâm cơ xa không có hai người kia trọng, nghe được Tần Phượng Minh nói, trực tiếp liền rõ ràng mở miệng, uy hiếp ý tứ hàm xúc đầm đặc, đã không hề cho Tần Phượng Minh chút nào đường lui. Đạo hữu nói thật là hữu lý, cái này cũng chính là Tần Mỗ trong nội tâm chi ý, đã ba vị lòng có bất thiện, vậy cũng trách không được Tần Mỗ cái gì. Lúc này cho ba vị đạo hữu một cái cơ hội, riêng phần mình giao ra một đám tinh hồn, sau đó nghe theo Tần Mỗ phân phó, không thể nói trước ra cách hắc vụ đảo, Tần Mỗ còn có thể thả ngươi chờ rời đi, nếu không hôm nay tựu là muốn rời đi chỗ này sơn động, cũng là không thể, biểu lộ bình tĩnh như trước, ngữ khí cũng là đã không có cái gì chấn động, nhưng lời nói ý tứ, đã không khách khí nữa, giữa những hàng chữ, đã tràn đầy nồng đậm sát cơ. Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, ba gã tụ hợp tu sĩ, cơ hồ đồng thời biến sắc, trên mặt cũng đều hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ là lập tức, cái kia âm lãnh trung niên liền dĩ nhiên cười ha ha chi tiếng vang lên. Ha ha ha, bằng ngươi chính là một người, tự muốn ta ba người đe dọa, thật là tức cười, vẫn lạc tại chiếm mỗ cùng vi huynh thủ hạ tụ hợp đỉnh phong chi nhân, không có 10 vị cũng đã có 7 vị, tự chớ nói chi là giải huynh tại chướng vụ hải vực hiển hách uy danh rồi. Tự là lúc trước một gã địa bảng chi nhân, đều không thể đem giải huynh chém giết. Chỉ bằng ngươi, trung niên kia tu sĩ chẳng những không có chút nào sợ hãi, hơn nữa trong tiếng cười điên dại, thân hình khẽ động, liền hai tay bấm niệm pháp quyết nổi lên, một đoàn ô mang lóe lên, liền tự hắn trong tay vừa bay mà ra, mở ra phía dưới, liền chướng thành hai hơn 10 trượng chi cự, tiếng rít ở bên trong, liền muốn hướng Tần Phượng Minh phách trảm mà đến. Cái kia đoàn cực lớn ô mang trong bao, là một cây đen kịt phi xoa, này phi xoa lắc lư, thậm chí có một cỗ dao long gào rú thanh âm ẩn hàm trong đó. Vẹn vẹn là xem, liền có thể biết được cái này pháp bảo tất nhiên uy lực cường hãn chi cực. Om sòm, không đợi trung niên lời nói xong, một tiếng lạnh nhạt đích thoại ngữ thanh âm dĩ nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng nói ra. Theo hai chữ vang lên, một đạo hồng mang đột nhiên xuất hiện ở trung niên sau lưng mấy trượng xa chỗ, năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đạo hồng sắc điện thiểm đã trực tiếp đâm về phía sau tâm. Lưỡi dao sắc bén xuất hiện quá mức quỷ dị, lặng yên không một tiếng động, giống như lăng không thoáng hiện. Vẹn vẹn mấy trượng chi cách, tại hồng sắc điện thiểm cấp tốc phía dưới, không có chút nào thời gian khoảng cách, hồng mang thoáng hiện, liền dĩ nhiên đụng vào tại trung niên trên thân thể. A, một tiếng kêu thảm, tại trung niên tu sĩ còn chưa nói xong thanh âm đàm thoại ở bên trong, bỗng nhiên vang lên. Ngay tại hồng mang thoáng hiện mà ra thời điểm, lão giả kia yêu tu cùng cái kia hắc tu lão giả, cũng dĩ nhiên bỗng nhiên biến sắc, thân hình khẽ động, riêng phần mình đưa tay, liền muốn tế ra thủ đoạn, trực tiếp công kích hướng Tần Phượng Minh. Hai vị đạo hữu hay vẫn là không muốn vọng động tốt, nếu không kế tiếp tựu là hai vị rồi. Đồng dạng nhàn nhạt lời nói vang lên, hai gã tụ hợp đại năng chỉ cảm thấy quanh người lập tức xuất hiện một cỗ vô hình nguy hiểm khí tức, cái kia cỗ hơi thở không mang theo bất luận cái gì năng lượng, không có chấn động hiển lộ, nhưng trong lòng hai người lại hoảng sợ phi thường, giống như chỉ cần hai người dám can đảm tế ra trong tay công kích, vẻ này nguy hiểm khí tức sẽ tới người, đem hai người triệt để chém giết. Ngay tại hai gã tụ hợp đại năng hơi chút chần chờ thời điểm, trung niên kia thân hình dĩ nhiên bị cái kia hồng mang chém mà mở. Máu tươi bắn tung tóe phía dưới, một cỗ sinh sắn đàn anh lăng không mà hiện, mặt hiện hoảng sợ thần sắc liền muốn thi triển thuấn di, tránh trốn hướng xa xa. Muốn đi, nằm mơ. Ngay tại đàn anh thân hình mơ hồ, biến mất thời điểm, một chỉ cực lớn bàn tay dĩ nhiên lăng không mà hiện, một cỗ khổng lồ chi cực thần hồn khí tức bay vọt phía dưới, liền lập tức bao phủ hơn 10 trượng phạm vi. Cái kia cụ vừa biến mất đàn anh, lúc này cổ khổng lồ thần hồn bao phủ phía dưới, cuối cùng một cái lảo đảo, một lần nữa hiện thân mà ra rồi. Cực lớn tay chảo không có chút nào chần chờ, một lần hành động liền đem cái kia đàn anh niết trong tay. Một cỗ thần hồn chi lực bay vọt, trực tiếp liền đem chi giam cầm rồi. Rất tốt, hai vị đạo hữu nghe lời, ngoan ngoãn giao ra một đám thần hồn, Tần Mỗ liền cam đoan không ra tay diệt sát hai vị, nếu không hai vị có gì kết cục, người này là tấm gương. Cực lớn bàn tay vừa thu lại mà quay về, xinh xắn đàn anh giờ phút này đã hoảng sợ cùng thần hồn giam cầm xong đả kích nặng xuống, triệt để hôn mê. Xem không có ra tay hai người liếc, Tần Phượng Minh trong miệng nhàn nhạt lời nói ra. Lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được cái kia hải tộc cùng hắc tu lão giả cảm thụ như thế nào. Đối mặt thanh hồng kiếm có tài khống chế, tự là lúc trước Tần Phượng Minh đều thần hồn đều bốc lên, tâm thần cảm giác sinh tử nguy cơ tới người. Giờ phút này cái này hai gã liền địa bảng tu sĩ cũng không phải hai người, tại tự mình cảm nhận được thanh hồng kiếm chỗ bỗng nhiên mà hiện khủng bố khí tức phía dưới, tự nhiên cảm giác càng là mãnh liệt. Ngươi là ám hắc điện chi nhân. Tên kia hắc tu lão giả xem Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy hoảng sợ thần sắc, sắc mặt chợt biến phía dưới, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng hắn nói ra. Tiếng nói ra thời điểm, hắn sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Đạo hữu chẳng lẽ nhìn thấy qua chính thức ám hắc điện tu sĩ hay sao? Tần Phượng Minh cũng là hiếu kỳ, hắn điển tịch đọc qua không ít, nhưng căn bản cũng không có quan hệ ám hắc điện tu sĩ tranh đấu ghi lại. Tự là nói thất kiếm sĩ, cũng vẻn vẹn là biết được chỉ là ám hắc điện tu sĩ đẳng cấp. Căn bản cũng không có nói đã từng nói qua thất kiếm sĩ sử dụng pháp bảo uy năng. Bởi vì tiểu tính toán có tu sĩ bắt giết ám hắc điện tu sĩ, cũng không có ai nguyện ý đem chi công bố ra. Như thực sự công bố, thế tất hội dẫn động càng nhiều nữ ám hắc điện tu sĩ ra tay đuổi giết hắn. Vì mỗ chỗ đó có cơ duyên nhìn thấy qua ám hắc điện đạo hữu, chỉ là đoán ra thoáng một phát mà thôi. Hô hấp gian, hắc tu lão giả sắc mặt liền tự khôi phục, thần sắc kinh khủng nội liếm, thân hình cũng một lần nữa trở nên trầm tĩnh lại. Mà tên kia hải tộc, đồng dạng thân hình có chút biến hóa, không hề như vừa rồi cứng rắn cứng ngắc rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3309, uy hiếp. Hai gã lão giả, cũng là tâm tư kín đáo chi nhân, cơ hồ lập tức, cũng đã có chỗ hiểu ra. Lúc này hai gã lão giả, trong nội tâm đã hoàn toàn vững tin, thanh niên trước mặt tu sĩ, tuyệt đối không phải ám hắc điện chi nhân. Ám hắc điện tu sĩ tâm ngoan thủ lạt, ra tay quyết đoán, tự sẽ không như trước mặt thanh niên tu sĩ bình thường, tại chiếm hết thượng phong thời điểm, cùng hai người nói nhảm. Hơn nữa đã có cái này dừng lại đốn, hai người tuy nhiên như trước cảm giác được quanh người bao phủ một cỗ sát cơ, nhưng riêng phần mình cũng đã có ứng đối chi pháp. Nhìn thấy hai người như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh khuôn mặt chẳng những không có chút nào kinh ngạc, ngược lại trên mặt vui vẻ càng tăng lên. Như thế nào, hai vị đạo hữu chẳng lẽ cho rằng dựa vào bản thân thần thông thủ đoạn, có thể tránh né qua Tần Mỗ phía dưới một kích sao? Có nhát gan lượng cùng Tần Mỗ đánh một đánh bạc, các ngươi hai người ai cũng sẽ không có chút nào cơ hội tránh né qua Tần Mỗ ra tay một kích. Nếu như không tin, hai vị đạo hữu chi bằng ra tay thử xem. Mặt đối với hai người, Tần Phượng Minh không có chút nào trong nội tâm gánh nặng, muốn ra tay chém giết hai người, hắn xứng đáng đều biết loại thủ đoạn có thể lập tức chém giết. Nhìn xem Tần Phượng Minh hào không dị dạng biểu lộ, mà lại thân hình từ đầu đến cuối đều không có dù là một tia dừng lại, chậm rãi hướng về hai người mà đến. Hai gã kiến thức rộng rãi, tranh đấu vô số tụ hợp đại năng, vậy mà sinh sinh bị khí thế của hắn chỗ trấn nhiếp, biểu lộ kích tránh phía dưới, ai cũng không hề động tác mảy may. Cái này rất tốt, Tần Mỗ không thị sát khát máu, nhưng đối với đợi địch nhân, cũng chưa bao giờ hội nương tay. Hai vị muốn bất tử, tự ngoan ngoãn giao ra một đám tinh hồn, chỉ cần có thể lập đại công, ra cách hắc vụ đảo, Tần Mỗ liền đem tinh hồn trả lại. Nếu không Tần Mỗ tự mình ra tay, đồng dạng có thể đối với hai vị gieo xuống thần hồn cấm chế, bách hai vị đạo hữu đi vào khuôn khổ. Dừng thân đứng thẳng, Tần Phượng Minh biểu lộ như trước một bộ phong khinh vân đạm thái độ, xem hai gã tu sĩ, toàn thân bình tĩnh không có sóng, không hề hiển lộ vừa rồi cái kia cổ hung thần khí tức. Ngoan ngoãn giao ra bản thân tinh hồn, như thế sự tình, bất luận cái gì tu sĩ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi làm. Huống chi lúc này hai người cũng không thực sự rơi vào đối phương chi thủ. Sắc mặt vụt sáng phía dưới, hai gã đại năng cuối cùng động. Cái này khẽ động, liền riêng phần mình xuất thủ bốn kích, trong đó có bốn đạo khổng lồ uy năng hiển lộ bí thuật công kích, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh oanh kích tới, nhưng mặt khác đều có hai đạo, nhưng lại hai người riêng phần mình hộ vệ tại bản thân quanh người. Hai người cũng là cay độc, cơ hồ lập tức, liền làm được công thủ cân đối thái độ. Không biết sống chết, cái này lại để cho hai người các ngươi biết rõ Tần Mỗ thủ đoạn. Lời nói ra, Tần Phượng Minh thân hình không chút nào động, nhưng hai tay, dĩ nhiên kích tránh mà động, lập tức trên trăm đạo ngũ thải kiếm mang đột nhiên mà hiện, phân biệt hướng về hai người công kích bao trùm mà đi. Cuồng phong gào thét, cơ hồ muốn đem cả tòa núi trong động thiên địa năng lượng hoàn toàn tiêu hao. Hai gã lão giả bí thuật công kích, ở trên trăm đến kiếm quang bao phủ phía dưới, hút lấy năng lượng, dĩ nhiên cực kỳ thưa thớt. Uy năng, càng là liền bên ngoài bảy thành cũng khó có thể bày ra. Chỗ này sơn động tuy nhiên quảng đại, nhưng Tần Phượng Minh tế ra thanh linh kiếm quang, chính là một loại có thể lập tức kích phát trên trăm đạo công kích cường đại bí thuật. Trên trăm đạo tương đương với tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ toàn lực ra tay công kích, mỗi một đạo cũng đều cần bàng bạc thiên địa năng lượng gia trì. Như thế cướp đoạt phía dưới, chỗ này dưới mặt đất trong không gian thiên địa năng lượng, ở đâu có thể đủ. Này điểm sớm đã bị Tần Phượng Minh biết hiểu, tại thanh linh kiếm quang công kích phía dưới, công kích của đối phương uy năng tự nhiên sẽ rất là tiêu hao. Tần Phượng Minh sở liệu tự nhiên cực chuẩn, trên trăm đạo cường đại công kích vừa mới bày ra, hai gã lão giả liền sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Một cỗ còn hơn hồi nãy nữa muốn cho hai người đáy lòng khủng bố sinh tử nguy cơ cấp tốc bày ra, liền lập tức bao phủ tại hai người trên thân thể. Nhưng hai người cũng là người phi thường, một bên khu động trong cơ thể pháp lực, điên cuồng rót vào phòng ngự pháp bảo giúp cho chống cự thời điểm, càng là hai tay bấm niệm pháp quyết, cường đại bí thuật lần nữa hiện ra. Nhìn thấy hai người còn muốn chống cự, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không một lần nữa cho hai người cơ hội, trong tay bấm niệm pháp quyết, lập tức hơn 10 đạo kiếm quang lập tức ngưng tụ, hai thanh vài chục trượng chi cực lớn mũi kiếm hiện ra. Nương theo lấy cực lớn mũi kiếm hiện thân, hai cỗ lại để cho hai gã lão giả bỗng nhiên đồng tử co rụt lại khủng bố uy năng hiện ra. Trong lòng hai người đồng thời tuôn ra hiện ra một loại cảm giác, giống như trước mặt chỗ phải đối mặt là một gã thông thần cảnh giới tu sĩ. Một hồi phanh minh thanh ở bên trong, lưỡng tiếng điếc tai nhức óc cực lớn tiếng vang vang lên. Hai gã lão giả hai kiện cường đại phòng ngự pháp bảo, tại điếc tai trong tiếng nổ vang, đồng thời vỡ vụn tại chỗ. Đối mặt như thế tràng cảnh, coi như là hai người tu vi cao thâm, kiến thức uyên bác, cũng không khỏi tâm thần kinh tâm động đất ngốc trệ tại chỗ. Nhìn xem hơn 10 đạo công kích như trước đập vào mặt, hai gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ vậy mà đã mất đi né tránh ngăn cản chi ý, ngơ ngác đứng thẳng, giống như đang chờ đợi vẫn lạc đã đến. không phải hai người tâm trí không kiên, mà là trước mặt chỗ hiện thực sự quá rung động. Vượt qua hai người trước sở liệu rất nhiều, vung tay lên, phần đông công kích lại tại sắp sửa đụng vào tại hai gã lão giả trên người thời điểm, vậy mà nhao nhao trì trệ, dồn dập bạo liệt tại không trung, như vậy năng lượng tiêu tán. Mặc dù như trước có một ít uy năng tràn ngập, nhưng đã không thể đối với hai người tạo thành ảnh hưởng gì rồi. Thế nào, hai vị đạo hữu, giờ phút này đối với Tần Mỗ vừa rồi nói, còn có cái gì dị nghị sao? Thanh linh kiếm quang, tuy nhiên kích phát không thể điều khiển, nhưng theo Tần Phượng Minh tu vi từ từ tăng sâu, hắn đối với kiếm quang điều khiển cũng càng phát ra có tâm đắc, mặc dù không thể như lúc trước tên kia huyền linh tinh hồn có thể điều khiển tế ra công kích tùy ý biến hóa phương hướng, nhưng lại để cho hắn tán loạn, hay vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm. Cái này hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh còn có trọng dụng, tự nhiên không thể để cho hai người như vậy vẫn lạc. Xem lên trước mặt đủ đem chính mình diệt sát cái kia đạo cường đại mũi kiếm như vậy biến mất, hai gã tránh được một kiếp tụ hợp tu sĩ, sắc mặt tái nhợt phía dưới, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác cũng gấp nhanh chóng dâng lên. Giờ phút này, hai người tuy nhiên trên người cũng đều có càng thêm cường đại công kích, nhưng hai người cũng tự biết, tự tính toán thực sự tế ra bảo vệ tánh mạng thần thông, cũng khó nói có thể đem trước mặt thanh niên như thế nào. Nếu như lại muốn một kích không trúng, cái kia chờ đợi hai người, đem thực tựu chỉ có một con đường chết rồi. Nhìn nhau, hai người ánh mắt ở chỗ sâu trong, đều là sợ hãi thật sâu chi ý hiển lộ. Trước mặt thanh niên tuy nhiên tế ra những công kích này không tính là chính thức cường đại công kích, nhưng từ đầu đến cuối, đối phương chỗ biểu hiện ra bình tĩnh, lại để cho hai gã kinh nghiệm phong phú tụ hợp đại năng trong nội tâm cực kỳ kiêng kỵ, giống như đối phương đã đem hai người bọn họ ăn gắt gao, vô luận hai người như thế nào phản kháng, chỉ cần đối phương nguyện ý, có thể lập tức đem hai người chém giết. Hừ, Tần Mỗ kiên nhẫn là có hạn, cho hai người các ngươi ba hơi thời gian trả lời thuyết phục, nếu không cũng đừng trách Tần Mỗ xuất thủ. Bắt đầu tính theo thời gian, Tần Phượng Minh nhìn mặt mà nói chuyện bổn sự tự nhiên không nhỏ. Nhìn thấy hai người biểu lộ vụt sáng, trong mắt dao động sợ hãi thần sắc thoáng hiện, biết được nên một lần nữa cho hai người một ít áp lực, trong mũi hừ lạnh một tiếng, lập tức quả quyết quát. Đây là hắn lần thứ nhất hiển lộ ra uy nghiêm, cũng là lần đầu tiên hiển lộ ra tức giận. Lời nói lối ra, lập tức cho hai gã lão giả một loại tâm thần rung động lắc lư cảm giác. Tốt, đã không tuyển chọn, cái kia đừng trách Tần Mỗ rồi. Các ngươi hai người cũng có thể chết rồi. Ba hơi thoáng qua một cái, Tần Phượng Minh biểu lộ lần nữa trở nên bình tĩnh, trong miệng lời nói ra, hắn hai tay dĩ nhiên cấp tốc hư không điểm chỉ mà ra. Ngón tay điểm nhẹ một đạo hồng mang lăng không thoáng hiện, xuất hiện ở tên kia hắc tu lão giả sau lưng mấy trượng chỗ. Hồng mang lóe lên, liền đã đến lão giả hậu tâm. Cùng trước chém giết tên kia trung niên độc nhất vô nhị, chàng diện hình như là phục chế. Mà bên kia, một đạo dài nhỏ thanh mang lóe lên, vẻ này nguy hiểm khí tức lần nữa hiện lên, trực tiếp liền bao phủ tại tên kia hải tộc trên thân thể. Sinh tử nguy cơ hiện ra, lại để cho cái kia hải tộc lập tức toàn thân lạnh như băng, vẫn là cảm giác vô cùng mãnh liệt. A, dừng tay, Vi Mỗ đồng ý, có chuyện tốt thương lượng. Hai tiếng la hét đồng thời vang lên, hai gã lão giả trước mặt lúc này đã không có dù là chút nào huyết sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3310, Hồn Tinh, lưu huỳnh kiếm quỷ dị, lại để cho cái kia hắc tu lão giả run sợ đến cực điểm. Hắn rõ ràng nhìn thấy thanh niên tu sĩ đã đem đạo kia chém giết hắn đồng bạn đoản kiếm thu hồi. Nhưng giờ phút này, lại lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau của hắn. Đối mặt vậy cũng dùng bỏ qua tu sĩ hộ thể linh quang hồng sắc đoản kiếm, hắc tu lão giả đã không có chút nào chống cự chi lực. Dù là hắn lại khoan nói một chữ, cái kia đoản kiếm sẽ gặp đâm vào thân thể của hắn bên trong. Mà bên kia hải tộc, hắn sau lưng giờ phút này một thanh dài nhỏ trường kiếm lơ lửng, khoảng cách hắn hậu tâm chỗ, cũng là chỉ vẹn vẹn có 2-3 trượng xa. Một cỗ so với kia đạo hồng sắc đoản kiếm còn lại để cho người khác run sợ khí tức tràn ngập. Cái này chuôi cảm ứng không đến năng lượng chấn động dài nhỏ trường kiếm, lại để cho hắn liền lập tức nghĩ tới cái kia tổ chức đáng sợ. Cái này hai gã lão giả trong nội tâm tinh tường, đối phương cũng không phải thực sự muốn chém giết hai người, vì vậy đối mặt sát cơ tới người, trong lòng hai người sợ hãi phía dưới, nhưng cũng không thực sự liền làm cá chết lưới rách dãy giụa. Hai người bọn họ tu tiên nhiều năm, đương nhiên nhìn ra trước mặt người này thực lực cường đại thanh niên tu sĩ, cũng không phải một cái một lời không hợp, tự động thủ sát nhân khát máu chi nhân. Hai người lời nói gấp giọng hô lên, hai thanh đã đem muốn đâm vào hai trong cơ thể con người lưỡi dao sắc bén, cũng đồng thời đình trệ rơi xuống độn tốc. Tốt, hai vị lập tức giao ra một đám tinh hồn, chỉ cần có thể trợ Tần Mỗ tại Hắc Vụ Đảo bên trong hoàn thành trước sự tình, hai vị an nguy Tần Mỗ có thể cam đoan, vừa ra cách Hắc Vụ Đảo, liền còn hai người các ngươi tự do. Tay trực tiếp vung lên, lưu huỳnh kiếm cùng thanh hồng kiếm kích xạ mà quay về, bị hắn thu hồi. Sau đó biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói, hắn không lo lắng chút nào hai gã tụ hợp đại năng có thể lại lật lọng, thì triển cái gì cường đại thủ đoạn làm cá chết lưới rách sự tình. như là đã cho hai người hai lần cơ hội, bằng hai người tâm cơ, tự nhiên có lẽ biết được như thế nào lấy hay bỏ. Tốt, Vi Mỗ tự giao ra một đám tinh hồn, hy vọng đạo hữu không muốn hủy dạ. Tuy nhiên vì họ lão giả nói như thế, nhưng hắn cũng hiểu biết, giờ phút này quyền chủ động đã không tại trong tay mình. Cái kia hải tộc sắc mặt âm trầm kích tránh, cuối cùng cũng không mở miệng, cũng tự khai thủy thi thuật, cưỡng ép phân giải một đám tinh hồn đi ra giao cho đối phương. Nếu như tại sâu trong nước, tên này hải tộc còn có thể dãy giụa, tế ra bản thân cường đại bản thể, cùng Tần Phượng Minh tranh cãi nữa đấu một phen, nhưng giờ phút này trên đất bằng, mà lại là ở âm vụ tràn ngập hắc vụ đảo, thủ đoạn của hắn thần thông uy năng, rõ ràng đã bị áp chế vài phần. Tự tính toán thi triển ra bản thể, phần thắng cũng là không cao. Còn sống mấy ngàn năm, hắn cũng không muốn như vậy triệt để vẫn lạc. Tại Tần Phượng Minh ân uy tịnh thi, không có đã đoạn hai người còn sống hy vọng phía dưới, hai người nghe theo Tần Phượng Minh bức hiếp, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Một lúc lâu sau, ba người đứng thẳng cùng một chỗ, cộng đồng nhìn về phía cái kia chỗ như trước có cường đại độc tố tồn tại sơn động. Cái kia lưỡng cỗ thi thể, là Trương, Lý hai vị đạo hữu, bọn hắn lại vẫn lạc. Xem cái kia hai cỗ ngăn nắp thi thể, Hắc Tu lão giả một tiếng thét kinh hãi vang lên. Vẻn vẹn là nháy mắt, hắn lại một tiếng thét kinh hãi cũng lập tức vang lên. Xa xa cái kia hài cốt chỗ, cái kia khỏa viên châu chẳng lẽ là một khỏa hồn tinh hay sao? Đương vi họ lão giả thấy rõ cái kia hài cốt chỗ cái kia khỏa màu nâu tím viên châu thời điểm, một tiếng kinh nghi thanh âm cũng tự trong miệng hắn vang lên. Nghe được vi họ lão giả kinh hô, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng lập tức biến đổi. Hồn tinh, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là cái gì. Nhưng trước hắn cùng vốn cũng không có hướng hồn tinh phương diện muốn. Bởi vì hồn tinh tạo ra, thật sự hà khắc, hắn chính là tu sĩ tự nhiên tỏa hóa thời điểm, thông qua thi triển bí thuật, đem bản thân hồn phách phong ấn, không cho hắn bị thiên địa pháp tắc chỗ thôn phệ. Nhưng phong ấn tu sĩ hồn phách, trong đó đã bị đánh tan, không thể lại xem là tu sĩ hồn phách. Chỉ có thể coi là một đoàn thần hồn năng lượng. Nhưng lại cùng thần hồn năng lượng bất đồng, bởi vì trong đó có trí nhớ mảnh vỡ tồn tại. Tại âm khí hoàn cảnh phía dưới, hơn nữa thông qua hấp thu dung luyện tu sĩ khác hồn phách năng lượng, mới có thể để cho cái kia đoàn thần hồn năng lượng chậm rãi tạo ra hồn tinh. Mà hồn tinh tiểu tính toán tạo ra, cũng không thể sinh ra linh trí, chỉ có đạt tới nào đó trình độ, tại cực kỳ nồng đặc thần hồn năng lượng tẩm bổ xuống, trải qua không biết bao nhiêu năm chậm rãi lột xác, lại để cho cái kia trước kia tu sĩ trí nhớ mảnh vỡ tự hành dung hợp, cuối cùng phục hồi như cũ thành nguyên vẹn trí nhớ, sau đó sinh ra linh trí, lúc này mới tính toán trùng sinh. Chỉ có đến lúc đó, hồn tinh mới xem như triệt để hoàn thành lột xác, một lần nữa biến thành tu sĩ thần hồn tinh phách. Nói đến đơn giản, nhưng muốn từng bước một hoàn thành, tuyệt đối không phải dễ dàng làm được, trong đó mỗi một khâu cũng không thể có độ lệch. Nếu không sẽ triệt để hồn phi phách tán, không nói đến tránh thoát thiên địa pháp tắc chi lực dò xét, tự là phong ấn năng lượng về sau, hấp thu tu sĩ khác hồn phách tinh hồn năng lượng một khâu, cũng không phải là dễ dàng làm được. Nếu như bị tu sĩ khác phát hiện, thế tất hội dùng sức mạnh đại thủ đoạn đem chi bắt được. Hồn tinh chính là một loại đối với tu sĩ thần hồn tinh phách có cường đại bổ dưỡng công hiệu tồn tại, nếu như có thể hoàn toàn đem chi hấp thu, thế tất có thể làm cho tu sĩ thần hồn được lấy cực kỳ lộ ra lấy tăng trưởng. Hắn càng có một loại công hiệu, tự là có thể lại để cho tu sĩ thức hải đạt được lớn mạnh. Hồn tinh tương đương với một người tu sĩ thức hải cưỡng ép bị phong ấn, bên trong có hồn phách cũng có mênh mông thức hải năng lượng tồn tại. Mà dùng thức hải đem ở trong bên trong thức hải năng lượng hấp thu, đem có thể cho tu sĩ thức hải sinh sinh mở rộng một bộ phận, mặc dù không phải cả hai điệp ra, nhưng đồng dạng có thể làm cho tu sĩ thần hồn cùng thức hải đều có chỗ tăng trưởng. Tốt như vậy chỗ, tự nhiên là mỗi người thậm chí nghĩ lấy được. Có thể từ xưa đến nay, loại này bí thuật tuy nhiên tồn tại tu tiên giới, còn có nhất định tỷ lệ có thể làm cho tu sĩ đang ngồi hóa về sau một lần nữa còn sống sót, khôi phục bản thân hoàn toàn thần trí. Nhưng chính thức làm như thế tu sĩ, lại ít càng thêm ít. Mọi người tình nguyện rơi vào u minh, một lần nữa đầu thai, cũng không muốn lựa chọn loại này xác suất thành công cực thấp thủ đoạn. Mặc dù có những bất lợi này phương diện, nhưng nếu như hồn tinh cuối cùng thực sự thành hình, mà lại khôi phục linh trí, cái kia hắn thần hồn cảnh giới, cuối cùng đủ hoàn toàn khôi phục đến hắn vẫn lạc thời điểm đẳng cấp, nếu như đoạt xá thành công, tự thực sự trở thành đầy máu phục sinh chi nhân. Này điểm, cũng chính là cái này một bí thuật cường đại có lợi phương diện. Lúc này nghe được vi họ lão giả nói ra hồn tinh nói như vậy, Tần Phượng Minh cùng cua họ yêu tu, khuôn mặt đều là chịu chấn động. Vi đạo hữu nói lại có vài phần khả năng, cái kia khỏa viên châu, nói không chừng thật sự là một khỏa hồn tinh, chỉ là không biết cái kia hồn tinh phải chăng đã sinh ra linh trí, mà lại lúc này thần hồn cảnh giới đạt đến loại nào đẳng cấp. Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, xem xa xa hôi mang bao khỏa màu tím nhạt viên châu, trong miệng cũng là có vài phần nghiêm túc mở miệng nói. Nếu như cái kia hồn tinh đã có linh trí, mà lại trong đó thần hồn là một trận thần hậu kỳ đã ngoài chi nhân, cái kia thật sự đối với ba người bọn họ đã có cường đại uy hiếp. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định nhắc nhở hai người chi nhân, đột nhiên hai tiếng kinh hô cũng liên tiếp vang lên, rất rõ ràng hai người thần thức thả ra dò xét thời điểm, nhận lấy kinh khủng kia độc tính ăn mòn. Trong lúc này có một cỗ độc tính khí tức, hẳn là cái kia hồn phách chủ nhân bản thể tu luyện một loại khủng bố độc công, muốn đi đến cái kia hài cốt chi địa, cần chống cự cái này độc tính ăn mòn, xem phía trước cái kia mấy chục cỗ hài cốt, đủ biết được cái kia kịch độc ra sao hắn cường đại rồi. Xem hắn ngưng mà không tiêu tan trạng thái, cái kia độc tính khí tức mặc dù không có linh tính, nhưng nghĩ đến cũng đúng đã có nhất định được cảm giác, chỉ cần đến gần, sẽ gặp bị hắn công kích. Sắc mặt âm trầm nổi lên, cua họ yêu tu kinh âm thanh mở miệng nói. Cái kia độc tố cường đại, Tần Phượng Minh đã khảo nghiệm qua, quả thực là cực kỳ khủng bố. Hai vị đạo hữu, tại đây độc tố do Tần Mỗ xử lý, hai vị trước tiên có thể đi ra bên ngoài, bang Tần Mỗ đem nơi này một chỗ tên là âm phong động chỗ tìm được. Như thế địa có sở hoạch, Tần Mỗ sẽ không độc hưởng, tất sẽ cùng hai vị phân phối một phen. Như gặp nguy hiểm, phát truyền âm phù thông chi Tần Mỗ. Đem mấy cái truyền âm phù giao cho hai người, trực tiếp liền lại để cho hai người rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3311, phá khói độc. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, giờ phút này hai gã lão giả, trong nội tâm có thể nói là ngũ vị tạp trần. Mới vừa tiến vào Hắc Vụ Đảo, thì có một gã đồng bạn bị đối phương bắt giết rồi, giờ phút này đan anh mặc dù vẫn còn, nhưng bị đối phương triệt để diệt sát cũng là sớm muộn gì sự tình. Mà hai người, càng là riêng phần mình giao ra một đám tinh hồn, bị quản chế cùng đối phương. Hai gã lão giả tại Trướng Vụ Hải vực coi như là nổi tiếng nhân vật, mấy trăm năm trước Hắc Vụ Đảo mở ra, vì họ lão giả cùng hai vị đạo hữu trong lúc vô tình tiến vào đã đến nơi đây sơn động, cũng phát hiện trước Tần Phượng Minh bài trừ cái kia một cấm chế. Cái kia hai gã đồng hành chi nhân vừa mới bước vào cái kia sơn động cửa vào, liền đột nhiên biến mất không thấy tung tích, lại để cho gần đây cẩn thận vì họ lão giả lập tức ngừng thân hình, không dám lại đi về phía trước một bước. Nhưng hắn vô luận như thế nào công kích, cũng khó có thể bài trừ đạo kia cơ hồ nhìn không tới năng lượng chấn động cấm chế. Mà tiến vào bên trong hai người, cũng là chút nào tiếng động cũng không thể truyền ra. Vì họ lão giả đương nhiên biết được, chỉ cần hắn cất bước, tự có thể đi vào đến bên trong, nhưng hắn vẫn không dám. Dùng hắn kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu, như thế cấm chế, cũng không phải ngăn cản tu sĩ tiến vào, mà là ngăn cản tiến vào tu sĩ ra cách. Bên trong có gì khủng bố tồn tại hắn không biết, mà tiến vào hai vị đạo hữu cũng là tiếng động đều không, lại để cho lão giả tự nhiên trong nội tâm kiêng kỵ. Mãi cho đến Hắc Vụ Đảo đóng cửa, cái kia hai gã tiến vào tu sĩ cũng không có ra cách, lại để cho lão giả càng là sợ hãi. Mà lần này nữa đến chỗ này, vì cái gì là tập ba người chi lực đem cấm chế bài trừ, nhìn xem bên trong đến cùng có gì quỷ bí tồn tại. Giờ phút này chứng kiến cái kia hai cỗ trên người bào phục như trước ngăn nắp hài cốt, vì họ lão giả đương nhiên biết được cái kia chính là lần trước cùng đi hai gã tu sĩ thi thể. Giờ phút này hồi tưởng, cũng làm cho trong lòng của hắn nghĩ mà sợ, nếu như là hắn ban đầu ở trước, trong lúc này một cỗ hài cốt, tất nhiên có hắn một cái. Hai người người nhìn nhau, quay người ra cách nơi này sơn động. Đối với trong lòng hai người không bỏ, Tần Phượng Minh đương nhiên không rảnh mà để ý hội. Hắn trước còn muốn cho hai người tiến vào đến trước mặt trong sơn động nếm thử, lúc này như là đã đoán được cái kia khỏa màu nâu tím viên châu có khả năng là hồn tinh tồn tại, hắn tự nhiên không thể giả tay người khác rồi. Có thể khuếch trương thức hải, bổ dưỡng thần hồn tinh phách quý trọng nghịch thiên chi vật, nếu như người khác ra tay có gì tổn hại, cái kia thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Hai gã lão giả rời đi, Tần Phượng Minh xem trước mặt chi địa, biểu lộ phía trên cũng là ngưng trọng thần sắc hiển lộ. Đối với cái kia độc tố, hắn cũng không muốn nhiễm. Tự vi họ lão giả trong miệng hắn đã biết được, giờ phút này nằm sấp tại địa hai cỗ mặc bào phục hài cốt, tu vi đều là tụ hợp đỉnh phong. Như thế hai gã cường đại tu sĩ, đều đơn giản vẫn lạc tại cái kia độc tố ăn mòn phía dưới, hắn tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Cũng may trên người hắn có không ít có thể thôn phệ độc tố thủ đoạn bí thuật, vô luận phệ linh u hỏa, hay vẫn là bích hồn ti, hoặc là mị cực huyền quang, đều có thể thật lớn tiêu hao độc tố. Trong mắt tinh mang thời gian lập lòe, hắn vung tay lên, lập tức một đạo mảnh khảnh bích lục sợi tơ kích xạ mà ra, lóe lên, liền kích xạ hướng về phía trước mặt trong sơn động. Đón lấy một đoàn ngọn lửa hồng bao khỏa một hai xích lớn nhỏ đỏ thấm tiểu điều cũng kích xạ mà ra, hướng về phía trước bay đi. Theo hai đạo bí thuật tế ra, Tần Phượng Minh ngưng thần xem trước mặt một tầng đám xương che đậy chi địa, hắn lông mày hơi là nhíu một cái. Chỉ thấy bích hồn ti vừa mới cùng cái kia đoàn nhàn nhạt sương mù tiếp xúc, một hồi rất nhỏ xoẹt xẹt thanh âm cấp tốc vang lên, một đoàn xám trắng sương mù mạnh hơn nhưng cấp tốc hướng về bích lục sợi tơ hội tụ tới. Rất có muốn đem bích hồn ti toàn bộ bao khỏa thôn phệ. Mà cái con kia đỏ thấm tiểu điểu, tại một tiếng chim hót ở bên trong, vừa chui vào sương mù ở trong, liền lập tức phát ra một tiếng dồn dập chim hót thanh âm. Đỏ thấm hỏa diễm cấp tốc phun ra nuốt vào, tựa hồ đối với bốn phía xám trắng sương mù, nhất thời cũng khó có thể cấp tốc thôn phệ luyện hóa. Đã không có trấn cách băng diễm chướng cấp bách điểu, hắn thực lực bản thân rõ ràng yếu bớt. Nhưng cũng may dựa vào chướng cấp bách điểu bản thân chi lực, cái kia không có tu sĩ điều khiển khói độc đối với hắn cũng không có quá lớn uy hiếp. Tế ra hai đạo bí thuật về sau, Tần Phượng Minh suy nghĩ một chút xuống, duỗi tay ra, hai cái bảo cánh cứng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đúng là cái kia hai cái vừa rồi ngất đi ngân sao trùng. Nhìn xem hai cái đã mở ra hai mắt ngân sắc điểm lấm tấm bọ cánh cứng, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi chấn động. Thần niệm cấp tốc mà ra, một lát sau, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có vẻ vui mừng. Cùng hai cái bọ cánh cứng thần niệm liên hệ phía dưới, hắn dĩ nhiên biết được, bọ cánh cứng bản thân cũng không đã bị tổn thương, chỉ là vẻ này cường hãn độc tính xâm nhập thân thể dưới hạ thể, không thể lập tức luyện hóa mà thôi. Độc tính cường đại không giả, đối với chút hít ngân sao trùng khả năng rất có uy hiếp. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có mấy cái ngân sao trùng. Hơi là suy nghĩ phía dưới, hắn vung tay lên, lập tức một mảnh màu trắng trùng vân ông minh mà hiện, tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục phía dưới, lập tức trùng vân hướng về phía trước nhàn nhạt khói độc chỗ bay nhào mà đi. Ông minh thanh ở bên trong, một hai vạn số lượng màu trắng bỏ cánh cứng vừa mới bay vào cái kia phiến sương mù nhàn nhạt bên trong, liền lập tức bỗng nhiên ngừng thân hình lắc lư, nhao nhao tự không trung mất đã rơi vào đất đá phía trên. Tuy nhiên vạn chỉ ngân sao trùng lập tức liền nhao nhao ngã xuống trên mặt đất, nhưng trong sơn động xám trắng sương mù, cũng đã có một mảnh không phạm vi nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Tâm thần liên hệ phía dưới, Tần Phượng Minh có thể vững tin, những ngân sao trùng này đồng dạng không có tánh mạng chi hiểm, chỉ là nhất thời bị độc sương mù xâm nhập trong cơ thể, không thể cấp tốc luyện hóa. Ồ, cái này độc tố quả thật cường đại, khó trách Bích Hồn Ti cùng chướng cấp bách điều cũng không thể lập tức kiến công. Bất quá Tần Mỗ cũng không chỉ là có cái này mấy vạn số lượng bọ cánh cứng. Trong miệng nhẹ kêu một tiếng, Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, lập tức còn lại ngân sao trùng gào thét mà ra, nhất thời, to như vậy trong sơn động, liền bị 20-30 vạn số lượng màu trắng bỏ cánh cứng chỗ che đậy. Theo bỏ cánh cứng ùa lên, cho sương mù màu trắng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại. Mà hơn 20 vạn ngân sao trùng, cũng là nhao nhao mất đã rơi vào đất đá phía trên, đem to như vậy sơn động mặt đất cơ hồ hoàn toàn bao trùm. Giờ phút này cái kia đoàn nhàn nhạt xám trắng sương mù, đã còn thừa không nhiều lắm. Tại một tiếng chim hót ở bên trong, tức thì bị chướng cấp bách điều cấp tốc hút vào đã đến toàn thân bao khỏa đỏ thẫm liệt diễm bên trong. Đến cuối cùng, chính là đoàn bao khỏa nâu tím viên châu xám trắng quang đoàn, cũng đã không hề tồn tại. Đang ở đó đoàn xám trắng quang đoàn biến mất lập tức, Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình chấn động, trong mắt tinh mang lóe lên, tay dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra. Một chỉ màu vàng kim óng ánh thú con, đột nhiên thoáng hiện mà ra, nhảy lên phía dưới, liền huyền ngừng tại trong giữa không trung. Thân hình vừa dừng lại, hắn ánh mắt liền tinh mang lập lòe xem hướng về phía xa xa cái kia khỏa màu nâu tím viên châu. Trong mắt lập lòe cái này sáng quắc tinh mang, trên người toàn thân bộ lông lập tức dựng thẳng lên, một bộ đã hưng phấn, lại có vài phần kiêng kỵ thần sắc lập tức hiển lộ mà ra. Nhìn thấy phệ hồn thú như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thần sắc chấn động, ánh mắt kích tránh gian, liền đem cái kia khỏa viên châu toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Ba, một hồi thanh thúy giòn vang vang lên, chỉ thấy cái kia khỏa màu nâu tím viên châu trong lúc đó tự mặt ngoài xuất hiện đạo đạo thật nhỏ vết rạn, theo vết rạn dần dần chướng đại, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng sợ hãi cảnh giác cảm giác tự nhiên sinh ra. Ánh mắt ngưng thực, hai tay cấp tốc điểm động, lập tức phệ linh u hỏa cùng bích hồn ti kích xạ mà quay về, đồng thời lưu huỳnh kiếm cùng thanh hồng kiếm cũng bị hắn thu về đã đến trước người. Hé miệng, huyền vi thanh linh kiếm tức thì bị hắn trực tiếp giơ cao trong tay. Vẻ này đột nhiên từ cái này khỏa sinh sắn viên châu phía trên phát tán ra khí tức, vậy mà lại để cho hắn có loại đối mặt lúc trước tên kia họ Phương huyền linh tu sĩ thần hồn ấn ký cảm giác. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3312, Quỷ dị hồn tinh. Huyền linh tu sĩ thần hồn, cái này là không thể nào. Đối với Hắc Vụ Đảo, Tần Phượng Minh cũng đã nhiều đã có giải, biết được hắn là Hắc Ám Hải vực tồn tại cực kỳ đã lâu một chỗ hòn đảo. Đã lâu đến tựu là một ít siêu cấp tông môn đều không biết được niên hạn. Nhưng từ khi có điển tịch ghi lại, tự minh xác đánh dấu ra, Hắc Vụ Đảo phía trên không thể có thông thần cùng với thông thần đã ngoài cường đại tu sĩ tồn tại. Này điểm đã bị vô số tu sĩ khảo nghiệm qua rồi. Chỉ cần thông thần đã ngoài tu sĩ tiến vào Hắc Vụ Đảo, sẽ gặp có cường đại cấm chế chi lực hiện lên, không phải là bị diệt sát, tự là bị truyền tống ra Hắc Vụ Đảo. Coi như là đang ở tu di động phủ bảo vật trong mang vào, chỉ muốn rời đi tu di bảo vật, đồng dạng không thể tồn tại hòn đảo bên trong. Dùng cái này suy đoán, trước mặt cái kia cỗ hài cốt chủ nhân, tuyệt đối không phải là thông thần đã ngoài chi nhân. Nhưng giờ phút này cái kia viên châu phát tán ra khủng bố thần hồn năng lượng chấn động, lại làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ chi cực. Tần Phượng Minh minh bạch, tu sĩ bản thân thần hồn cảnh giới, cùng bản thân tu vi cũng không có gì phải liên hệ. Coi như là tụ hợp tu sĩ, thần hồn cường đại, cũng có thể đạt tới thông thần cảnh giới tu sĩ mới có thần hồn cảnh giới. Hắn bản thân thần hồn, giờ phút này cũng đã không thua thông thần trung kỳ chi cảnh. Một gã tụ hợp tu sĩ, có thể có huyền linh chi cảnh cường đại thần hồn, như thế sự tình, tựu là Tần Phượng Minh đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cũng hay vẫn là lần đầu gặp được, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng loại này sự tình, ngược lại cũng không phải là không được, chỉ cần có đầy đủ thần hồn năng lượng tụ tập, cũng bị cái kia tự phong thần hồn năng lượng thôn phệ, cái kia hắn thần hồn chi cảnh tự nhiên sẽ trắng trợn tăng trưởng, vượt qua hắn nguyên lai cảnh giới. Xem cái kia đoàn sương mù, lập tức về sau, Tần Phượng Minh vốn kinh chấn biểu lộ, cuối cùng đã có buông lỏng. Vẻ này có thể so với huyền linh tu sĩ cường đại thần hồn chấn động khí tức, tại theo vậy cũng viên châu triệt để bạo liệt, cuối cùng cấp tốc giảm nhỏ, cuối cùng một đoàn xám trắng sương mù trong bao, một đoàn hiển lộ thông thần hậu kỳ cường đại thần hồn chấn động hiển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt. Đã đến giờ phút này, Tần Phượng Minh đã có thể vững tin, cái kia khỏa viên châu, tựu là trong truyền thuyết hồn tinh. Nhưng lúc này cái kia khỏa hồn tinh, tuy nhiên phá kén mà ra, đột phá bản thân phong ấn, nhưng là hay không tựu thực sự khôi phục thần trí, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Bởi vì lần này cái kia hồn tinh thức tỉnh, cũng không phải sở hữu phong ấn tự hành bỏ niêm phong, mà là Tần Phượng Minh cưỡng ép đem hộ vệ hồn tinh cái kia khói độc thanh trừ chi qua. Bên trong tinh hồn trong một dưới tình huống phải chăng có thể khôi phục trước trí nhớ, cũng là khó để xác định. Trong mắt Lam Mang lập lòe, Tần Phượng Minh phát hiện, cái kia đoàn thần hồn sương mù trong bao, cũng không có biến ảo thành hình người tinh hồn xuất hiện, trong đó như cũng là một khỏa viên châu. Chỉ là giờ phút này viên châu đã biến thành óng ánh chi cực tử sắc, đã không có chút nào màu xám tồn tại. Trong nội tâm mặc dù kinh ngạc, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là hơi có an tâm. Chỉ cần không phải một chỉ linh trí hoàn toàn khôi phục hồn phách, Tần Phượng Minh trong nội tâm vững tin, tự tính toán không tế ra chén nhỏ, cũng có đầy đủ tự tin có thể đem cái kia hồn tinh bắt giữ. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ cân nhắc thời điểm, cái kia đoàn thần hồn năng lượng đột nhiên khẽ động, trực tiếp liền hướng về thân hình hắn đứng thẳng chỗ bay nhào tới. Rất có muốn đem hắn đoạt xá thôn phệ chi ý, hừ, muốn đoạt xá Tần Mỗ, vẻn vẹn là thông thần hậu kỳ thần hồn chi cảnh còn khó hơn dùng làm được. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, mấy đạo hồng lam kiếm nhận phách trảm mà hiện, trên không trung lóe lên, hóa thành đạo đạo vài chục trượng chi cực cực lớn mũi kiếm, trực tiếp liền bao phủ hướng về phía cái kia đoàn xám trắng sương mù. Nhất thời, xoẹt xẹt âm thanh nổi lên, điên cuồng phát ra đạt đến vài chục trượng phạm vi xám trắng sương mù, tại ẩn chứa có chút ti hồ quang điện tồn tại hồng lam kiếm nhận cấp tốc phách trảm phía dưới, lập tức liền có ba thành sinh sinh bị kiếm quang cuốn mang biến mất không thấy gì nữa. Có thể còn không có đợi Tần Phượng Minh trong nội tâm mừng thầm thời điểm, một cỗ băng hàn khí tức đột nhiên tới gần đã đến trước mặt của hắn. Xám trắng sương mù lóe sáng, càng là trực tiếp hướng về hắn thân hình bao khỏa mà đến. Giờ phút này, song phương cách xa nhau đã chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng, ở đằng kia đoàn xám trắng sương mù quỷ dị cấp tốc phía dưới, Tần Phượng Minh lại muốn trốn tránh, mấy hồ đã không có chút nào thời gian. Tránh né đã không có khả năng, Tần Phượng Minh cũng căn bản cũng không có ý định né tránh, nhìn xem một đoàn xám trắng sương mù chợt mà bây giờ trước mặt, hắn biểu lộ bình tĩnh, không có hiển lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng. Ngay tại xám trắng sương mù thoáng hiện mà ra thời điểm, một đạo màu vàng kim óng ánh xinh xắn thân ảnh dĩ nhiên dừng thân tại Tần Phượng Minh trước mặt, đúng là phệ hồn thú. Hồ đồ hoàng vũ khí trong bao thú con, mặc dù toàn thân bộ lông dựng đứng, nhưng lại có vài phần vẻ hưng phấn hiển lộ. Chứng kiến cái kia đoàn ẩn chứa bàng bạc thần hồn năng lượng xám trắng sương mù tới gần, thú con quanh người hồ đồ hoàng vũ khó thật tuôn ra mà ra, hóa thành một đạo cự đại lều vải, đột nhiên hướng về trước mặt mà đến xám trắng sương mù túi cháo mà đi. Phệ hồn thú từ khi hiện thân mà ra, tự đối với cái kia khỏa màu nâu tím viên châu đại có cảm giác. Kiêng kỵ bên trong, càng là ẩn chứa có cực kỳ mãnh liệt ý mừng rỡ. Rất rõ ràng, cái kia khỏa viên châu lại để cho phệ hồn thú rất là hưng phấn. Nhưng đồng thời, chỉ vẹn vẹn có thất cấp phệ hồn thú, đối với kinh khủng kia bàng bạc thần hồn năng lượng, vẫn có đố kỵ sợ. Nhưng ở Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ xuống, biết được phệ hồn thú mặc dù có chỗ sợ hãi, nhưng cũng không có mất đi tranh đấu chi tâm, thần niệm thúc dục xuống, phệ hồn thú đột nhiên ánh mắt hung mang hiển lộ, toàn lực tế ra đối với thần hồn có cường đại khắc chế công hiệu hồ đồ hoàng vũ khí. Phía dưới một màn, lại đại gia Tần Phượng Minh dự kiến. Tại dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi, có thể đơn giản thôn phệ thần hồn cường đại quỷ dị sương mù, lúc này đây cũng không kiến toàn bộ công. Cái kia khỏa thần hồn năng lượng bao khỏa viên châu, vậy mà vẻn vẹn là bị hồ đồ hoàng vũ khí hơi chút trở ngại, rồi đột nhiên gian một xuyên mà qua, ra cách hồ đồ hoàng vũ khí bao khỏa, lần nữa hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên tới. Đối mặt tình cảnh như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đột nhiên trong lòng rùng mình. Trong tay Huyền Vi Thanh Linh kiếm hăng hái chi cực múa mà ra, lập tức một đóa kiếm liên bày ra, kích tránh gian, liền che chắn trước người của hắn. Ba, ba, hai tiếng tinh tường minh hưởng đột nhiên vang vọng mà lên, cái kia khỏa tử sắc viên châu, vậy mà đang cùng hai đạo mũi kiếm đụng vào phía dưới, trực tiếp từ cấp tốc xoay tròn chảm gọt kiếm liên bên trong bay ra, mục tiêu như cũ là thân thể của hắn. Đối mặt cái kia khỏa tử sắc viên châu như thế quỷ dị công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm không còn có vừa rồi thong dong. Ánh mắt lập tức băng hàn, trong cơ thể bàng bạc hồn lực đột nhiên bắt đầu khởi động, dĩ nhiên chuẩn bị cho tốt hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, theo tay trái của hắn, đột nhiên hướng về kia khỏa tử sắc viên châu oanh kích mà đi. Tú trong tiếng hô, cực lớn yêu thú đầu lâu hướng về kia khỏa tử sắc viên châu cấp tốc nuốt cắn, miệng thú khép mở gian, liền đem cái kia viên châu nuốt đã đến trong miệng. Tế ra một cái hóa bảo quỷ luyện quyết Tần Phượng Minh, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, thân hình đột nhiên vòng ánh sáng bảo vệ lóe lên, dĩ nhiên tránh lui ra một hai chục trượng xa. Hào quang lần nữa lập lòe mấy lần, cuối cùng dừng thân tại 6-70 trượng bên ngoài. Cái kia khỏa viên châu quỷ dị, cho hắn rung động thật lớn. Vèo, một tiếng tiếng xé gió ở bên trong, một đạo tử mang lần nữa thoáng hiện mà ra. Cái kia viên châu, vậy mà tại hóa bảo quỷ luyện quyết bàng bạc thần hồn giam cầm bên trong đơn giản tựu đã phá vỡ một cái lỗ thủng. Viên châu kích tránh, cũng không lần nữa bay nhào hướng Tần Phượng Minh, mà là một cái cuốn, vậy mà hướng về kia cụ thẳng ngồi xếp bằng hài cốt khung xương kích bắn đi. Chớp động gian, liền đến đó khung xương phụ cận, một đoàn tử mang đột nhiên chợt hiện mà lên, một tiếng bạo minh cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Một bộ lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khiếp sợ tràng cảnh, lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3313, Vệ Hồn Thú Chi Hoặc. Cái kia khỏa tử sắc viên châu vừa mới tới gần cái kia phó ngồi xếp bằng hài cốt, lập tức một tiếng bạo minh hưởng lên, một đoàn tử mang chợt hiện gian, một đoàn tử sắc xương mù đột nhiên mà hiện, một cái cuốn động, liền đem cái kia hài cốt cuốn vào đã đến trong đó. Cót két chi, liên tiếp hãi xương người cách tiếng ma sát ở bên trong, cái kia cụ vốn ngồi xếp bằng hài cốt, dù địa thân hình khẽ động, lại ý định đứng người lên hình. Cốt cách lắc lư, toàn thân cốt cách cót két tiếng vang, mặc dù lung la lung lay, nhưng cuối cùng đứng thẳng mà nổi lên. Tử vụ bỗng nhiên nồng đặc nổi lên, ngay tại toàn bộ thân hình cốt cách đứng thẳng lên lập tức, cái kia đoàn tử vụ cũng dĩ nhiên nồng đặc mắt thường khó có thể thấy rõ bên trong tình hình. Nhìn phía xa trong sơn động xuất hiện nếu như quỷ dị một màn, Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng phía dưới, trong tay dĩ nhiên đem thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo nắm trong tay. Hắn tuy nhiên trong nội tâm rất là khiếp sợ, nhưng cũng không nhân cơ hội này ra tay. Bởi vì hắn hiểu được, tự tính toán hắn ra tay, cũng không thể trong khoảnh khắc liền đem cái kia hồn tinh bắt. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút, cái kia hồn cặn kẽ ngọn nguồn có thể cường đại đến loại trình độ nào. Hồn tinh, trong điển tịch nhiều có giới thiệu, nhưng chính thức kỹ càng giới thiệu hồn tinh chân thật tình hình, Tần Phượng Minh còn không có nhìn thấy qua. Đã gặp được một chỉ, vậy hắn cũng không muốn bỏ qua. Thông thần hậu kỳ chi cảnh thần hồn chấn động, cho Tần Phượng Minh áp lực cũng là không nhỏ, nhưng hắn cũng không thực sự tự sợ hãi, chỉ cần thủ đoạn đều triển khai, hắn không tin vẻn vẹn là thần hồn năng lượng hồn tinh biến ảo chi vật là có thể chống cự xuống. Nhìn xem cái kia cỗ hài cốt sinh ra khác thường, Tần Phượng Minh cũng cuối cùng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng lên. Cạc cạc cạc, đột nhiên, một tiếng quỷ dị hãi người tiếng kêu đột nhiên từ cái này đoàn tử sắc trong xương mù vang lên, một cỗ quỷ dị khí tức cũng đồng thời hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Khói độc, cái kia hồn tinh chẳng lẽ khôi phục linh trí hay sao? Bỗng nhiên cảm giác cái kia cỗ hơi thở mang tất cả trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cả kinh, trong miệng càng là không khỏi lên tiếng lẩm bẩm. Ngay tại lúc đó, hắn tâm thần bên trong, thậm chí có một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị đột nhiên thoáng hiện, tựa hồ trong cơ thể hắn tồn tại một loại gì che giấu đột nhiên bị xúc động. Nhưng loại này cảm giác, vẻn vẹn là hơi hiện, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho hắn nhất thời không biết là ảo giác hay là thật thực tồn tại. Lúc này cũng không phải hắn có thể tra xét rõ ràng thời điểm, xem trước mặt phát sinh tình hình, tự nhiên cảnh giác chi ý nổi lên một mực cảnh giới. Cạc cạc, tiểu bối, người vậy mà bang lão phu đem phong ấn bài trừ rồi, không tệ, phi thường không tệ, hiện tại cho ngươi hai con đường, một đầu là ngoan ngoãn chính mình tự sát tại chỗ. Một cái khác đầu tựu là giao ra một đám hồn phách, nhận lão phu làm chủ. Ngươi nhanh chóng lựa chọn a. Một tiếng hãi người, giống như tới từ địa ngục thanh âm trầm thấp vang lên, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh trong cơ thể thức hải chịu kích động thanh âm, tại hắn trong óc không ngừng nổ vang. Đó là một loại cường đại, đối với thần hồn có chỗ công kích quỷ dị sóng âm năng lượng. Nếu như là một gã bình thường tụ hợp tu sĩ, lúc này cỗ quỷ dị sóng âm xâm nhập trong óc lập tức, nói không chừng cũng đã hôn mê tại chỗ. Hóa bảo quỷ luyện quyết trong người bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh đơn giản liền đem này cổ sóng âm trùng kích đè xuống. Tiền bối chẳng lẽ tựu là nơi đây sơn động cấm chế bố trí chi nhân hay sao? Tần Phượng Minh xem trước mặt tử vụ vừa thu lại, hiển lộ ra một cỗ hư ảo thân ảnh trung niên tu sĩ, ôm quyền phía dưới, trong miệng như thế mở miệng nói. Hai người tất cả hỏi tất cả, giống như không tại đồng nhất kênh bên trên. Hừ, lão phu như không phải nhìn ngươi ra tay giải trừ lão phu hồn phách phong ấn, ngươi giờ phút này đã là chết người đi được, giờ phút này là lão phu hỏi ngươi, ngươi là muốn chết hay vẫn là muốn sống? Lão giả hư ảo, nhưng hư ảo trong thân thể cốt cách cũng rất là rõ ràng. Hơi là sống bỗng nhúc nhích tay chân, lão giả tựa hồ rất hài lòng lúc này cái này bức thân hình. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, hắn hừ lạnh một tiếng, trong miệng lời nói ý uy hiếp rất đậm, nhưng ngữ khí, so vừa rồi thời điểm, vẫn có đi một tí hỏa hoãn. Tiền bối tựu là muốn vãn bối chết, có phải hay không cũng nên lại để cho vãn bối biết được tiền bối thân phận cùng với xuất thân lai lịch. Chỉ cần cáo chi vãn bối lại nghe nhâm tiền bối xử lý. Xem cốt cách biến thành hư ảo thân ảnh, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là khó hiểu. Trước mặt chi nhân không phải luyện thi, không phải thi sát, cũng không phải tinh hồn thái độ quỷ vật. Như thế một cỗ quỷ dị hình người, hắn thật sự không biết như thế nào giới định. Tiểu bối giờ phút này cũng như chấn này định, chẳng lẽ cho rằng dựa vào cái này chỉ phệ hồn thú là có thể còn hơn lão phu? Hừ, vẻn vẹn là một chỉ mệnh hồn chi cảnh phệ hồn thú, còn khó hơn mà chống đỡ lão phu như thế nào, hắn không tiến vào đến phệ anh chi cảnh, đối với lão phu tất nhiên là không có gì uy hiếp. Xem tại ngươi giải trừ lão phu phong ấn phân thượng, nhận lão phu làm chủ, tựu cho ngươi còn sống. Hư ảnh lời nói bình tĩnh, nhưng một cỗ tàn nhẫn chi ý lại hiển lộ trong đó. Vẻn vẹn là nghe hắn lời nói, tựu có thể biết được tên này tu sĩ khi còn sống là như thế nào sát phạt quả quyết rồi. Tiền bối, ngươi nói cái này chỉ phệ hồn thú là mệnh hồn chi cảnh, chẳng lẽ phệ hồn thú kế tiếp cảnh giới là phệ anh chi cảnh hay sao? Đối với phệ hồn thú, hắn đây là lần thứ hai nghe được mệnh hồn mà nói rồi. Hắn biết rõ phệ hồn thú không giống với yêu thú, nhưng cụ thể như thế nào, trong điển tịch thật sự giới thiệu không nhiều lắm. Nhìn thấy trước mặt hư ảnh lần nữa nâng lên hắn giải trừ phong ấn sự tình, mà lại lần nữa lại để cho hắn làm ra lựa chọn, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng. Dùng hắn kiến thức, tự nhiên có thể hơi chút đoán được, đối phương giờ phút này không phải đang cực lực khôi phục thích ứng cử động lần này thân thể, tựu là tại chậm rãi khôi phục bản thân trạng thái, bởi vì đối phương thần hồn khí tức đang tại cấp tốc có thể vững chắc. Lúc này ra tay, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ chiếm không món lời nhỏ. Có thể Tần Phượng Minh cũng không có ý định như thế, đối diện chi nhân, vẻn vẹn là một trận thần hậu kỳ thần hồn tinh phách tồn tại chi nhân, tuy nhiên không biết dùng loại phương pháp nào cùng cái kia cỗ hài cốt dung hợp lại với nhau, nhưng loại này trạng thái còn thật không có lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy có áp lực quá lớn. Lúc trước hắn đối mặt Triệu Chi Nam thời điểm, đều có thể thong dong trở ra, giờ phút này bản thân vô luận pháp bảo hay vẫn là thực lực đều đã nhưng tăng nhiều xuống, tự nhiên càng thêm sẽ không sợ hãi cái gì. Người vậy mà không biết phệ hồn thú tu vi cảnh giới phân chia, chẳng lẽ giờ phút này tu tiên giới không có điển tịch ghi lại truyền lưu? Cũng thế, xem tại ngươi giải trừ lão phu phong ấn trên mặt, lão phu liền muốn nói với ngươi bên trên vừa nói. Phệ hồn thú, tự hắn thành hình, đến hắn không cần phệ hồn phiên, chính là xưng là ngưng hồn cảnh, mà thoát ly phệ hồn phiên, đến trong cơ thể ngưng tụ ra chín khỏa hồn đan, cái này một cảnh giới tên là mệnh hồn cảnh, mà chín khỏa hồn đan về sau, đến trong cơ thể hồn đan hoàn toàn hóa anh. Đây là phệ anh cảnh, cuối cùng một cái cảnh giới, là huyết hồn cảnh, hóa huyết phi hồn, dùng hồn hóa huyết, mới có thể bất tử cuối cùng một cái, là đại thừa, thực tới lúc đó, phệ hồn thú mới thực sự xưng là phệ hồn thú. Có thể thôn phệ thiên địa vạn vật chi hồn, bất tử bất diệt. Nhưng tự lão phu trong trí nhớ, còn chưa từng có phệ hồn thú tu luyện tới đại thừa chi cảnh ghi lại. Đừng nói lão phu trí nhớ, tự là những gì la kia giới bên trong, cũng có thể không có đại thừa phệ hồn thú tồn tại. Phệ hồn thú nếu quả thật đã nhận được đại thừa chi cảnh, tự là những thánh linh kia tồn tại hắn trước mặt, cũng chỉ có run rẩy phần. Nhưng phệ hồn thú tiến giai chi gian nan, thật sự vượt qua tưởng tượng, cũng không con người làm ra có thể làm đến. Người cái này chỉ có thể đủ đạt tới mệnh hồn chi cảnh, dĩ nhiên xem như cực kỳ khó khăn. Ha ha ha, được rồi, lão phu giờ phút này đã vì ngươi giải đáp rồi, phía dưới lão phu hỏi lại ngươi một câu, ngươi là tự ngủ sinh cơ, hay vẫn là nhận lão phu làm chủ. Trước mặt trung niên hư ảnh, theo hắn tự thuật, hắn hư ảo thân hình, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại cấp tốc ngưng thực, đến hắn lời nói xong thời điểm, hắn hư ảo thân hình đã trở nên giống như đã có huyết nhục. Hơn nữa theo hắn thân hình ngưng thực, trong sơn động thiên địa nguyên khí cũng dùng một loại không vội không chậm tốc độ hội tụ tại hắn quanh người. Ngay tại trung niên thân hình chậm rãi ngưng thực thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình đột nhiên chấn động, trong đôi mắt càng là hiển lộ ra một loại cực kỳ khiếp sợ thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3314, hoàn thành khế ước. Trung niên tu sĩ đích thoại ngữ nói ra, hắn trong tay dĩ nhiên xuất hiện một chỉ chữ vật vòng tay, có chút đưa tay xuống, một kiện bào phục dĩ nhiên mặc tại hắn trên người. Trung niên tu sĩ đối với phệ hồn thú giải thích, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên sáng ngời. Đối với phệ hồn thú, hắn gần đây chỉ biết hiểu hắn có thể thôn phệ tinh hồn, đối với thần hồn quỷ tu có cường đại khắc chế công hiệu. Nhưng đối với phệ hồn thú cảnh giới phân chia, có thể nói là một điểm không biết. lúc này biết được về hồn thú cụ thể, hắn cũng là không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Tự có thể hồn đan, hóa thành chiến chỉ đan anh, như thế sự tình, thật sự vượt qua hắn tưởng tượng. Phệ hồn thú có thể ngưng tụ ra 8 khỏa hồn đan, đó là cắn nuốt mấy ngàn vạn tinh hồn mới làm được. Nếu như ngưng tụ đan anh, mà lại hay vẫn là 9 cái kia cần bao nhiêu hồn phách, Tần Phượng Minh đã không cảm tưởng giống như. Đồng thời, càng thêm lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ, là lúc này trung niên bản thân trạng thái. Trước mặt hư ảo thân ảnh dần dần ngưng thực, sinh ra huyết nhục, coi như là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đối diện trước trung niên tu sĩ thần thông công pháp sinh ra mãnh liệt khiếp sợ. Một cỗ hài cốt có thể cấp tốc ngưng tụ ra huyết nhục, tại hắn biết tu tiên giới thần thông bên trong, cho tới bây giờ chưa từng có. Tự tính toán có tồn tại, cũng không quá đáng là tu sĩ bản thân huyết nhục tổn thương về sau, thông qua bí thuật cấp tốc sinh trưởng ra mà thôi. Tuyệt đối sẽ không có loại này lập tức liền bạch cốt thành thân thể sự tình. Giờ phút này trung niên tu sĩ, hắn tu vi, tuy nhiên hiển lộ ra năng lượng chấn động khí tức là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, nhưng cho Tần Phượng Minh cảm giác, đã có một cỗ lại để cho lòng hắn kinh hãi cường đại thần hồn giấu ở hắn thân thể ở trong. Phi thường rõ ràng, giờ phút này trung niên tu sĩ, hắn trong cơ thể thần hồn cảnh giới, như cũng là thông thần hậu kỳ chi cảnh. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh tâm thần bên trong, càng là có một loại càng thêm lại để cho hắn kinh chấn tình hình hiện ra. Hắn lúc này sắc mặt âm trầm, như không phải hắn cường lực áp chế, không thể nói trước giờ phút này hắn thân hình đều có chút run rẩy. Có thể làm cho Tần Phượng Minh sinh ra lớn như thế phản ứng, đương nhiên không chỉ có là giờ phút này trung niên tu sĩ chỗ trước bạch cốt nhục thân sự tình. Cũng không phải trung niên tu sĩ phát tán ra xem không thông thần hậu kỳ chi cảnh cường đại thần khí tức. Hắn sở dĩ có thể có lớn như thế phản ứng, khái là vì trong cơ thể hắn vẻ này đột nhiên thoáng hiện, lại khó có thể sáng tỏ nguyên nhân quỷ dị khí tức. Giờ phút này cái kia cổ bắt đầu khởi động khí tức, đã cho hắn cực kỳ rõ ràng tin tức. Mà cái kia tin tức là đốc xúc hắn mau mau hoàn thành hạng nhất khí ước. Tiền bối, người cũng biết người qua Hạ Ngọc Kỳ danh tiếng. Không hề có chút chần chờ, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói theo trung niên tu sĩ lời của, cũng lập tức thốt ra một cái tên. Hạ Ngọc Kỳ, người vậy mà hỏi ta Hạ Ngọc Kỳ danh tiếng. Người là như thế nào biết được danh tự hay sao? Chẳng lẽ người đã từng đi đến qua một chỗ tên là Băng Nguyên Đảo chỗ hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh lời nói thanh âm, trước biểu lộ bình tĩnh, một bộ sở hữu sự tình đều tại trong lòng bàn tay trung niên tu sĩ, sắc mặt hơi sự tình khẽ giật mình, nhíu mày phía dưới, vẻ do dự hiển lộ mà ra. Một lát sau, trong giây lát thần sắc trên mặt biến đổi, trong miệng càng là quả quyết hô quát chi tiếng vang lên. Giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì cực kỳ trọng yếu sự tình. Đồng thời, càng là một cỗ khí thế bàng bạc, tự hắn như trước tại ngưng thực trên thân thể cấp tốc phún dũng mà hiện, này cỗ khí thế bên trong, mang theo một cỗ bức nhân tâm thần thị sát khát máu chi ý. Khí thế tràn ngập, liền lập tức đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Rất có chỉ cần hắn thần niệm khẽ động, liền có thể đem Tần Phượng Minh bắt giết tại chỗ chi ý. Trung niên tu sĩ mặc dù không có thừa nhận, nhưng liên tiếp hỏi nói lời nói, không thể nghi ngờ đã cho thấy, hắn đối với Hạ Ngọc Kỳ, tự nhiên sẽ hiểu. Xem lên trước mặt sát cơ hiển lộ trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên dùng mình, một cỗ sớm đã tồn trong lòng hắn không tốt sự cảm hiện ra mà ra. Nhưng đã đến lúc này, tự nhiên không phải hắn đa tưởng thời điểm, hít sâu một cái, đem trong nội tâm khác thường cảm giác cấp tốc thanh trừ, ánh mắt kiên nghị thần sắc hiển lộ, xông trung niên cúi người hành lễ, trong miệng mở miệng lần nữa nói. Tiền bối chớ gấp, đợi vãn bối từ từ nói cùng tiền bối biết được. Tiền bối nói không tệ, vãn bối xác thực đi đến qua Băng Nguyên Đảo, cũng tiến vào qua Vân Mông Sơn. Đúng là tại Vân Mông Sơn bên trong, vãn bối gặp Hạ tiền bối một đám thần niệm. Vãn bối đáp ứng Hạ tiền bối, đem một kiện che giấu sự tình mang cho một vị cùng Hạ tiền bối có quan hệ chi nhân. Tự tiền bối trên người, vậy mà cảm thấy Hạ tiền bối ở lại vãn bối trong cơ thể một loại khí tức. Vì vậy hỏi ý tiền bối một tiếng, trước mặt trung niên, tuy nhiên tu vi cảnh giới hiển lộ tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là trực tiếp xưng hô hắn tiền bối. Bởi vì tên này hồn tinh ngưng tụ chi nhân, có lẽ tựu là Hạ Ngọc Kỳ lại để cho hắn tìm kiếm chuyển thế chi nhân. Một gã đại thừa tu sĩ chuyển thế chi nhân, có thể trong nháy mắt từ hồn tinh trạng thái ngưng tụ ra thân thể, Tần Phượng Minh ngược lại thật sự là không hề cảm giác đột ngột rồi. Đại thừa, chính là linh giới cao cấp nhất tồn tại. Hắn chỗ hội bí thuật thần thông, một ít càng là thượng giới mới còn có. Có thể ngưng tụ thành hồn tinh, cũng chỉ dựa vào bản thân hài cốt tựu là sinh ra huyết nhục, này điểm, tiên giới bí thuật đương nhiên có thể làm được. Giờ phút này, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể vững tin trước mặt trung niên, tựu là Hạ Ngọc Kỳ chuyển thế chi thân. Tuy nhiên giờ phút này trung niên cùng Hạ Ngọc Kỳ tướng mạo bất đồng, nhưng cho Tần Phượng Minh cảm giác, cả hai người tại thần thái cùng trong giọng nói, đã có hai phần tương tự. Về phần trước mặt trung niên như thế nào âm hồn hội tự phong thần hồn, ngưng tụ thành hồn tinh, Tần Phượng Minh mặc dù hiếu kỳ, nhưng biết được không thể hỏi. Đúng vậy, lão phu cùng Hạ tiền bối có chút quan hệ, chính là hắn dòng chính truyền nhân, này bức họa quyển thượng nhân vật, nghĩ đến ngươi có lẽ nhận biết. Trung niên ánh mắt lập lòe, lập tức về sau, hắn thần sắc chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tay một phen, lóe lên hiện ánh huỳnh quang khăn lụa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tay run lên, một bộ hơn một trượng to lớn gấm lụa xuất hiện ở không trung. Ánh huỳnh quang thấp thoáng bên trong, một gã đứng thẳng tiên phong đạo cốt lão giả hiển lộ tại gấm lụa phía trên. Vẻn vẹn là xem cái này khăn lụa, Tần Phượng Minh tựu có thể biết được cái này một gấm lụa là một kiện cực kỳ khó được quý trọng chi vật. Gấm lụa bên trên hiển lộ lão giả, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, đúng là ban đầu ở Vân Mông Sơn trong Huyền Phượng trong điện nhìn thấy tên kia đại thừa thần niệm biến thành lão giả. Tiền bối quả thật là Hạ tiền bối truyền nhân, đã tìm được tiền bối, vãn bối tự nhiên nên đem lúc trước đáp ứng Hạ tiền bối sự tình cáo chi. Tần Phượng Minh ban đầu ở Hạ Ngọc Kỳ cường đại uy áp hạ ký kết qua một khế ước, là muốn đem lúc trước quỷ giới cái kia chỗ sát long chi địa trong tình hình cáo chi phía sau người. Này điểm, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám có vi, mặc kệ trước mặt tu sĩ về sau như thế nào, hắn cũng nhất định phải hoàn thành cái này một khế ước. Trọn vẹn gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mới đưa lúc trước đối với Hạ Ngọc Kỳ nói một phen ngôn ngữ, cơ hồ một chữ không lầm lần nữa nói một phen. Theo lời của hắn rơi xuống, hắn trong cơ thể cái kia cổ kỳ dị cảm giác, vậy mà lập tức biến mất. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là thần sắc khẽ giật mình. Hắn trước kia ký kết qua không ít khế ước, nhưng bất quá như thế nào, chưa từng có qua tại hoàn thành khế ước về sau sẽ xuất hiện qua như thế cảm giác qua. Xem ra lúc trước Hạ Ngọc Kỳ lại để cho hắn ký kết, cũng hẳn là một loại thượng giới khế ước. Dùng Hạ Ngọc Kỳ cường đại, đương nhiên sẽ không tại khế ước bên trong động thủ cái gì chân. Tự tính toán truyền nhân của hắn tu vi không cao, Hạ Ngọc Kỳ cũng có thể vững tin Tần Phượng Minh không dám có chút không theo như khế ước nói như vậy xử lý. Càng là không dám đối với hắn truyền nhân có chút làm loạn tồn tại. Đương nhiên, Hạ Ngọc Kỳ cũng hiểu biết, Tần Phượng Minh chỉ cần có thể cảm ứng được hắn chuyển thế chi nhân tồn tại, cái kia hắn truyền nhân tu vi, tất nhiên hội vượt qua Tần Phượng Minh, này điểm cũng là ở lại Tần Phượng Minh trong cơ thể cái kia sợi năng lượng công hiệu chỗ. Nghe Tần Phượng Minh tự thuật, trung niên tu sĩ khuôn mặt dĩ nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Vừa mới khôi phục một ít trí nhớ trung niên tu sĩ, tuy nhiên cũng không có hóa bảo quỷ luyện quyết ấn tượng, nhưng có thể làm cho hắn thần niệm như thế nhớ thương bí thuật, coi như là Tần Phượng Minh không nói là tiên giới công pháp, chính hắn cũng có thể đoán được cái này một công pháp bất phàm. Trong mắt tinh mang lập lòe, đó có thể thấy được trung niên tu sĩ trong nội tâm đang tại cấp tốc suy nghĩ lấy cái gì. Rất tốt, thật không ngờ, người vậy mà cùng lão tổ có chỗ quan hệ, bởi như vậy, lão phu liền không thể chém giết ngươi, ngươi lúc này giao ra một đám thần hồn, về sau theo tại lão phu bên người a. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3315, Kiếm Quang Chỉ Uy. Trung niên ánh mắt lóe lên, trong mắt tinh mang bày ra, xem trên mặt đất bí mật ma ma màu trắng bỏ cánh cứng, lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái, hình như có khiếp sợ chi ý thoáng hiện. Hắn đương nhiên nhìn ra những bỏ cánh cứng này tựu là linh giới tại thượng cổ thời điểm đều cực kỳ thưa thất ngân sao trùng, những bỏ cánh cứng này số lượng không ít, nhưng chỉ là nửa thành trùng, hơn nữa bị hắn chỗ phóng thích một loại độc công khí tức đã độc đánh chết, dù chưa lập tức vẫn lạc, nhưng cũng đã sẽ không đối với hắn có chút uy hiếp. Hắn nhíu mày, chẳng qua là đối diện trước thanh niên trên người không chỉ có phệ hồn thú, mà lại còn có bài vị linh trùng bảng cực kỳ gần phía trước bỏ cánh cứng đều còn có nhiều như thế cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Tại hắn xem ra, chính là đẳng cấp ngân sao trùng, tự tính toán hắn cường đại, cũng đoạn không phải là hắn kinh khủng kia độc tố đối thủ. Chỉ cần nhiễm, vẫn lạc là khẳng định, hơn nữa chỉ cần lại để cho trước mặt thanh niên thần phục, tự tính toán thanh niên trên người còn có bỏ cánh cứng, cũng sẽ quy hắn sở hữu. Nhưng hắn cũng không biết chính là, trước mặt hắn những ngân sao trùng này, từ nhỏ liền thôn phệ các loại độc vật, càng là thường xuyên chịu đựng thiên kiếp tia chớp tẩy lễ, thể nội độc tố cũng không thể so với hắn tế ra những khói độc kia yếu. Lúc này cũng không quá đáng là lại cực lực luyện hóa những độc tố kia của hắn mà thôi. Ngẩng đầu lần nữa xem Tần Phượng Minh, biểu lộ dĩ nhiên trở nên đã không có chút nào khác thường. Hơi là suy nghĩ phía dưới, mở miệng nói ra một câu tựa hồ đối với Tần Phượng Minh rất là có lợi ngôn ngữ. Trung niên biểu lộ bình tĩnh, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong đã có một đám sát cơ ẩn hiện. Đối với Tần Phượng Minh nói, hắn đã tin tưởng 7 thành, còn có 3 thành, cần bắt giữ hắn trước mặt thanh niên, siêu hồn một phen mới có thể vững tin thật giả. Trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, hắn càng là cấp tốc chữa trị thân hình, khôi phục bản thân pháp lực. Giao ra thần hồn, Tần Phượng Minh từ khi tiến vào tu tiên giới, luôn luôn là lại để cho người khác giao ra hồn phách. Còn chưa từng có đụng phải người khác muốn chế ước hắn thần hồn sự tình. Xem trước mặt hiển lộ tụ hợp đỉnh phong năng lượng chấn động trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ ra thêm vài phần vẻ làm khó. Tiền bối, vãn bối tự biết thủ đoạn thấp kém, khó có thể đại nhập, vì vậy đi theo tiền bối lưu lạc tu tiên giới thật sự lực không hề đãi, mong rằng tiền bối có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cho thỏa đáng. Hắn biểu lộ cung kính, trong miệng nói xong, thần niệm dĩ nhiên cấp tốc liên hệ lấy những nằm sấp kia trên mặt đất, giống như đã chết màu trắng bọ cánh cứng. Một lát sau, trong lòng của hắn cực kỳ buông lỏng. Hừ, giờ phút này có thể không phải do ngươi, tuy nhiên ngươi đối với lão phu có chỗ trợ giúp, nhưng ngươi nếu như không nghe theo lão phu nói như vậy, cái kia chờ đợi ngươi, chính là so vẫn là còn muốn thống khổ vài phần tình hình. Trung niên xem Tần Phượng Minh, trong mũi hừ lạnh lối ra, lời nói đã không có chút nào che giấu uy hiếp đạo. Trung niên sắc mặt biến đổi so lật sách còn nhanh, bắt đầu còn đối với Tần Phượng Minh hiển lộ vẻ cảm kích, nhưng rất nhanh liền muốn đối phương nhận chủ. Tần Mỗ đã hoàn thành lúc trước Hạ Tiền Bối nhắc nhở sự tình, giờ phút này cùng đạo hữu coi như là đã không có sổ nợ, đạo hữu muốn cho Tần Mỗ nhận chủ sự tình, nghĩ đến không thể như nguyện. Phía dưới, Tần Mỗ có vài câu ngôn ngữ cần muốn thỉnh giáo đạo hữu, hy vọng đạo hữu có thể không biết không nói mới tốt. Đối mặt với đối phương hùng hổ dọa người, Tần Phượng Minh biểu lộ không có có thay đổi gì, xem trong mắt năm, trên mặt hiển lộ một đám vui vẻ mở miệng nói. Hắn tiếng nói bình thản không có sóng, nhưng lời nói ý tứ đã có thêm vài phần hung lệ chi ý. Ha ha, ha ha ha, thật không ngờ, người đã biết được lão phu lai lịch, còn dám nói ra như thế ngôn ngữ, xem ra không thi triển ra một ít thủ đoạn, ngươi là sẽ không đi vào khuôn khổ rồi. Tiếng cười cực kỳ phóng đãng, xem Tần Phượng Minh, trung niên tu sĩ trong đôi mắt dần hiện ra một cỗ lạnh như băng chi ý. Toàn thân đột nhiên xám trắng sương mù tràn ngập, một cỗ kinh khủng khí tức cuốn sạch ra, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh bao phủ tới. Lời oán trả ơn, nghĩ đến tựu là đạo hữu người như thế, cũng thế, Tần Mỗ tựu nhìn xem, một gã đại thừa chuyển thế chi nhân tu vi thủ đoạn có thể cường đại đến loại trình độ nào. Đã đến lúc này, song phương cũng không hề có lời gì ngữ muốn nói rồi. Hai người cơ hồ đều mang theo đồng nhất nghĩ cách, tựu là đem đối phương bắt, sau đó siêu hồn một phen, tìm kiếm được chính mình suy nghĩ lấy được đáp án. Vừa rồi vẻn vẹn là tinh khiết thần hồn thời điểm, trung niên đã lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình. Lần này đối mặt đã ngưng kết ra thân thể đại thừa chuyển thế chi nhân, Tần Phượng Minh lòng cảnh giác tự nhiên còn hơn hồi nãy nữa muốn mạnh hơn vài phần. Không đợi trung niên có chỗ phản ứng, hắn hai tay dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra, lập tức tính ra hàng trăm thanh linh kiếm quang kích tránh mà hiện, trên không trung mở ra, lập tức ngưng tụ ra hai thanh vài chục trượng chi cự lưỡi dao khổng lồ chấn động bày ra, tại hơn 10 đạo thanh linh mũi kiếm trong bao, hướng về trung niên tu sĩ phách trảm mà đi. Tần Phượng Minh ra tay cực kỳ quả quyết, cấp tốc. Cơ hồ tại lời nói rơi xuống thời điểm, dĩ nhiên hai tay cấp tốc múa mà ra. Ít cần vận chuyển cái gì pháp quyết, cũng không cần ngưng tụ bao nhiêu ngày điện năng lượng, đã nhưng đem trên trăm đạo kiếm quang tế ra rồi. Cảm ứng được hai đạo có thể so với thông thần tu sĩ cường đại công kích bày ra, trung niên tu sĩ cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến. Nhưng cũng không biểu hiện quá mức, ánh mắt phát lạnh, trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm một kiện như là hồ lô bình thường pháp bảo, vung tay lên, cái kia màu tím đen hồ lô kích xạ mà ra, trên không trung mở ra, lập tức một tiếng ông minh hưởng lên, từ hắc hồ lô lập tức bành trướng nổi lên. Một cái chừng hai tầng lâu cao lớn khổng lồ hồ lô xuất hiện ở hắn trước người, đem hắn toàn bộ hộ vệ tại về sau. Trong chốc lát, một hồi nổ vang vang vọng, cực lớn ánh huỳnh quang đột nhiên bày ra. Đinh tai nhức óc cực lớn sóng âm kích động, trong sơn động kích động đi tới đi lui. Nhưng năng lượng va chạm có lẽ hiện ra cương phong cũng không có xuất hiện, giống như bị cái kia cực lớn hồ lô phát tán hắc tử hà quang cắn nuốt. Theo hai đạo có thể so với thông thần tu sĩ cực lớn lưỡi dao sắc bén chạm gọt, càng lớn nổ vang lập tức vang lên. Càng thêm chói mắt hào quang cũng lóng lánh mà hiện, đem to như vậy sơn động, toàn bộ chiếu rọi trong đó, phảng phất chỉ cần cái này chói mắt hào quang, có thể đem chắc chắn sơn động oanh sập. Hai thanh cực lớn lưỡi dao sắc bén phách chạm, cuối cùng lại để cho cái kia cực lớn hắc tím hồ lô đã có lay động, nhưng là vẻn vẹn là lay động. Vừa thấy như thế tình trạng, Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt lãnh mang lóe lên, trong cơ thể pháp lực càng là vội ùa mà hiện, hai tay giống như tay đạn tỳ bà bình thường, cấp tốc điểm động mà ra. Theo hắn hai tay 10 ngón cấp tốc chấp động, lập tức một luồng sóng năm màu mũi kiếm kích xạ mà hiện. Trong sơn động thiên địa nguyên khí, lập tức dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh chỗ hội tụ tới, trong chốc lát, một cái thiên địa năng lượng truyền qua, liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh người. Cái kia cực lớn hồ lô phòng ngự uy lực bất phàm không giả, nhưng đã tại thanh linh kiếm quang công kích đến có thể có chỗ lắc lư, đủ biết được hắn cũng không phải phỏng chế linh bảo tồn tại. Nhìn chúng năm tu sĩ cấp tốc bấm niệm pháp quyết thái độ, rất rõ ràng hắn đang thi triển nào đó cường đại bí thuật, ý định một kích kiến công. Như thế dưới tình hình, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể để cho hắn như nguyện. Tại cái này trong sơn động, thiên địa nguyên khí có hạn, tự nhiên là ai chiếm hữu nguyên khí năng lượng đại ai chiếm tiện nghi. Thanh linh kiếm quyết tế ra, tự nhiên chiếm được rất đại tiện nghi. Hơn mấy trăm ngàn đạo kiếm quang thoáng hiện, trong sơn động thiên địa nguyên khí, cơ hồ hoàn toàn hội tụ đến Tần Phượng Minh quanh người. Đạo đạo vài chục trượng chi cực lớn mũi kiếm kích tránh, liên tiếp không ngừng oanh kích hướng cái kia cực lớn hồ lô. Nhất thời, một hồi khủng bố bạo minh thanh âm, nương theo lấy chói mắt hào quang, lập tức ánh xuất tại trong sơn động. Mới vừa rồi không có hiển lộ cương phong, tại khổng lồ như thế uy năng công kích phía dưới, cuối cùng hiện ra mà ra. Cương phong mang tất cả, sơn động bốn phía thạch bích, nhao nhao nứt vỡ. Đột nhiên gặp Tần Phượng Minh cái này sóng công kích, vốn một bộ hào không thèm để ý chi sắc trung niên tu sĩ, giờ phút này sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến, cấp tốc dừng lại trong tay pháp quyết, vội vàng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, điên cuồng rót vào hướng trước người cực lớn từ hắc hồ lô. Trong lúc nhất thời, lại không dám phân thần lại khu động cường đại bí thuật công kích Tần Phượng Minh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3316, thần hồn một kích. Trung niên tu sĩ, trong cơ thể thần hồn cường đại không thể nghi ngờ, nhưng giờ phút này tu vi của hắn cảnh giới, như cũng là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh. Đối mặt cái kia hàng trăm hàng ngàn, có thể so với tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cường đại công kích năm màu lưỡi dao sắc bén chen chúc tới, coi như là đã thức tỉnh Hạ Ngọc Kỳ một bộ phận trí nhớ trung niên tu sĩ, cũng rồi đột nhiên trong nội tâm sợ hãi dâng lên. Một tiếng thét kinh hãi, càng là đột nhiên tự trong miệng kinh âm thanh mà ra, ngươi. Ngươi là Huyền Vi thượng nhân truyền nhân. Phanh, ngay tại trung niên tu sĩ trong miệng lên tiếng kinh hô thời điểm, bốn đạo vài chục trượng chi cực cường đại mũi kiếm, đồng thời phách chạm tại cái kia cực lớn hồ lô phía trên. Phanh minh thanh ở bên trong, một tiếng nức nở nghẹn ngào lập tức vang lên, cực lớn hồ lô, vậy mà tử mang điên cuồng thời gian lập lòe cấp tốc thu nhỏ lại, lập tức liền biến thành vài tấc lớn nhỏ. Tia sáng trắng lập lòe, tại chỗ đứng thẳng trung niên tu sĩ, dĩ nhiên tránh lui ra hơn 10 trượng xa. Thì ra là tại trung niên trong miệng lên tiếng kinh hô thời điểm, Tần Phượng Minh vốn cấp tốc điểm động 10 ngón tay, cũng tự nhiên đình trệ tại trong giữa không trung, đạo đạo kiếm quang biến mất, không có lại bị tế ra. Có thể chỉ dựa vào mượn thanh linh kiếm quang liền đem trung niên một kiện cực kỳ cường đại pháp bảo kích linh tính đại mất, không thể không bị hắn cường lực thu hồi. Cái này cùng Tần Phượng Minh giờ phút này tế ra thanh linh kiếm quyết uy năng tăng nhiều, có thể so với thông thần sơ kỳ tu sĩ toàn lực tế ra kiếm khí công kích không không quan hệ. Mặt khác còn có hạng nhất càng vi nguyên nhân chủ yếu, cái kia chính là nơi này là ở trong lòng núi. Ngọn núi bốn phía thiên địa nguyên khí khó có thể bị cấp tốc ngưng tụ trong lòng núi. Tại đạo đạo có thể so với tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cường lực bí thuật điên cuồng thu nạp phía dưới, vốn là có hạn thiên địa nguyên khí, thế tất càng thêm rất thưa thớt. Cái kia kiện hồ lô pháp bảo, có thể chiếm hữu số lượng, thật sự là không nhiều lắm. Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng lại thủ đoạn công kích, cũng chính bởi vì đã nghe được trung niên trong miệng cái kia âm thanh kinh ngạc la lên. Như thế nào, đạo hữu vậy mà nhận biết Huyền Vi thượng nhân tiền bối hay sao? Mặt lộ vẻ khiếp sợ, mà lại có một chút sợ hãi lẫn vui mừng Tần Phượng Minh, trong miệng cũng là gấp giọng nói ra. Huyền Vi thượng thanh quyết, tại thiên hồng giới vực bên trong nhiều có truyền lưu, nhưng chính thức tu luyện chi cũng không có nhiều người. Bởi vì hắn không phải một bộ nguyên vẹn tu luyện công pháp, vẻn vẹn là đến tụ hợp chi cảnh. Muốn tu luyện đến tiếp sau công pháp, đã rất khó tìm kiếm. Dùng linh giới tu tiên công pháp chi phong phú, có thể nói chỉ cần là một gã trúc cơ tu sĩ, đều có thể tốn hao linh thạch hối đoái đến thích hợp bản thân tư chất cùng linh căn thuộc tính cường đại công pháp. Loại này vẻn vẹn là nửa bộ tu tiên công pháp, tuyệt đối thuộc về biên giới liệt kê, ít có người hỏi thăm. Chớ nói chi là lúc này Tần Phượng Minh chỗ thi triển thanh linh kiếm quyết, đã cùng công pháp chỗ thuật rất là bất đồng. Không nói đến cái kia dung hợp hơn 10 đạo kiếm quang cực lớn lưỡi dao sắc bén, chính là từng đạo thoáng hiện ngũ thải hà quang mấy trượng kiếm quang. Cũng không phải là tu sĩ khác có thể tế ra, kiếm của hắn mang hiện lên 5 màu, mà lại ẩn chứa có 5 loại thuộc tính năng lượng, thử nghĩ vị kia đại năng có thể thân có 5 thuộc tính chi lực. Nhưng Huyền Vi thượng nhân bất đồng, Tần Phượng Minh có thể làm được hơn 10 đạo kiếm quang dung hợp, thân là sáng lập công pháp này Huyền Vi thượng nhân, tự nhiên càng thêm có thể, nói không chừng hắn có thể đem sở hữu kiếm quang dung hợp cùng một chỗ. Cũng chỉ có này điểm, mới có thể lại để cho người nhận sai ra Tần Phượng Minh là Huyền Vi thượng nhân truyền nhân. Này điểm, cũng đủ để nói rõ, Hạ Ngọc Kỳ bản thể, lúc trước thế tất nhìn thấy qua Huyền Vi thượng nhân, thậm chí là đã từng cùng Huyền Vi thượng nhân tranh đấu qua. Càng có cái gì được, nói không chừng lúc trước chém giết Huyền Vi thượng nhân cái vị kia đại thừa, tự là Hạ Ngọc Kỳ một thân. Giờ phút này trung niên, đã bỏ niêm phong Hạ Ngọc Kỳ một bộ phận trí nhớ, cũng chính là cái kia bỏ niêm phong trí nhớ, lại để cho khác nhất cử nghĩ đến Huyền Vi thượng thanh quyết, nghĩ tới Huyền Vi thượng nhân. Không có khả năng, lão phu trong trí nhớ, lúc trước sau trận chiến ấy, Huyền Vi thượng nhân cũng đã hồn quy địa phủ rồi, tự tính toán hắn tại địa phủ bên trong tu luyện thành công, cũng khó nói có thể khôi phục trước trí nhớ, cũng trở lại linh giới lại thu đồ đệ, ngươi nhất định không phải Huyền Vi thượng nhân dòng chính đệ tử truyền nhân. Chỉ là ngươi chỗ thi triển cái kia kiếm quang, trung niên xem Tần Phượng Minh, biểu lộ hiển lộ lấy khiếp sợ, nhưng rất nhanh, hắn trong ánh mắt liền lại thoáng hiện ra lăng lệ ác liệt chi sắc, trong miệng càng là khẳng định nói. Nghe nói đến trung niên lần nữa ngôn ngữ, Tần Phượng Minh mấy có lẽ đã có thể vững tin, trong miệng nói hợp lý sơ cuộc chiến, hắn thế tất đã từng tham dự, mà lại còn tận mắt nhìn đến Huyền Vi thượng nhân vẫn lạc. chỉ là không biết vì sao cũng không triệt để chém giết Huyền Vi thượng nhân, lại để cho hắn hồn phách thoát đi, bị thiên địa pháp tắc dẫn đạo tiến nhập U Minh Quỷ địa phương. Lại không luận trận chiến ấy kết quả như thế nào, Huyền Vi thượng nhân có thể dựa vào vừa mới tiến giai huyền linh chi cảnh tu vi, đơn giản chỉ cần tại một vị đại thừa tu sĩ trong tay bình yên thoát đi thần hồn tinh phách, tự đủ biết được kỳ thật thực lực là như thế nào cường đại rồi. Nhất niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi động dung. Đại thừa, cái kia là linh giới bên trong, đứng tại tu tiên giới chỗ cao nhất tồn tại. Tu tiên giới huyền linh chi cảnh tu sĩ khả năng không ít, nhưng đại thừa tu sĩ tuyệt đối ít càng thêm ít, cái kia là có thể khống chế thế giới vực tồn tại. Huyền linh tu sĩ, tự là huyền linh đỉnh phong tu sĩ, tại đại thừa tu sĩ trước mặt, cũng là con sâu cái kiến tồn tại, tay vung gian, tự đủ đem chi chém giết. Lúc này, Tần Phượng Minh đối với sáng lập Huyền Vi Thượng Thanh Quyết Huyền Vi Thượng Nhân, trong lòng là khiếp sợ đến cực điểm, cũng là bội phục đến cực điểm. Nếu như hắn bản thân một ngày kia thực sự tu luyện tới huyền linh, tại đại thừa tu sĩ trước mặt, đừng nói có thể không tới đối chiến, phải chăng có thể thoát đi ra hồn phách, hắn cũng không có chút nào tin tưởng. Hít sâu một cái, cường lực đè xuống trong nội tâm rung động, ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt trung niên, trong mắt kiên nghị thần sắc hiển lộ. Người bản thể vậy mà biết được Huyền Vi tiền bối vẫn lạc sự tình, xem ra có lẽ tựu là công kích Huyền Vi tiền bối cái vị kia đại thừa chi nhân. Năm đó Huyền Vi tiền bối bất quá là huyền linh sơ kỳ, người bản thể là đại thừa chi nhân, như thế cách xa, đương nhiên không tính là công bình. Lúc này Tần Mỗ tựu lấy Huyền Vi tiền bối Huyền Vi thượng thanh quyết công pháp, cùng ngươi một trận chiến, nhìn xem ngươi dựa vào cái gì có thể chiến thắng Huyền Vi tiền bối. Tần Phượng Minh tuy nhiên không dùng Huyền Vi thượng nhân truyền nhân tự cho mình là, nhưng hắn cuối cùng tu luyện Huyền Vi thượng thanh quyết chi nhân, trong nội tâm lúc này rất có vi Huyền Vi thượng nhân chính danh chi ý. Trong lòng của hắn có thể vững tin, nếu như lúc trước trận chiến ấy Huyền Vi thượng nhân cũng là đại thừa, cái kia tới tranh đấu Hạ Ngọc Kỳ, nhất định không phải hắn đối thủ. Vẫn lạc đã chết, cũng nhất định là Hạ Ngọc Kỳ. Tiểu bối vậy mà đoán được lão phu thân phận, cũng thế, đã như vậy, người hôm nay tựu là muốn lại còn sống, cũng tất nhiên không thể. Lúc trước lão phu bản thể có thể chém giết Huyền Vi thượng nhân, cái kia hôm nay lão phu như trước có thể đem ngươi diệt sát, tựu là thần hồn tinh phách, cũng mơ tưởng lại thoát đi. Trung niên là một sát phạt quyết đoán chi nhân, trải qua vừa rồi trí nhớ bỗng nhiên mà hiện một ít chuyện cũ năm xưa, mặc dù lại để cho hắn có lập tức khác thường, nhưng liền lập tức lại khôi phục gần đây tàn nhẫn. Xem Tần Phượng Minh, toàn thân năng lượng chấn động bắt đầu khởi động, hắn trong cơ thể bí thuật dĩ nhiên thành hình. Ngay tại đi tiếng rơi xuống thời điểm, một tiếng gầm nhẹ cũng tự trung niên trong miệng gọi ra, tiểu bối, người tựu nếm thử lão phu liệt hồn một kích. Một cỗ bàng bạc năng lượng hiện lên, một đoàn hôi mang trong bao, một chỉ cực lớn quyền ảnh rồi đột nhiên mà hiện. Còn chưa tới người, một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn năng lượng dĩ nhiên bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Thần hồn chi lực mang tất cả, giống như trực tiếp liền xâm nhập đã đến hắn thân thể ở trong, tiến vào đã đến trong thức hải. Lại để cho vốn bình tĩnh thức hải, bỗng nhiên trở nên kích động nổi lên. Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn, xem cực lớn quyền ảnh bày ra, hắn trong lòng cũng bỗng nhiên hoảng sợ. Trước mặt cái này một công kích, cùng hắn vệ hồn trảo hình như là cùng một loại công kích, đều là mang theo có thần hồn công kích hiệu quả. Trước mặt trung niên thần hồn mạnh, viễn siêu hắn, tuy nhiên loại này công kích không phải thuần túy thần hồn công kích, nhưng trong công kích ẩn chứa thần hồn chi lực, lại để cho trong cơ thể hắn thần hồn, có một loại cực kỳ mãnh liệt bị xé nứt cảm giác đột nhiên mà hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3317, hóa giải. Trước mặt trung niên, thân là đại thừa tu sĩ chuyển thế chi nhân, hắn tư chất chi tốt, tự nhiên thế gian hiếm thấy. Tuy nhiên hắn tại tụ hợp hậu kỳ tu vi cảnh giới trước cũng không bỏ niêm phong bao nhiêu trí nhớ, nhưng chính là những trước kia trước trong trí nhớ thần thông, cũng không bình thường tụ hợp tu sĩ có thể so sánh. Thêm chi hắn bản thân thần hồn chi lực vốn là hơn xa cùng giai chi nhân, vẫn lạc tại hắn cái này một đạo liệt hồn một kích ở dưới tu sĩ, đã không biết có bao nhiêu. Trải qua vừa rồi một phen giao thủ, trung niên tu sĩ đương nhiên đã nhìn ra, trước mặt người này thanh niên, hắn thủ đoạn cường đại, hơn xa bình thường cùng giai chi nhân. Muốn chiến thắng đối phương, nhất gọn gàng mà linh hoạt, là dựa vào hắn lúc này hơn xa đối phương cường đại thần hồn chi lực. Vì vậy vừa lên đến, hắn liền trực tiếp tế ra hắn vô cùng nhất dựa cường đại thủ đoạn. Cảm ứng được đối phương một kích này đáng sợ, Tần Phượng Minh hai mắt đồng tử co rút lại, trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết vận chuyển, một đoàn thanh sắc sương mù tuôn ra, không có chút nào tránh né đồng dạng một quyền oanh ra. Cực lớn quyền ảnh thoáng hiện, vẻ này thẳng xâm Tần Phượng Minh thức hải khủng bố xé rách khí tức, trực tiếp liền tại hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp vận chuyển phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Quyền ảnh vụt sáng gian, một đầu cực lớn yêu thú đầu lâu đột nhiên bày ra, thân hình bay vọt, liền muốn tự nồng đặc thanh sắc trong sương mù vọt người mà ra. Nhưng chỉ là lộ ra hai cái tráng kiện, mà lại sinh ra sắc bén thú chảo chân trước, thuận tiện như bị trong sương mù khủng bố sức lực lớn trói buộc. nhưng cực lớn yêu thú thú trong tiếng hô, như trước cực lực về phía trước. Phảng phất muốn đem phía trước mà hiện cực lớn quyền ảnh xé nát. Thanh sắc trong sương mù chỗ tràn ngập ra thần hồn khí tức, so thần hồn cảnh giới dĩ nhiên đạt tới thông thần hậu kỳ trung niên tu sĩ, hắn giờ phút này chỗ tế ra cái kia đạo quyền ảnh trong công kích ẩn chứa thần hồn năng lượng, còn cường đại hơn rất nhiều. Song phương còn chưa đụng vào, vẻn vẹn là cái kia trận khủng bố yêu thú thú giống thanh âm, đã nhưng đem trung niên tu sĩ chỗ tế ra cái kia đoàn bao khỏa quyền ảnh xám trắng sương mù chỗ đánh tan. Giống như ở đằng kia thú trong tiếng hô, bất luận cái gì thần hồn khí tức, cũng phải lớn hơn thụ áp chế, khó có thể phản kháng. Khổng lồ thú giống gầm rú bên trong, hai đạo sắc bén thú chảo quang ảnh dĩ nhiên kích xạ mà ra, trực tiếp liền cùng cái kia cực lớn quyền ảnh đụng vào lại với nhau. Hai tiếng niếc tai nổ vang nổ mạnh, lập tức vang vọng mà lên. Hai cỗ khổng lồ chi cực bạo tạc trùng kích, chợt hiển lộ, hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Ngay tại hai đạo nhìn như bưu hãn thú chảo chộp vào cái kia phòng ốc một thật lớn quyền ảnh phía trên lúc, cực lớn yêu thú răng nanh lộ ra ngoài đầu lâu, cũng dĩ nhiên đã đến quyền ảnh phụ cận. Miệng khổng lồ khép mở gian, hướng về cực lớn quyền ảnh đột nhiên một ngụm cắn xuống. Cự trong tiếng, trung niên tu sĩ tế ra cái này một đạo có thể diệt sát cùng giai tu sĩ khủng bố công kích, sinh sinh bị bài trừ tại chỗ. Thanh sắc sương mù cuốn ngược lại, cực lớn đầu thú vừa thu lại mà quay về, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, xem hướng sắc mặt đồng dạng khó coi trung niên tu sĩ, trong miệng quát khẽ một tiếng vang lên, hừ, thần hồn bí thuật công kích, Tần Mỗ cũng đã biết, mặc ngươi thần hồn cảnh giới xa cao hơn Tần Mỗ, nhưng ở trước mặt ta, ngươi cũng mơ tưởng lấy được bỏ đi. Ngươi càng đem lão phu một kích này hóa giải rồi. Một tiếng kinh ngạc chi cực thanh âm đồng thời vang lên, trung niên tu sĩ trên khuôn mặt, âm trầm bên trong, nháy mắt dần hiện ra khó có thể tin thần sắc. Hắn cái này một bí thuật thần thông cường đại, mới có thể vượt cấp diệt sát thông thần tu sĩ. Lúc trước vẫn lạc tại hắn cái này một bí thuật phía dưới thông thần sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên số lượng cũng không ít. Coi như là thông thần trung kỳ tu sĩ, đều không tra phía dưới thần hồn bị thương, cướp đường mà trốn. Kinh ngạc, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, đợi cực lớn xám trắng sương mù bao khỏa quyền ảnh biến mất. Tần Phượng Minh trước người cực lớn đầu thú giữ tợn hiền lộ, trung niên tu sĩ khuôn mặt, càng là lần nữa đại biến. Cái này là cái kia hóa bảo quỷ luyện quyết bên trong tiên thuật thần thông. Ngươi như thế nào hội cái này hóa bảo quỷ luyện quyết? Chẳng lẽ ngươi lúc trước nói cái kia chút ít, vốn là ngươi cáo chi lão phu bản thể thần niệm hay sao? Nhìn xem cực lớn thần hồn đầu thú bày ra, cảm ứng được cái kia cố kinh khủng thần hồn khí tức bắt đầu khởi động, trung niên tu sĩ biểu lộ đại biến phía dưới, hắn trong mắt hung lệ khí tức cũng là kích tránh mà hiện. Trong nội tâm đột nhiên hiểu ra, trước phía trước thanh niên nói sự tình, cực kỳ khả năng tựu là thanh niên này tự mình kinh nghiệm sự tình. Đối với hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp tồn tại, trung niên bao nhiêu hay vẫn là tự trong trí nhớ tới một ít. Trung niên bản thể mặc dù không có tham dự lúc trước cái kia một huyết chiến, nhưng tự tu sĩ khác trong miệng, hoặc là một ít cực nhỏ truyền lưu trong điển tịch, vẫn có thể biết được một ít tựu là huyền linh đại năng cũng không biết che giấu. Hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp thần thông, ban đầu ở tên kia tiên giới đại năng trong tay đại phóng dị sắc, lại để cho linh giới những tham dự kia tranh đấu đại thừa kiêng kỵ có ra, đối với cái kia bí thuật thi triển thời điểm một ít tình hình, tự nhiên có điển tịch ghi chép có trong hồ sơ. Trước Tần Phượng Minh đã từng thi triển qua một lần hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, chỉ là khi đó trung niên phong ấn cũng không giải trừ, mà trong đó hồn tinh tuy có linh trí, nhưng cũng không hoàn toàn cảm ứng được cái này một bí thuật. Lúc này tận mắt nhìn đến cái này một bí thuật bày ra trước mặt, trung niên lập tức sắc mặt trong lúc khiếp sợ, có càng là kinh ngạc. Hắn trước nghe nói quỷ giới bên trong cái kia sắt long chi địa nội thần hồn bí thuật, còn tưởng rằng là hắn bản thể thần niệm biết được sự tình, chỉ là giả tá Tần Phượng Minh chi truyền miệng lần lượt mà thôi. Như thế đang mang tin tức quan trọng, hắn đương nhiên có thể nghĩ đến hắn bản thể chi ý, cái kia chính là tại nhận được tin tức về sau, ra tay bắt cái này truyền lại chi nhân. Bất kể là diệt sát hay vẫn là lau đi hắn trí nhớ. Tự nhiên không thể để cho như thế cơ mật sự tình lộ ra ngoài. Mà trung niên tu sĩ cũng đúng là như thế làm, nghe xong đối phương tự thuật, liền lập tức trở mặt. Nhưng hắn thật sự thật không ngờ, đối phương vậy mà bản thân tự tu luyện có cái này một tiên giới bí thuật. Dung nhan khiếp sợ phía dưới, trung niên tu sĩ ánh mắt cũng càng phát ra băng hàn, trong lòng của hắn muốn cái gì, Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm minh bạch. Trong nội tâm âm thầm tiếng hừ lạnh ở bên trong, hắn vung tay lên mà ra, lập tức thần hoàng tỷ lơ lửng trước người, bàng bạc pháp lực vội ùa mà ra, lập tức một hồi ông minh hưởng lên, một đoàn đỏ tía hào quang chợt hiện mà lên. Một tiếng yêu thú gào rú, đột nhiên xuất hiện ở to như vậy trong sơn động. Một chỉ toàn thân đỏ tía lân văn cực lớn yêu thú đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Này yêu thú toàn thân đỏ tía, trên lưng hai cái lông cánh rung động lắc lư, chuẩn bị giống như lợi như mũi tên sắc bén lông vũ khảm nạm, một cỗ kinh khủng khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Đây là cùng kỳ dị thú, cái này nhất pháp bảo, chẳng lẽ là thần hoàng tỷ phỏng chế chi vật hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy cùng kỳ hiện thân, trung niên tu sĩ lập tức ánh mắt chấn động, trong miệng càng là nói thẳng ra cùng kỳ lai lịch. tựu là không biết ngươi cái này phỏng chế chi vật đến cùng có thể có cái kia thần hoàng tỷ mấy thành uy lực. Khiếp sợ cũng vẻn vẹn là nháy mắt sự tình, tiếng hừ lạnh ở bên trong, trung niên đồng dạng vung tay lên, lập tức một kiện phong cách cổ xưa chi cực ngăm đen sắc thước cuộn giống như pháp bảo hiển lộ mà ra. Cái này một khúc thước bao khỏa tại một đoàn nâu đen hào quang bên trong, đạo đạo phù văn thuật chú lập lòe, một cỗ cổ xưa tang thương khí tức tràn ngập trong đó. Trên không trung mở ra, một tiếng cực kỳ chói tai cót két xoẹt xẹt thanh âm vang vọng mà lên, giống như lợi khí xẹt qua một mặt kiên thép mặt ngoài. Hắn thanh âm quỷ dị, vẻn vẹn là kích phát, thì có một loại lại để cho Tần Phượng Minh trong óc nổ vang quỷ dị cảm giác hiện lên. Đây là bàn cổ khánh phỏng chế chi vật, bỗng nhiên nhìn thấy trung niên tu sĩ tế ra cái này một ngoại hình cực kỳ quái dị pháp bảo, Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, một tiếng kinh ngạc thanh âm cũng vang vọng mà lên. Bàn cổ khánh chính là đứng hàng hỗn độn linh bảo bảng thứ 33 vị một kiện cực kỳ cường đại chi vật, hắn cùng hỗn nguyên cái nón úp bài danh cực kỳ gần. Vẻn vẹn là xem bài danh, tựu có thể biết được hắn uy năng cường đại. Lúc này lơ lửng không trung cực lớn thước cuộn bình thường pháp bảo, đương nhiên không phải cái kia trong truyền thuyết hỗn độn linh bảo. Nhưng chính là như thế một kiện phỏng chế chi vật, cũng làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi rất là suy nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3318, năm màu sương mù. Hỗn độn linh bảo trên bảng bài danh cũng không thể thực sự tự đại biểu linh bảo chân thật uy lực mạnh yếu. Bởi vì cái kia một bảng đơn chỉ là thời cổ bài danh. Đời sau đại năng lại tìm kiếm được linh bảo hỗn độn bổn nguyên, tốn hao sổ trên vạn năm tế luyện dung hợp về sau, có thể sử linh bảo uy năng cực kỳ gia tăng. Thần hoàng tỷ bài danh, so lúc này trung niên tế ra cái này một phỏng chế chi vật bản thể, tại linh bảo trên bảng bài danh còn cần nhờ sau rất nhiều. Nhưng đó cũng không phải tình hình thực tế. Thần hoàng tỷ, với tư cách chân ma giới thống soái toàn bộ ma giới khủng bố tồn tại, tự nhiên không phải mặt khác linh bảo có thể so sánh. Mà khi sơ yểu tích tiên tử đã từng nói, nàng sở tu phục cái kia một phỏng chế linh bảo luyện chế chi pháp, có thể có hắn bản thể mấy thành uy năng, nàng không dám cam đoan. Nhưng nghe ý nghĩa tư, hẳn không phải là một thành. Dùng cái này lúc Tần Phượng Minh hiểu rõ, lúc này tu tiên giới truyền lưu linh bảo phỏng chế chi vật, nếu như có thể đạt tới bản thể một thành uy lực, đã nhưng xem như cực kỳ khó được chi vật rồi. Giờ phút này nhìn thấy đối phương vậy mà tế ra một kiện linh bảo bảng bài danh cực kỳ gần phía trước phỏng chế chi vật, Tần Phượng Minh ánh mắt băng hàn xuống, trong nội tâm cũng không có bao nhiêu lo lắng chi ý. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, lơ lửng không trung cực lớn cùng kỳ thân hình đột nhiên đỏ tía hào quang chợt hiện mà lên. Từng tiếng thú giống vang vọng phía dưới, lập tức bốn cỗ kinh khủng năng lượng chấn động lần nữa hiện ra. Sơn Tao, Tề Cừ, Họa Đấu, Bào Hiêu thân ảnh bỗng nhiên bày ra, bốn cỗ thân hình khổng lồ lao nhanh gian, có thể so với thông thần chi cảnh năng lượng uy áp cũng gấp nhanh chóng tràn ngập mà ra. À, đây là một thánh dịch tứ hung, cái này một phỏng chế linh bảo vậy mà đã có thần hoàng tỷ 2-3 thành uy lực, điều này sao có thể? Bỗng nhiên nhìn thấy thần hoàng tỷ biến thân, trung niên tu sĩ sắc mặt lần nữa biến đổi, trong miệng khó có thể áp chế la lên mà ra. 2-3 thành uy lực phỏng chế linh bảo, tự là trung niên tu sĩ là Hạ Ngọc Kỳ chuyển thế chi nhân, mà lại trí nhớ bỏ niêm phong, cũng là không khỏi trong nội tâm cực kỳ chấn động. Nếu như là bản thể hắn, đương nhiên sẽ không đối với cái này chính là phỏng chế chi vật có gì kiêng kỵ. Nhưng giờ phút này, trung niên vẻn vẹn là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tuy nhiên thần hồn cảnh giới kỳ cao, nhưng hắn cũng không có Tần Phượng Minh cái chủng loại kia có thể khu động tinh khiết thần hồn chi lực thủ đoạn công kích. Cường đại thần hồn chi lực khó có thể toàn bộ thi triển. Chỉ dựa vào hắn bản thân tu vi, cùng cái này trong truyền thuyết, thống soái chân ma giới vô thượng hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật tranh đấu, thật sự có chút trong nội tâm nhút nhát. Trung niên tu sĩ cuối cùng một vị tâm trí cứng cỏi chi nhân, tuy nhiên lòng có kiêng kỵ, nhưng âm thầm cắn răng phía dưới, trong cơ thể bàng bạc pháp lực cũng là chen chúc mà ra, toàn lực rót vào hướng về phía lơ lửng không trung cái kia kiện cực lớn thước cuộn bên trong. Một tiếng đoạt người tâm phách khủng bố ông minh, lập tức tự cực lớn thước cuộn phía trên vang lên. Mặc ngươi cái này phỏng chế chi vật uy lực cường đại, giờ phút này ngươi cũng khó có thể hoàn toàn khu động. Càng thêm khó có thể bài trừ lão phu cái này một bàn cổ khánh. Lão phu cũng không tin, bằng ngươi chính là một kẻ hạ giới tiểu bối, chẳng lẽ còn thực nghịch thiên không thành? Trung niên tâm tư kín đáo, lúc này đã đoán được Tần Phượng Minh xuất thân là tại hạ giới. Vì vậy sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, thần niệm thúc dục phía dưới, bàn cổ khánh lập tức hào quang chợt hiện mà lên. Từng tiếng niếc tai nổ vang, bỗng nhiên tự không trung lơ lửng cực lớn thước cuộn phía trên vang vọng mà lên. Từng đạo sóng âm, giống như một cỗ mang tất cả thiên địa cực lớn dâng lên, đột nhiên tràn ngập tại chỗ này trong sơn động. Sóng âm tràn ngập, trong đó càng là ẩn chứa từng đạo giống như lợi kiếm hư ảo bóng kiếm. Điếc tai nổ vang, thủy vừa vang lên lên, liền làm cho cả sơn động kịch liệt lay động nổi lên. Phảng phất vẻn vẹn là cái này âm ba công kích, tựu đủ lại để cho nơi này sơn động sụp đổ. Tốt ở chỗ này trong sơn động thiên địa nguyên khí năng lượng này đã rất là mỏng manh, tại hai kiện phỏng chế linh bảo cường lực hấp thụ phía dưới, đã càng là không có tổn lưu bao nhiêu, lại để cho cái kia bản cổ khánh phỏng chế linh bảo uy năng, đã rất là suy yếu. Tuy nhiên thiên địa nguyên khí chưa đủ, nhưng bản cổ khánh phỏng chế chi vật, cũng là phát huy ra thông thần chi cảnh cường đại công kích uy lực. Hắc vụ đảo không thể tồn tại thông thần đã ngoài tu sĩ, nhưng pháp bảo bản thân sở hấp thu hắc vụ đảo thiên địa năng lượng, tự nhiên có thể bị cho rằng là hắc vụ đảo vốn là chi vật. Tự nhiên không sẽ phải chịu bài xích, mà những khói đen kia phía trên tiến giai thông thần yêu thú, tự nhiên cũng là bị hắc vụ đảo tán thành. Đối mặt với đối phương phỏng chế linh bảo toàn lực kích phát chỗ hiện công kích, Tần Phượng Minh lông mày cũng là bỗng nhiên nhăn lại. Bàn cổ khánh, vốn là một kiện âm ba công kích chi vật, tại đây phong bế trong sơn động, coi như là thiên địa năng lượng chưa đủ, nhưng ở sóng âm kích động đi tới đi lui phía dưới, hắn uy năng điệp ra phía dưới, chỗ sinh ra uy năng, so ở bên ngoài thời điểm, cũng không nhỏ yếu mảy may. Cùng kỳ cùng bốn thú, tại đây phong bế trong không gian, uy năng lại cực kỳ giảm xuống. Tuy nhiên hiển lộ ra khí tức, như cũng là thông thần sơ kỳ chi cảnh, nhưng bản thân uy năng, so ở bên ngoài thời điểm yếu nhược nhỏ hơn không ít. Đối mặt điếc tai nổ vang, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, liền lập tức đem chi áp đảo. Xem cuồn cuộn sóng âm bên trong cái kia đạo đạo mũi kiếm triển lộ, Tần Phượng Minh sắc mặt âm hàn phía dưới, thần niệm thúc dục cùng kỳ, lập tức một hồi thú giống cũng vang vọng mà lên. Tại cùng kỳ dưới sự dẫn dắt, bốn chỉ hung thú ngay ngắn hướng bay ra, liền lập tức bay nhào hướng về phía không trung lơ lửng cái kia cực lớn thước cuộn. Hào quang thời gian lập lòe, năm chỉ hung thú kích bắn đi, tại đạo đạo sóng âm biến thành mũi kiếm phách chạm bên trong, dần dần tiếp cận đến đó thước cuộn chỗ. Thú trong tiếng hô, lập tức các loại công kích cấp cấp mà hiện, lập tức liền cùng bàn cổ khánh phỏng chế linh bảo tế ra sóng âm mũi kiếm đụng vào lại với nhau. Nhất thời, từng đợt phanh minh bạo hưởng vang vọng, một cỗ cương phong hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn, sơn động thành động, tại đạo đạo cương phong tàn sát bừa bãi phía dưới, tầng tầng chóc bong, vẻn vẹn là một lát công phu, tự có mấy xích số lượng thành động nham thạch bị chạm gọt mà xuống, biến thành cho bụi, tiêu tán biến mất. Quả thật như Trung Niên nói, coi như là Tần Phượng Minh phỏng chế linh bảo uy năng cường đại, bỏ niêm phong thần hoàng tỷ tầng thứ hai biến thân, nhưng ở cái này trong sơn động, như trước không thể đoản lúc đem cái kia bàn cổ khánh đánh bại. Hai phe giằng co, nhất thời ai cũng khó có thể chiếm được thượng phong bao nhiêu. Nhìn thấy đối phương cái này một âm ba công kích làm chủ phỏng chế linh bảo có thể hiển lộ ra như thế uy năng, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, chẳng những không có ý sợ hãi hiển lộ, ngược lại hiển lộ ra một tia cực kỳ quỷ dị thần sắc. Trong mắt lam mang thoáng hiện, xem hướng cái kia đoàn bị sóng âm bao khỏa cực lớn thước cuộn, trong ánh mắt, vậy mà dần hiện ra suy nghĩ chi ý. Đã không có cái này một kiện phỏng chế linh bảo, nhìn ngươi còn như thế nào chống cự lão phu phía dưới một kích này. Tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, hừ lạnh một tiếng, lần nữa từ đằng xa truyền ra. Một cỗ so phỏng chế linh bảo còn mãnh liệt hơn vài phần năng lượng chấn động đột nhiên mà hiện, một đoàn xám trắng sương mù đoàn, đột nhiên vội ùa mà lên, từng tiếng yêu thú gào rú, đột nhiên tự sương mù đoàn bên trong vang lên. Xoay chuyển ánh mắt, xem hướng xa xa Trung Niên nơi ở, Tần Phượng Minh sắc mặt nháy mắt ngưng trọng thoáng hiện. Cái này bốn chỉ yêu thú, không phải thật sự là tồn tại, chính là năng lượng biến ảo mà thành. Mỗi một chỉ yêu thú mặc dù không thể đoán được cụ thể cảnh giới, nhưng cho Tần Phượng Minh nguy hiểm cảm giác, giống như tại đối mặt bốn đầu thông thần cảnh giới yêu thú. Mặc kệ những yêu thú này như thế nào, hắn tự nhiên không thể để cho hắn cận thân. Hai tay lập tức múa mà ra, hơn 10 đạo thanh linh kiếm quang kích tránh mà hiện, không trung mở ra, hóa thành bốn chuôi cực lớn lợi kiếm, cấp tốc hướng về bốn đầu hung thú phách chạm mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh sướng sở chính là, bốn đạo có thể so với thông thần sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực lưỡi dao sắc bén, vậy mà vẻn vẹn cấp tốc gần đã đến bốn con yêu thú phụ cận lập tức, bốn đoàn ngũ sắc sương mù, đột nhiên từ bốn đầu hung thú trong miệng phụt lên mà ra. Bốn chuôi cường đại mũi kiếm, vẻn vẹn là cùng cái kia bốn đoàn ngũ sắc sương mù vừa mới đụng vào, liền nhao nhao ba ba trong tiếng vỡ vụn biến mất. Ngũ sắc sương mù cực kỳ quỷ dị, nhìn về phía trên lộ ra rất là u huyễn. Đối mặt như thế quỷ dị một màn, tựa là Tần Phượng Minh tranh đấu vô số, cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc. Cái này sương mù, chẳng lẽ là cùng thần thú khổng tước ngũ sắc thần quang thần thông có quan hệ hay sao? Đối mặt đột nhiên mà hiện tình hình, Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, bỗng nhiên nghĩ tới một vật. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3319, giữ lẫn nhau. Tiểu bối kiến thức thật cũng không bình thường, lão phu cái này một thần thông, tuy nhiên không phải ngũ sắc thần quang, nhưng thật là tự năm màu thần lộc ngũ sắc hóa quang thần thông diễn hóa mà đến. Hắn uy năng công hiệu, cùng khổng tước ngũ sắc thần quang đã có một ít tương tự, đồng dạng là chuyên khắc ngũ hành thuật pháp, hôm nay tựu cho người kiến thức một phen lão phu cái này một thần thông lợi hại. Một cỗ tự đắc chi ý, tự Trung Niên trên mặt hiển lộ, trong miệng ngữ khí nhẹ nhõm, rất có dựa vào cái này một thần thông, có thể đem Tần Phượng Minh bắt giết. nhìn xem bay nhào phụ cận bốn đầu giống như lang không phải lang, giống như lộc không phải lộc yêu thú, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, biểu lộ phía trên nguyên lai vẻ khiếp sợ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Khắc chế ngũ hành chi vật bí thuật, hắn đương nhiên cũng có, nhưng hắn lúc này cũng không muốn thi triển. Thân hình cũng không di động, hắn trong tay dĩ nhiên đem một phương tiểu ấn tế ra đã đến trên đỉnh đầu. Theo bàng bạc pháp lực rót vào, tiểu ấn lập tức hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ, một cỗ khắp hơn 10 trượng rộng từ hắc hào quang thoáng hiện mà ra. Tiểu sơn vụt sáng, nháy mắt liền xuất hiện tại hai cái yêu thú trên đỉnh đầu, từ hắc hào quang thoáng hiện, lập tức liền yêu thú bao phủ tại chính giữa. Lập tức một hồi sàn sạt thanh âm vang vọng, vừa rồi đại hiển uy lực hai cái yêu thú, tại từ hắc hào quang bao phủ phía dưới, vậy mà thân hình lập tức trì trệ, thân hình rung động lắc lư tựa hồ tại chống cự nào đó cường đại trọng áp. Hai thú thú trong tiếng hô, hai luồng năm màu sương mù phún dũng mà ra, đón từ hắc hào quang mà đi. Song phương lập tức đụng vào lại với nhau, chỉ thấy ngũ sắc sương mù mang tất cả bên trong, từ hắc hào quang chợt hiện mà lên, song phương lẫn nhau công phạt phía dưới, lại cũng bày biện ra giữ lẫn nhau thái độ. Ngươi lại có khắc chế ngũ sắc sương mù cường đại pháp bảo tồn tại. Bỗng nhiên nhìn thấy hai cái cường đại yêu thú bị ngăn cản, trung niên tu sĩ lần nữa sắc mặt khiếp sợ hiển lộ. Hắn cái này một thần thông, lại để cho hắn nhiều lần khắc cường địch, coi như là vượt qua hắn tu vi cường đại chi nhân, cũng khó có thể bài trừ. Dựa vào cái này một thần thông, coi như là đối phương phỏng chế linh bảo, đều có thể sinh sinh bị khắc chế, khó có thể kiến công. Có thể khắc chế hắn cái này một thần thông pháp bảo, thật sự là không thấy nhiều. Hừ, lão phu không tin, ngươi còn có như thế pháp bảo tại thân. Trung niên tu sĩ mặt lộ vẻ âm tàn, hắn từ khi hiện thân mà ra, liền một mực bị đối phương áp chế. Hắn tuy nhiên thần hồn cảnh giới cường đại, nhưng ở đối phương phệ hồn thú nhìn chằm chằm phía dưới, hắn cũng không dám trực tiếp thi triển thần hồn bổn nguyên chi lực công kích. Như bị phệ hồn thú lấy ra bổn nguyên thần hồn, cái kia đủ lại để cho hắn thần hồn cảnh giới xoay mình hàng. Làm cho đạo hữu thất vọng rồi, Tần Mỗ mặc dù không có như thế pháp bảo tại thân, nhưng muốn chống cự ngươi lấy bí thuật thần thông, ngược lại cũng không phải cái gì khó xử sự tình. Tần Phượng Minh nhìn xem mặt khác hai cái yêu thú tại trung niên gấp thúc phía dưới lần nữa chạy vội tới, trong miệng lạnh nhạt lời nói cũng lập tức vang lên. Theo lời nói thanh âm, lập tức một cái cực lớn hồng sắc lều vải đột nhiên thoáng hiện mà ra, một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng nháy mắt bắt đầu khởi động tại chỗ. Một tiếng cao vút chim hót thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên, một cỗ hồng sắc sương mù bắt đầu khởi động bên trong, một chỉ một lượng trượng chi cự hồng sắc chim khổng lồ đột nhiên hiển lộ ra thân hình. Một cỗ kinh khủng thần hồn năng lượng tràn ngập phía dưới, đột nhiên hướng về hai đầu quái dị yêu thú bay nhào mà đi. Đây là một kiện tinh khiết thần hồn chi lực thúc dục hồn bảo, ngươi. Đã đến lúc này, trung niên tu sĩ thật sự khiếp sợ đến cực điểm. Hồn bảo, tu tiên giới đương nhiên còn có, chỉ cần tốn hao một ít tài vật, tự đủ hối đoái đến. Nhưng này chút ít hồn bảo, cũng đều là thông qua tu sĩ pháp lực khu động chi vật. Cùng giờ phút này triển lộ trước mặt cái này một kiện không có chút nào ngũ hành năng lượng hiển lộ tinh khiết thần hồn chi lực hồn bảo, thật sự không thể so sánh với. Ban đầu ở nhân giới, Tần Phượng Minh đã nhận được ba kiện chính là hắn đều rất là mừng rỡ hồn bảo. Cái này ba kiện hồn bảo, uy năng là cường đại nhất, đương nhiên là cái kia lôi hồn tháp, nhưng lúc này lôi hồn tháp đã coi như là trong cơ thể hắn tế luyện câu thông thức hải hồn bảo. Tự nhiên không có thể tùy ý tế ra, mà bỏ lôi hồn tháp, còn có cái này một kiện có thể biến ảo thành một chỉ khủng bố hồn điểu khăn lụa hồn bảo. Mặt khác một kiện đế đèn hồn bảo, chủ yếu là phòng ngự chi dụng, hắn phát tán ra vầng sáng, có thể đối với tu sĩ thần hồn sinh ra giam cầm chi năng, càng là tới gần đèn hỏa chỗ, loại này giam cầm càng là cường đại. Cái này ba kiện hồn bảo mặc dù không biết hắn tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh về sau tường thêm nghiên cứu về sau vững tin, cái này tuyệt không phải nhân giới tu sĩ có thể luyện chế. Lúc trước Phương Càn vì có thể tiến vào Côn Bằng Trì, cường đại như thế ba kiện hồn bảo cũng trực tiếp đưa ra. Dùng Tần Phượng Minh về sau tưởng tượng, hẳn là Phương Càn chính mình không nhìn được hàng, cho rằng cái này ba kiện hồn bảo vẻn vẹn là vật bình thường chi qua. Nếu như hắn có linh giới tu sĩ kiến thức, tất nhiên một kiện cũng sẽ không tống xuất. Giờ phút này, tại cực lớn hồn điểu hiện dưới khuôn mặt, trung niên tu sĩ cuối cùng sắc mặt lần nữa biến hóa. Hắn đương nhiên biết được bản thân bí thuật ưu khuyết, mặc dù đối với ngũ hành thuộc tính năng lượng có cường đại khắc chế công hiệu, tựu là cường đại pháp bảo, cũng có thể đơn giản đem hắn bên trên ngưng quang tan rã, nhưng loại này bí thuật đối với thần hồn chi lực công kích không có hiệu quả. Tại trung niên xem ra, thân là tu sĩ, coi như là tinh khiết quỷ tu, cũng không có người phương nào có thể làm được chỉ dựa vào mượn thần hồn chi lực tế ra hồn bảo công kích. Có thể tế ra thần hồn chi lực điều khiển hồn bảo, ngoại trừ tiên giới bí thuật, linh giới bên trong tuyệt đối sẽ không còn có. Tiên giới bí thuật, linh giới tuy nhiên còn có, nhưng loại này thần hồn năng lượng bí thuật cũng là không nhiều lắm. Vì vậy hắn tu luyện cái này một bí thuật thành công đến nay, còn chưa bao giờ gặp được qua người phương nào có thể bài trừ qua. Nhìn xem cực lớn chim bay cự cánh vung vẩy, hướng về hai cái linh thú đánh ra tới, trung niên tu sĩ bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể khu động hai cái linh thú bỏ qua cường đại nhất thủ đoạn công kích, dựa vào bản thân chi lực giúp cho đối kháng. Hai kiện pháp bảo đem đối phương cái này một cường đại bí thuật chống cự, Tần Phượng Minh khóe miệng cũng là vui vẻ triển lộ. Không đợi trung niên lại tế ra thủ đoạn gì, hắn dĩ nhiên mi tâm một điểm, huyền vi thanh linh kiếm thoáng hiện mà ra, bị hắn lần nữa ôm đồm trong tay, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, lập tức đạo đạo kiếm ti kích tránh mà hiện, trên không trung mở ra, hóa thành một mặt cực lớn võng kiếm, tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện gian, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên đã đến trung niên trước người, tia sáng gai bạc trắng chợt hiện, đột nhiên túi cháo tới. Hừ, đã biết được ngươi là huyền vi truyền nhân, lão phu ở đâu còn có thể không có phòng bị, chính là kiếm quang hóa ti, còn uy hiếp không được lão phu, trừ phi là cái kia phân quang sai ảnh mới có hơi uy hiếp. Tiếng hừ lạnh ở bên trong, bóng người lóe lên, trung niên tu sĩ dĩ nhiên xuất hiện ở mặt khác một nơi. Trung niên chỗ thi triển thân pháp, mặc dù không phải huyền phượng ngạo thiên bí quyết, nhưng đồng dạng cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa tại đây cấm bay hắc vụ đảo, giống như ảnh hưởng cũng là không lớn. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Trước mặt trung niên, chính là một gã đại thừa chuyển thế chi nhân, hắn trước tự nhiên đã thức tỉnh một phần nhỏ trí nhớ, chính là không nhiều lắm trong trí nhớ bí thuật thần thông, cũng không bình thường tu sĩ có thể so sánh. Tần Phượng Minh cũng không bị đối phương ngôn ngữ chỗ nhiễu, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, trong tay hồng lam trường kiếm cấp tốc vung vẩy, từng đạo kiếm ti kích tránh, từng mặt cực lớn tia lưới cấp tốc bày ra, hướng về không ngừng né tránh trung niên thân ảnh bao khỏa mà đi. Đối phương vốn là vừa mới thi triển nào đó thần thông hóa hình mà ra, bản thân trạng thái tất nhiên là bất ổn. Tại cái này trong sơn động, thiên địa năng lượng càng là khan hiếm, vẻn vẹn là tiêu hao đối phương bản thân pháp lực, hắn đều có lòng tin đem đối phương hao tổn giết tại chỗ. Hơn nữa hắc vụ đảo vốn là cấm bay, không thể trường lúc thi triển cường đại độn thuật phi độn. Không thể nói trước khi nào, tựu sẽ khiến cấm bay cấm chế công kích bày ra. Đối mặt tốc độ nhanh chóng kiếm quang hóa ti công kích, trung niên tu sĩ bắt đầu thời điểm nhẹ nhõm thái độ, chậm rãi trở nên sắc mặt âm trầm. Tiểu bối, muốn hao tổn giết lão phu, người đánh chính là ngược lại là ý kiến hay. Không trả giá một ít một cái giá lớn, xem ra thật đúng là được không thể đem ngươi như thế nào. Thân hình thời gian lập lòe, hừ lạnh một tiếng đột nhiên vang lên. Theo lời nói tiếng vang lên, một cỗ cực kỳ băng hàn khí tức đột nhiên hiện ra ở cao lớn trống trải cực đại trong sơn động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.